Chào mừng bạn đến với nghe truyện Bách Hợp, ấn theo dõi để tiếp thêm động lực cho nghe truyện Bách Hợp nhé, cảm ơn bạn. Bách Hợp tiểu thuyết, Hàng Long Quyết, phần 12, chương 121, tuyệt tình quyết thức thứ 8, xin được lãnh giáo. Lạc Thanh Từ xoay người nhìn Cố Chi Triều, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, sư huynh, tội gì khẩn trương như vậy, chẳng lẽ chân tướng còn khủng khiếp hơn việc diệt chủng vong tộc sao? Tiên môn đi đến ngày hôm nay đều là nhân quả, nếu không phải các ngươi đuổi tận ghế tuyệt long tộc sẽ nhập ma phản kháng hay sao? Trăm năm trước, long tộc sống ở Long Cung, bốn biển bao quanh, cũng chưa từng can thiệp vào chuyện tu chân giới. Hiện tại long tộc được ăn cả ngã về không, tình nguyện cùng ma tộc làm bạn, liều chết mà trả thù tiên môn. Nếu các ngươi còn ảo tưởng rằng chính mình đủ lực cùng long tộc quyết một trận tử chiến, còn mưu toan nghịch chuyển càn khôn một lần nữa đem long tộc đạp dưới chân, các ngươi chú định chỉ còn đường chết. Lạc Thanh Từ từng câu từng chữ nói năng có khí phách, khiến đám người bên dưới nghe được xôn xao không thôi. Hoài Trúc Quân đây là muốn nói chuyện giật gân. Phong ấn ma giới vẫn còn, chuyện long tộc cấu kết ma tộc còn chưa điều tra rõ. Huống hồ năm đó chúng ta có thể ghế Long Vương Hy Đan, tuy hiện giờ thần một bị hao tổn lợi hại, nhưng đối long tộc vẫn có lực uy hết, chúng ta không thể lần nữa đồng tâm hiệp lực, dùng nó ghế mặt diễm sao. Mở miệng chính là Hòa Quan trưởng lão Xung Hư Môn, Lạc Thanh Từ ánh mắt nặng nề nhìn hắn, ghế mặt diễm. Chẳng lẽ Hòa Quan trưởng lão đã quên, từ lúc bắt đầu trận chiến với long tộc, Xung Hư Môn linh vị đã tràn đầy không còn chỗ để đặt ư? Hòa Quan sắc mặt trầm xuống, Lạc Thanh Từ, lão phu gọi ngươi một tiếng Hoài Trúc Quân. Là nể mặt sư phụ ngươi, tiểu nhi như ngươi chớ có tự phụ, Lạc Thanh Từ lạnh lùng cười, vậy ta đành phải thất lễ rồi, Lạc Thanh Từ, ngươi vốn là ngọn cờ đầu trong trận chiến Đồ Long, chính ngươi và sư phụ ngươi đã ghế Long Vương, ngươi sao có thể đứng về phe Long tộc? Ngươi đừng quên, là bọn họ bội tín trước, những oan hồn thiên âm các đến nay còn không thể siêu độ hết. Vân Hoa tán nhân theo sát làm khó dễ, mở miệng chất vấn. Không sai, đó cũng là cái cớ để tiên môn xâm chiếm Long Cung, nhưng ngươi chớ có quên. Long Vương từ đầu đến cuối cũng không thừa nhận vụ thảm sát ấy, còn đang trong quá trình điều tra, kết quả còn chưa có, liền ở lúc thương nghị bị đánh lén. Từ đó Long Cung bị phá hủy, các ngươi liền mặc nhiên cho rằng tàn sát thiên âm các là Long tộc làm, chẳng lẽ không có người nào đủ sáng suốt để nhìn thấy điểm đáng ngờ trong đó? Hoài Trúc Quân hôm nay nói những lời này, rốt cuộc là muốn làm gì? Lạc Thanh Từ nhìn Văn Huyền Ca thần sắc nghiêm túc lại mang theo tia nghi hoặc, sau đó liếc nhìn những đệ tử Phạn Âm Các. Phạn Âm Các ở tiên môn xưa nay rất bí hiểm, trừ phi trường hợp trọng đại, các đệ tử đều sẽ không tự tiện xuống núi. Môn phái này một đường khổ tu, xa lánh thị phi, phần lớn đều thanh tâm quả dục. Lạc Thanh Từ cùng Văn Huyền Ca cũng không có mâu thuẫn. Nàng tạm thời bỏ qua câu hỏi của đối phương. Nàng quét mắt nhìn một đám người gàn bướng hồ đồ đứng bên dưới, cũng không muốn đối bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi nữa, đơn giản phất tay, đem bọc nước mộng mô chứa đựng hình ảnh quá khứ toàn bộ triển khai, ta không muốn nói gì thêm. Chỉ là có chút chân tướng, các ngươi cần phải biết. Chẳng hạn như, tại sao tiên môn phải ghế Long Vương Hy Đan, tại sao phải diệt trừ Long tộc? Cố Chi Triều mơ hồ cảm thấy không ổn, Tần Nam Dương đã biết chân tướng, sắc mặt đại biến, chỉ có Giang Nguyệt Bạch chẳng hay biết gì, không rõ nguyên do, Cố Chi Triều đứng ngồi không yên, hắn đột nhiên vung tay áo, đem một đạo linh lực đánh thẳng vào bọc nước mộng mô, lạnh lùng nói, Hoài Trúc, đủ rồi, ngươi đang phát điên cái gì, Cố Chi Triều, ngươi mới là đang phát điên. Lạc Thanh từ tay phải trong chớp mắt rót mãn linh lực. Một đạo ánh sáng xanh băng bắn ra, đem chưởng pháp của Cố Chi Triều trừ khử vô ảnh, Cố Chi Triều thần sắc biến đổi, lập tức nhảy xuống, trong tay chưởng pháp cái sau tiếp cái trước nhắm thẳng Lạc Thanh Từ mà tới. Lạc Thanh Từ biểu tình trầm tĩnh, giơ tay nhấc chân như đang dạo bước trong sân vắng, một cái xoay người liền phá giải Cố Chi Triều hai đoàn linh lực, trinh, cuối cùng đôi tay nàng hợp lại kết ấn, một thanh linh kiếm từ lòng bàn tay nàng biến ảo mà ra. Linh lực bạo trướng, bóng kiếm gào thét, xông thẳng Cố Chi Triều. Đám người xung quanh nhìn thấy Lạc Thanh Từ cùng Cố Chi Triều động thủ, đều là khiếp sợ tột cùng, đặc biệt là khi Lạc Thanh từ dùng thần lực chính mình tạo ra linh kiếm, kiếm ý thậm chí vượt qua tiên giai. Cố Chi Triều hốt hoảng toàn lực chặn lại, thế nhưng đã bị Lạc Thanh từ nhất chiêu đánh trở về trên ghế, lão đảo ngã xuống. Ngươi, Lạc Thanh Từ, ngươi làm càn, bốn phía đều là một trận giật nảy mình, thậm chí có người nhịn không được mở miệng nói, nàng thế nhưng có thể nhất chiêu đánh lùi Đông Dương Quân. Chỉ là loại khiếp sợ này thực mau đã bị cảnh tượng trong bọc nước mộng mô lớn ác, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía những hình ảnh đó, Cố Chi Triều sắc mặt xanh trắng đan xen, Tần Nam Dương chặt chẽ bóp thanh vịn ghế bành, lời gì cũng không nói, thật sâu chôn đầu xuống. Lạc Thanh Từ, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, phản bội sư tôn, phản bội tông môn. Ngươi làm như vậy, Thiên Diễn Tông trăm năm cơ nghiệp cùng danh dự đều bị hủy trong tay ngươi. Cố Chi Triều tức giận rống lên, hắn cố sức viện ghế đứng dậy. Chỉ vào Lạc Thanh Từ, Cố Chi Triều, dưới tổ lật không có trứng lành, cho dù ngươi muốn che đậy cỡ nào, cũng vô dụng thôi. Thay vì chìm đắm trong phồn vinh giả dối kia, sao ngươi không một lần nhìn thẳng vào sự thối nát của nó? Lạc Thanh Từ toàn thân phát ra uy áp, đem Cố Chi Triều lần nữa chấn ngã xuống ghế, nàng đứng trước mặt hắn bể nghệ giống như một vị thần, sắc mặt bình tĩnh phi thường, Tần Nam Dương cả người run rẩy mà nhìn đoạn hình ảnh trước mắt, Giang Nguyệt Bạch cũng đầy mặt khó có thể tin, nàng đứng bật dậy. Chỉ vào bọc nước kia, người đó là Lạc Y. Đám người Vạn Triệt vốn là cùng thế hệ với Thiên Cơ Tử, nhìn đến người trong hình ảnh, lập tức nhịn không được thất thanh nói, bên trong Thiên Cơ Tử sắc mặt điên cuồng, mà Lạc Y cả người hư nhược tùy ý Thiên Cơ Tử bắt lấy mình, cũng không quan tâm hắn ở trước mặt nàng lớn tiếng gào rống, Lạc Y, muội cùng ta tu hành mấy trăm năm, cho dù muội chướng mắt ta, nhưng trong Thiên Diễn Tông thiếu gì nhân tài kiệt xuất, muội vì sao cố tình tìm đường chết muốn cùng Hy Đan ở bên nhau? Ta hao hết trăm cây ngàn đắng cứu muội. Muội lại tự tìm tử lộ, hắn rốt cuộc có gì tốt, đáng giá cho muội không màng tính mạng sinh hài tử cho hắn, trong đám người một mảnh ồ lên, Lạc Y cùng Long Vương Hy đang có hài tử. Sao có thể, Lạc Y không phải bệnh chết hay sao, đây là phát sinh khi nào, Thiên Cơ Tử sao có thể điên cuồng đến mức đó. Xem tới có chút không thích hợp, hắn không phải tu vô tình đạo ư. Vô số hình ảnh lại nhoáng lên không trung, Thiên Cơ Tử ném xuống Lạc Y, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói, muội không phải đối hắn canh cánh trong lòng. Chấp mê bất ngộ sao? Vậy ta thay muội giải quyết hắn, còn có hài tử không nên tồn tại kia, ta đều sẽ không bỏ qua, Lạc Y đã chết, hắn dựa vào cái gì tồn tại, Long tộc không phải tự cho mình rất cao hay sao? Hắn kiêu ngạo như vậy, liền nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được, Thanh Từ, ngươi tu tuyệt tình quyết đến tầng mấy rồi. Trong hình ảnh, Thiên Cơ Tử đầu óc rối bù, cả người tối tăm trầm thấp, liếc nhìn Lạc Thanh Từ thời niên thiếu, hồi sư tôn, tầng thứ nhất. Thiên Cơ Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một cái chưởng phong đem Lạc Thanh Từ đánh ngã trên đất, phế vật, hắn thở gấp thô nặng, nhẫn nại một lát, lại đi đến trước mặt Lạc Thanh Từ. Ta biết ngươi rất trọng tình cảm, càng là thân thiết với Lạc Y đối với ngươi cũng là mẫu tử tình thâm, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi tu vô tình đạo, tuyệt không thể bước lên vết xe đổ của nàng. Ngươi thiên phú tuyệt hảo, ngày sau tất nhiên có thể chứng đạo, những tình cảm không cần thiết kia chỉ làm ngươi thêm vướng víu. Ta là sư phụ ngươi, sẽ giúp ngươi trừ khử hết chướng ngại. Nói đoạn hắn bỗng nhiên nâng tay. Một cổ linh lực cuồng bạo như cái dùi đâm vào ngực Lạc Thanh Từ, hình ảnh bỗng nhiên trở nên hỗn độn mơ hồ, chỉ có Lạc Thanh Từ áp không được tiếng kêu thảm thiết, hắn đang làm gì? Nam Cung Quyết xem đến sởn cả tóc gáy, tuy nhìn không rõ bộ dáng Lạc Thanh Từ, nhưng lúc đó thiếu nữ tiếng nói thanh nhuận như dòng suối, giờ phút này đã hoàn toàn phá âm, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến thẳng phát run, nghẹn ngào nói, tình căn. Khi đó hắn rút đi tình căn của Hoài Trúc sư tỷ, Tần Nam Dương càng là cả người lạnh lẽo. Hắn biết Thiên Cơ Tử cố ý gây chuyện với Long tộc, nhưng lại không ngờ sư tôn tàn nhẫn với Lạc Thanh Từ như vậy. Nữ đệ tử mặc hắc y đứng phía sau Văn Huyền Ca hai tay siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh kia, thân thể đều nhịn không được run rẩy, ngón tay cũng găm sâu vào da thịt, huyết lẫn vào thủ oản màu đen, thật khó để phân biệt được. Trong đôi mắt đỏ hoe của nàng chỉ còn lại tan vỡ, sương mù bao phủ, cuối cùng bị nàng tận lực áp chế, môi đều cắn đến bật máu, sau hồi lâu giãy giụa, Lạc Thanh Từ bưng lấy ngực ngất lịm trên đất. Mà trong tay Thiên Cơ Tử xuất hiện một cội rễ kim sắc, bị hắn hung hăng bóp nát, ngày sau ngươi nhất định sẽ trở thành thanh kiếm bén nhất. Lạc Y, nếu muội biết được nghĩa nữ mà mình hao hết tâm tư giáo dưỡng, hóa ra lại chính là bùa đòi mạng Long Vương cùng nữ nhi ruột thịt của muội, muội có hối hận hay không? Từ hình ảnh này trở về sau, hết thảy tự hồ đều không cần nhìn, Cố Chi Triều nằm liệt trên chủ vị, hắn ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, lẩm bẩm nói, sư tôn thanh danh xem như xong rồi, Lạc Thanh Từ, ngươi cũng hết cứu rồi. Tất cả mọi người bên dưới đều ngây dại, sau một hồi trầm mặc, từng đợt xôn xao bắt đầu lan tràn mở ra, thật quá ác độc, hắn thế nhưng tàn nhẫn rút đi tình căn của Hoài Trúc Tiên Tôn, khó trách nàng biến thành máu lạnh vô tình, rõ ràng là bị hắn ép buộc, thật đáng giận, nàng mới bao lớn, sống sờ sờ bị rút tình căn, cho nên căn bản cũng không phải vì báo thù cho Thiên Âm Các, là Thiên Cơ Tử chính mình yêu quá hóa rồ, thống hận Lạc Y tình nguyện chết cũng sinh hài tử cho Hy Đan, lúc này mới mưu hoa tiêu diệt Long tộc. Hắn không phải tu vô tình đạo sao? Như thế nào cố chấp đến nông nổi kia? Hắn phát điên rồi, rõ ràng đã sinh tâm ma, hắn ẩn nhẫn hơn trăm năm, lại đem đồ đệ chính mình cải tạo thành một thanh kiếm bén vô tình, làm nàng đi tiêu diệt Long tộc, thật là lệnh người giận sôi, đặc biệt là đệ tử Thiên Diễn Tông, càng cảm giác tam quan của chính mình đều sụp đổ, khó có thể tin vị tông chủ tiền nhiệm của Thiên Diễn Tông lại là một kẻ điên cuồng bí á y đến bực này. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Thanh Từ. Nàng vẫn điềm nhiên đứng ở kia, phản phất đang xem thống khổ của người khác chứ không phải của mình. Bọn họ lại mạc danh nhớ đến ngày đó Hoài Trúc Quân thay Nguyễn Ly chịu 200 roi tẩy tội, cho dù tất cả mọi người không đành lòng, nhưng đều đồng tình, nàng như củ thẳng sống lưng gánh chịu, cái gì đều không thèm để ý. Một người bị rút đi tình căn, còn có thể thay đồ để mình làm đến tình trạng kia, Lạc Thanh Từ trong xương cốt phải là người ôn nhu tình cảm đến bực nào. Tô Ngọc một người xa xa đứng nhìn, nước mắt rơi như mưa. Nàng cũng không biết sư tôn một mình chịu đựng nhiều như vậy. Sư tôn thế nhưng hai lần bị rút đi tình căn, trong đám người nhịn không được nhớ đến Thiên Cơ Tử nói câu kia, bởi vì Lạc Thanh Từ quá trọng tình cảm, nên luyện không thành tuyệt tình quyết. Tiên môn bọn họ xưa nay vẫn luôn cho rằng nàng là người tàn nhẫn vô tình, thế nhưng kết quả nàng lại là người nặng tình nhất. Nam Cung Quyết xem đến đầy mặt không đành lòng, hôm nay đủ loại chân tướng thực sự vượt ra ngoài nhận thức của hắn. Hắn từ nhỏ đã được dạy rằng Long tộc tồn tại là một uy hiếp cực lớn cho tiên môn. Làm hắn cũng nung nấu ý chí lên đường diệt ác, trừ ma vệ đạo. Nhưng hiện giờ xem ra, trận đại chiến năm xưa thật là có người ở phía sau quạt gió thêm củi. Hoài Trúc Quân, ngài muốn làm gì, xin cứ nói thẳng. Văn Huyền Ca thở dài một tiếng, những gì hôm nay ta đã làm, vô luận các ngươi cảm thấy ta đại nghịch bất đạo hay thần trí đảo điên, đều không quan hệ. Năm đó Long Vương Hy đang theo ước định đến gặp Thiên Cơ Tử, bởi vì Lạc Y cho nên hắn lòng mang áy náy, cũng chưa từng bố trí phòng vệ, cuối cùng bị đánh lén mới dẫn tới chết thảm. Hiện giờ Mặc Diễm không có khả năng cùng chúng ta hòa giải, nếu muốn bình hòa Long tộc lửa giận, chúng ta chỉ còn một cơ hội duy nhất, cơ hội, như vậy thâm cừu đại hận, từ đâu ra cơ hội? Long tộc bị chết nhiều tộc nhân như vậy, ai đi đền bù, Thiên Cơ Tử sư phụ ngươi, hay là ngươi? Thiên Diễn Tông các ngươi thật sự lòng dạ hiểm độc, tự gây nghiệp không thể sống, còn kéo theo tiên môn bị vạ lây. Vân Hoa Tán Nhân giận dữ nói, Lạc Thanh Từ cười lạnh một tiếng, tự nhiên là ghế người thì đền mạng. Lại có gì sợ? Vân Hoa Tán Nhân ngươi còn mặt mũi nổi giận sao? Ngươi cùng Thiên Cơ Tử có mối giao tình tốt nhất, trận chiến năm đó Nam Hoa phái các ngươi cũng là xung phong đi đầu, từ đó về sau các ngươi càng là đối Long tộc đuổi tận ghế tuyệt làm càng. Kẻ ghế người thì vĩnh viễn xóa không được tội nghiệp, ngươi trốn được sao? Vân Hoa Tán Nhân sắc mặt đại biến, Lạc Thanh Từ, chẳng lẽ ngươi muốn đem Nam Hoa phái cấp Long tộc bồi tội? Ngươi cũng đừng quên, hành vi của Lục Kỳ Các, chạy không thoát chỗ nào, đám người Lục Kỳ Các sắc mặt tái xanh. Lạc Thanh Từ còn chưa nói gì, một đạo giọng nói thanh lãnh trầm thấp đột ngột vang lên, nếu thật phải bồi tội, ta thân là đệ tử Lục Kỳ Các xin nguyện ý đi đầu, mặc cho Long tộc xử trí. Mạnh Kỳ Sơn cùng Mạnh Kiều đều đồng thời quay đầu, Mạnh Thuyền, ngươi nói cái gì? Mạnh Thuyền ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, khế ước đều không phải là không thể giải, hỗn trướng, lăn trở về đi. Mạnh Kỳ Sơn đều sắp nhảy dựng, Mạnh Kiều vội vàng đem Mạnh Thuyền kéo trở về, lập tức dùng linh lực phong bế miệng nàng, được rồi. Lạc Thanh Từ thấp giọng thở dài, ta không phải muốn nhân tộc thỏa hiệp để biến thành Long tộc bi kịch thứ hai. Ta hôm nay liều mạng phơi bày chân tướng, chỉ là hy vọng các vị buông bỏ thành kiến ác ý, buông bỏ trong lòng tham lam tư lợi, tìm cách cùng tồn tại với Long tộc, chứ không phải muốn các vị thúc thủ chịu trói. Trận phân tranh giữa hai tộc Long nhân, ngoại trừ lòng tham của một số người, thì là do phần lớn người tiên môn đối Long tộc kiên kỵ, sợ chính mình gặp họ sẽ biến thành thịt cá nằm trên thớt. Các ngươi chớ quên. Nửa cây thần mộc vẫn còn, nếu Long tộc thật sự động thủ, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên nếu chúng ta nhượng bộ, bọn họ tự sẽ có thủ lĩnh khác đến thỏa hiệp, nghịch đồ, ngươi thế nhưng không biết sống chết. Ngay khi Lạc Thanh Từ tiếng nói vừa dứt, một trận cuồng phong từ trời kéo tới, Thiên Cơ Tử một tiếng trống giận, giơ tay đem tầng tầng áp lực giáng xuống, thẳng hướng Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ sớm liền chuẩn bị tốt tâm lý. Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Cơ Tử đánh úp lại đây, dưới chân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đạp gió bay lên, lăng không mà đứng, đối diện Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử một kích này bị Lạc Thanh Từ né tránh, hắn đôi mắt dở tận trợn to, nhìn bọc nước mộng mô đang không ngừng triển lãm tội nghiệp của mình, sắc mặt xanh mét, ngay lập tức một luồng linh lực sắc bén chụp tới. Lúc này đây Lạc Thanh Từ không có ngăn trở, tùy ý bọc nước bị hắn đánh nát. Lạc Thanh Từ chỉ là nhìn những mảnh vỡ kia, đạm thanh nói, làm ngươi thất vọng rồi. Thiên Cơ Tử giận không thể ác, cả người khí tức lạnh thấu. Xương, hắn đã hoàn toàn mất đi kiểm soát. Linh lực bạo trướng tràn ra tứ phía, giống như kiếm khí gào thét, chấn đến một đám người ngã nghiêng ngã ngửa, bên kia Nam Cung Quyết sôi nổi né tránh, nhìn Lạc Thanh Từ đều là lo lắng, Tô Ngọc nhịn không được muốn tiến lên. Lại bị ánh mắt Lạc Thanh Từ định tại chỗ, làm ta thất vọng. Lạc Thanh Từ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lạc Thanh Từ đạm nhạt cười, ta chỉ đúng sự thật nói, làm bọn họ càng thêm hiểu biết cách làm người của ngươi, ngươi đây là khi sư diệt tổ, tội đáng chết. Thiên Cơ Tử cắn răng nói. Thiên Cơ Tử, ngươi không phải tu vô tình đạo sao? Vì sao cảm xúc mất khống chế như vậy? Còn có. Ngươi tâm ma bị ngươi mạnh mẽ phong ấn ở Tư Quá Nhai, đã bị Nguyễn Ly đồ nhi của ta trong lúc vô tình thả ra, may mắn đạo tâm của nàng vững chắc, đã tiêu diệt ngươi tâm ma, bằng không ngươi lại gây nên một tràng tai họa cho tiên môn rồi. Lạc Thanh Từ còn chưa nói xong, Thiên Cơ Tử lại lần nữa gây khó dễ, ống tay áo doanh đãng mở ra, một linh kiếm chém thẳng hướng Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nghiêng người tránh đi. Nhìn kiếm chiêu không chút nào ngừng lại mà giáng xuống những đệ tử. Không kịp chạy thoát thân kia. Nàng tay phải trong nháy mắt đóng băng kiếm khí, thuấn di đến trước mặt Thiên Cơ Tử, định trụ tay xuất kiếm của hắn đẩy sang một bên, kiếm bị nàng chặn lại thật mạnh rơi trên đất, tạc ra một khe nứt, tức khắc mặt đất không ngừng chấn động, những người ở hiện trường sắc mặt đều trắng. Thiên Cơ Tử quá cường, Lạc Thanh Từ lui về phía sau hai bước. Tay phải hội tụ hơi nước, trường kiếm xanh băng như chớp giật bay ra, chắn ở trước người nàng, nàng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi không phải kỳ vọng ta luyện thành tuyệt tình quyết hay sao? Hôm nay, Lạc Thanh Từ lấy tuyệt tình quyết thức thứ 8, hướng Thiên Cơ Tử ngươi lãnh giáo. Chương 122, Ali nàng là Kim Long, sau khi nghe Lạc Thanh Từ nói xong, con mắt Thiên Cơ Tử co lại trong giây lát. Mà rất nhanh, linh kiếm băng lam trước người Lạc Thanh Từ một biến thành 8, đem nàng bao quanh chặt chẽ, hắn trợn to mắt, không thể tin được nói, ngươi đã đột phá tầng thứ 8, nhưng đảo mắt sự kinh ngạc này liền hóa thành phẫn nộ tột cùng. Thiên Cơ Tử nâng tay, bầu trời phía trên Thiên Diễn Tông đột nhiên thay đổi, trời trong nắng ấm lập tức bị trừ khử không còn bóng dáng, thiên địa một mảnh tối trầm, linh lực mãnh liệt từ phía chân trời hội tụ mà đến. Bao bọc trong mây đen trộn lẫn sấm vang chớp giật, nồng nặc hắc khí biến thành một quả cầu khổng lồ, không ngừng xoay quanh trên tay Thiên Cơ Tử. Hắn một đầu tóc hỗn loạn, trong mắt lệ khí dữ tợn, gằn từng chữ nói, ta có thể bồi dưỡng ngươi, liền có thể phế bỏ ngươi. Ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, ta sẽ đưa ngươi xuống đoàn tụ cùng nghĩa mẫu của ngươi. Vừa dứt lời, hắn tách hai tay ra, quả cầu đen đậm bị cắt thành hai nửa, sấm sét ầm ầm vang vọng, hắn lăng không ném tới, hai đoàn hắc khí giống như ám vân bọc lôi điện lao thẳng đến Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ trượt sang một bên, thân hình trên không trung liên tục xoay chuyển, hiểm hiểm tránh thoát hai đoàn hắc khí, trong khi nàng di chuyển, tám thanh băng lam kiếm đồng dạng tung bay theo sát bên cạnh nàng, ngay khi ổn định thân thể, Lạc Thanh Từ dùng mũi chân nhẹ đá, thanh kiếm thứ nhất bắn thẳng đến Thiên Cơ Tử, không chút lưu tình, bảy thanh kiếm còn lại theo sát phía sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, lần lượt nhập vào thanh kiếm đầu tiên, ánh sáng xanh băng trên thân kiếm lập tức biến thành hỏa diễm, cắt qua không gian đâm thẳng vào mặt Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử ngửa đầu ra sau tránh né, bàn tay che ở trước mặt, linh lực ngưng tụ thành một đạo khiên trắng, đem mũi kiếm định trụ trước mắt, ngọn lửa băng lam không hề nhiệt độ, mang theo sát khí âm lãnh, thậm chí đóng băng và cắt rớt một mảnh tóc trước trán Thiên Cơ Tử, thanh kiếm vừa bắn ra, Lạc Thanh Từ theo sát mà tới. Nàng hợp lại đôi tay, linh quang màu xanh băng trong nháy mắt bao phủ toàn thân nàng, đôi tay nàng nhanh chóng kết ấn, tay phải song chỉ khép lại điểm vào hư không, trong phút chốc một luồng nước quấn quanh thân kiếm giống như dây thừng. Tay trái của nàng ép xuống, luồng nước nhất thời như lũ quét dâng trào, thế không thể đỡ, hỏa lam kiếm thốt nhiên biến lớn, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ. Thiên Cơ Tử vội vàng lùi lại, thân thể bị ép chìm xuống. Gạch đá dưới chân hắn trong nháy mắt vỡ vụn, hai chân cũng bị lún vào lòng đất một thước sâu, hắn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, ánh mắt nhìn Lạc Thanh Từ như ẩn dao găm, quả nhiên là đệ tử giỏi nhất của ta, ngươi có thể yên tâm xuống địa ngục rồi. Lạc Thanh Từ nhếch môi cười, lạnh nhạt đáp một câu. Thiên Cơ Tử nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái một luồng linh lực bàn bạc tầng tầng vỗ vào hỏa lam kiếm. Trực tiếp ngăn chặn Lạc Thanh Từ truyền vào luồng nước, hắn cũng nhanh chóng từ dưới hố nhảy lên, liên tiếp hắc khí đánh ra, như lưỡi rắn thổi quét về phía Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ dựa vào phản lực cấp tốc lùi về, trằn trọc xoay người né tránh đám lưỡi rắn màu đen truy đuổi, rất nhanh bắt kịp thanh kiếm bị Thiên Cơ Tử đánh bay. Thân ảnh màu trắng rơi vào trong mắt đám người ở nơi xa. Quan sát, dĩ nhiên chỉ là một vệt bạch quang. Vô số bóng kiếm xanh lam vây quanh nàng, ánh sáng nhoáng lên liên tục, thật quá khó để nhìn kỹ, Thiên Cơ Tử một thân áo bào xám rách nát, cùng Lạc Thanh Từ ở chân trời đánh tới thiên hôn địa ám, chính luồng kiếm khí băng lam liên tiếp hạ xuống, rơi thẳng vào sân diễn võ bên dưới, nơi đi đến băng tuyết bao trùm còn kèm theo liệt hỏa, khiến một đám người nhìn đến kinh hồn bạc vía, mà Thiên Cơ Tử không kiên dè chút nào đem linh lực điên cuồng nện xuống đập phá. Nơi đi đến đều là cát bay đá chảy. Trời đất tối sầm, đám người tiên môn không thể không tu tập cùng một chỗ. Hợp lực đẩy lên kết giới phòng hộ, trốn đi thật xa, Hoài Trúc Quân có thể cùng Thiên Cơ Tử đánh đến bất phân thắng bại, quả nhiên không phải người thường, phải biết rằng Thiên Cơ Tử đã đại thừa trung kỳ. Nam Cung Quyết trong mắt đều là ngưỡng mộ, người tiên môn dốc cả đời theo đuổi tu vi cao nhất. Mà sự tồn tại của Lạc Thanh Từ, không một người nào có thể sánh bằng. Loại người kinh tài tuyệt diễm, thiên phú trời ban, có thể vượt cấp thấu hiểu thiên đạo quy tắc, đạt tới đạo tâm vô thượng, không những làm ngươi ngưỡng mộ, còn khiến ngươi cả đời gặp ác mộng. Trinh, hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình là thiên chi kiêu tử, nhưng ở trước mặt Lạc Thanh Từ, hắn chỉ là bụi trần không đáng giá nhắc tới. Thiên Cơ Tử đồng dạng càng đánh càng hoảng sợ, tâm thần càng là loạn thành một đoàn. Kinh ngạc, phẫn nộ, chán ghét, ngũ vị tạp trần trào dâng trong lòng, hắn thậm chí cảm thấy bị nàng sỉ nhục, hắn bỏ bao công sức tu vô tình đạo, luyện tuyệt tình kiếm quyết, kết quả đạo tâm bị hủy, tuyệt tình quyết chỉ mới đến tầng thứ 8, một cửa cuối cùng vô pháp vượt qua. Mà trước mắt đồ đệ hắn từng xem như thanh kiếm bén, trong thời gian ngắn đã thấu đáo tầng 7, tầng 8, hiện giờ ngược lại đem kiếm chỉ vào hắn, hắn kiêu ngạo mấy trăm năm, lại bị một tiểu bối đương trường cởi xuống mặt mũi, vượt cấp cùng hắn đánh tới khó xá khó phân. Hắn làm sao có thể chấp nhận được, này lão già, ta có lời này muốn nói cho ngươi biết. Lạc Thanh Từ đột nhiên truyền âm tới, hài tử của Lạc Y cùng Hy Đan vẫn còn sống, năm đó ta mang nàng giấu đi, lại dùng linh lực căn nguyên mà Lạc Y cô để lại cho ta. Giúp nàng phá xác mà ra, đưa nàng về Long tộc, từng câu từng chữ như lợi kiếm cắt đứt hoàn toàn dây thần kinh cuối cùng trong đầu Thiên Cơ Tử, khiến cho hắn ngũ tạng như bị thiêu đốt. Lạc Thanh Từ biết Thiên Cơ Tử đã chấp niệm thành ma, hắn vui sướng nhất chính là ghế được Long Vương Hy Đan cùng Nguyễn Ly, hiện giờ nàng đem sự thật phơi bày, hắn nhất định sẽ phát điên, hắn rít gào một tiếng, linh lực xung quanh điên cuồng chui vào thân thể hắn. Dưới chân hắn cuồng phong gào thét, từng đoàn sương đen mãnh liệt bốc lên. Nhập vào rồi lại phân tán, bên trong đoàn hắc vụ, Thiên Cơ Tử triệt để điên cuồng. Hai tròng mắt đều bị hắc khí ăn mòn, dáng vẻ tựa như ác quỷ, Lạc Thanh Từ, ngươi đáng chết. Tay phải hắn rung lên, một thanh kiếm ngăm đen xuất hiện tại. Lạc Thanh Từ liếc mắt nhìn, kia không phải bản mệnh linh kiếm, xem ra kiếm của hắn đã gãy khi trấn áp tâm ma rồi. Sau một khắc Thiên Cơ Tử lăng không nhất kiếm chém xuống, Lạc Thanh Từ tức khắc nâng kiếm ngăn trở. Song phương va chạm dữ dội, linh lực nổ tung, dội thẳng vào bốn trụ đá trong sân, làm chúng ầm ầm sụp đổ. Tàn dư linh lực lan rộng, khiến đám người Hòa Quang đang trốn ở xa đều bị liên lụy, sôi nổi mà té ngã. Lạc Thanh Từ thân thể căng thẳng, hai hàng lông mày nhíu chặt, thần lực rót mãn vào thân kiếm, mạnh mẽ cùng hắn giằng co. Giây tiếp theo, Thiên Cơ Tử rung chuyển dữ dội, hắc kiếm lướt qua thân kiếm của Lạc Thanh Từ, tốc độ nhanh đến làm người không cách nào thấy rõ. Lạc Thanh Từ buông tay, băng lam kiếm hóa thành nước tán lạc, lại lần nữa ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng, theo sát chặn lại. Kiếm thứ hai của đối phương. Một loạt thao tác này chỉ là trong mấy hơi thở, mượt mà như tơ lụa, tùy ý mà thoải mái, hai bên lần nữa trực tiếp va chạm, hắc khí cùng linh lực băng lam như tia chớp đang dệt, trong giây lát ở đông, trong giây lát ở tây. Nhất thời người ở bên dưới ngoại trừ Cố Chi Triều đã tiểu thừa kỳ, còn lại đều nhìn đến hoa cả mắt, phảng phất có mười mấy Lạc Thanh Từ đang nhoáng lên khắp sân diễn võ. Sân diễn võ chính là cấm chế do tổ sư gia cùng bốn vị đại trưởng lão đặt ra, có thể chống đỡ công kích của đại thừa kỳ. Bằng không giờ khắc này hiện trường dĩ nhiên hóa thành phế tích. Hoài Trúc sư tỷ, sư tôn, đột nhiên bên dưới vang lên một trận hít thở dồn dập. Giang Nguyệt Bạch cùng Tô Ngọc đều thất thanh hô lên, trên sân diễn võ, mấy chục đạo tàn ảnh đột nhiên hợp nhất, Lạc Thanh Từ cùng Thiên Cơ Tử lại lần nữa triền đấu kịch liệt, song phương tầng tầng dẫm mạnh xuống đất, Lạc Thanh Từ toàn thân bao phủ băng sương, mà Thiên Cơ Tử cả người hắc khí hừng hực. Hai bên mạnh mẽ đối chưởng pháp, Thiên Cơ Tử hắc kiếm đâm vào vai trái Lạc Thanh Từ. Mà Lạc Thanh Từ băng lam kiếm đâm xuyên cánh tay phải Thiên Cơ Tử, máu tươi đầm đìa rơi xuống, một bên máu hóa thành khí đen tiêu tán, một bên máu hóa thành băng bốc hơi. Lạc Thanh Từ ánh mắt vừa chuyển, nhấc chân đá thật mạnh, lòng bàn tay dùng sức rút kiếm ra, thân thể cấp tốc lùi lại, Thiên Cơ Tử lùi hai bước, Lạc Thanh Từ lùi năm bước, theo đó phun ra một ngụm máu, một vệt máu nằm tại đuôi mắt Lạc Thanh Từ, phản phất ấn ký lửa đỏ. Khóe môi vết máu uốn lượn, bên trong hư nhược lộ ra một luồng diễm lệ khó tả, còn mang theo tia nguy hiểm. Làm nàng cả người khí chất mâu thuẫn vô cùng. Nàng xưa nay giống như tuyết phong trên đỉnh núi, lạnh lẽo cao ngạo, khó có thể thân cận. Mà lúc này băng tuyết kia đã vỡ vụn nhuốm máu, tựa như nhật chiếu kim sơn, lại đẹp tựa thần tích, bên kia Thiên Cơ Tử hắc khí như sóng thần trào dâng. Điên cuồng hướng Lạc Thanh Từ mà đến, một đòn này hắn dùng hết 10 phần công lực, đã là muốn mục đích cuối cùng đoạt mạng Lạc Thanh Từ. Không xong, Ali đang ở đây rồi, nàng đứng phía sau Văn Huyền ca, sợ là nhịn không được. hệ thống vẫn luôn không dám quấy nhiễu Lạc Thanh Từ. Thế nhưng phát hiện tung tích Ali, nó không thể không khẩn cấp nhắc nhở, Nguyễn Ly hiển nhiên không kiềm chế được, sợ là muốn động thủ, hệ thống vừa dứt lời, đoàn người tức khắc hỗn loạn tưng bừng, Tô Ngọc cùng Nguyễn Ly không hẹn mà cùng xông tới, liền muốn trợ lực cho Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ một cái xoay người, ánh mắt trực tiếp đảo qua, trong tay một đạo linh tác cuốn lấy Tô Ngọc cùng Nguyễn Ly, dứt khoát đem hai nàng ném về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch còn không kịp phản ứng từ đâu xuất hiện hai người Nguyễn Ly. Vừa mới đỡ được các nàng, đã thấy Lạc Thanh Từ trong sân diễn võ toàn thân áo trắng phần phật tung bay, Lạc Thanh Từ tay phải lướt qua lưỡi kiếm, máu tươi cấp tốc tuôn ra, thân kiếm một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên nổ tung, làm cho tất cả mọi người nhắm mắt lại tránh né, ngay cả Thiên Cơ Tử cũng bị choáng váng. Trong khoảnh khắc này, Lạc Thanh Từ hai tay cầm kiếm tầng tầng đâm xuống, linh lực băng lam thâm nhập lòng đất, một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ lấy kiếm làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, lại như đá tảng nhập hồ sâu. Vô số linh lực như dòng nước tuôn ra, mà Lạc Thanh Từ giống như mắt trợn đứng ở giữa, một tiếng nổ trầm đờ, xê vang lên, một luồng linh lực có đường kính hai trượng như thác nước từ trên trời đập ầm ầm xuống, đánh mạnh vào Thiên Cơ Tử, áp chế toàn bộ hắc khí trên người hắn. Lạc Thanh Từ ngước lên đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt mồ hôi lạnh tuôn xuống như mưa, nàng gắt gao đè lên kiếm, từng câu từng chữ nặng nề nói, Tuyệt Tình Quyết thức thứ 8, kết hợp với Ngân Hà Cửu Thiên do ta ngộ ra, ngươi có thể hài lòng. Thiên Cơ Tử nâng kiếm dùng hết sức chống đỡ, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, thân thể bị ép từng tấc cúi xuống. Hắn muốn rách cả mí mắt, gào thét như một tên điên, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi tinh lực tiêu hao hết mà chết trước, hay là ta bị đè ép đến chết. Thiên Cơ Tử liếc nhìn cục diện không một người dám tiến lên, cuồng loạn mà cười, Lạc Thanh Từ lại phun ra một búng máu, khó nhọc nói, hệ thống, ngươi có thể chống đỡ bao lâu, hệ thống âm thanh đều run rẩy, không nổi nữa, nếu dùng chiêu thức cuối cùng này, ngươi nhất định sẽ chết. Bỗng nhiên một trận tiếng ong ong kiếm ra khỏi vỏ cắt ngang không khí, đem đám người thần hồn tán lạc kéo trở về, theo sát một tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời, Nguyễn Ly vốn là bị linh tác cột chung với Tô Ngọc, lúc này một kiếm chém đứt trói buộc, xông thẳng lên trời cao, một thân hắc y bị chấn động đến mức nát tan, lộ ra hồng y đỏ như máu bên trong, nàng như tia chớp bay tới, cũng không để ý Lạc Thanh Từ đầy trời linh lực, thanh nguyên kiếm thế như sấm sét, đâm thẳng vào đan điền nơi bụng Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử hoàn toàn biến sắc, hắn liều mạng tìm đường sống, hắc khí điên cuồng trào ra, ngăn chặn Nguyễn Ly sát chiêu, mà Lạc Thanh Từ thực sự chịu không nổi nữa. Một chiêu cuối cùng trong nháy mắt bị phá, nàng phun ra một ngụm máu tầng tầng bị phản vệ bay ra ngoài, Tô Ngọc sớm liền vọt tới, đỡ lấy Lạc Thanh Từ, sư tôn, Cố Chi Triều đồng dạng một chưởng bức lui Giang Nguyệt Bạch, nâng kiếm lực tựa vạn cân hướng Nguyễn Ly chém tới. Thiên Cơ Tử rốt cuộc tránh thoát một kiếm đâm thẳng vào đan điền, nhặt về một mạng. Nhưng là bị thanh uyên đâm xuyên qua bụng trái, Nguyễn Ly mãnh liệt kiếm ý cùng linh lực thổi quét mà tới, không thể nghi ngờ là lấy mạng của hắn. Hắn trừng lớn hai mắt, quanh thân hắc khí nổ tung, đánh úp về phía Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ đã là nỏ mạnh hết đà, cả người choáng váng. Nàng nhìn Tô Ngọc, ánh mắt miễn cưỡng liếc nhìn Nguyễn Ly, lại thấy Cố Chi Triều hướng Nguyễn Ly ra tay, nàng giãy dụa gọi một tiếng, A Ly, phía sau. Lại một ngụm máu phun ra ngoài, lời đều bị ngăn chặn, Tô Ngọc liều mạng truyền linh lực cho nàng. Nhưng linh lực trong người Lạc Thanh Từ đã triệt để khô cạn, Tô Ngọc linh lực tràn vào đảo mắt liền bốc hơi, Tô Ngọc gấp đến độ thần hồn đều loạn, lung tung lấy ra hồi nguyên đang đút cho Lạc Thanh Từ. Bên kia Nguyễn Ly đã sớm phát hiện Cố Chi Triều đánh lén, nếu không phải thực lực của nàng chưa khôi phục, loại người như Cố Chi Triều căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng Thiên Cơ Tử còn chưa chết, Cố Chi Triều đã là tiểu thừa trung kỳ, nàng hiện giờ vô pháp ứng phó. Hơn nữa thân phận nàng bại lộ, kẻ địch dĩ nhiên không chỉ có Cố Chi Triều. Đó là Nguyễn Ly, đồ đệ của Lạc Thanh Từ, nàng không phải rồng sao? Thế nào lại trà trộn vào Thiên Diễn Tông, Nguyễn Ly trong mắt tàn nhẫn thoáng hiện, Thiên Cơ Tử lúc này đã hoàn toàn phát cuồng, nàng rút ra thanh uyên từ bụng hắn, lại cùng hắn một chưởng cứng đối cứng, trở tay đem kiếm bổ về phía Cố Chi Triều, song phương linh lực va chạm, Nguyễn Ly lão đảo lùi về sau, mắt thấy Cố Chi Triều sắp mang đi Thiên Cơ Tử, Nguyễn Ly phi thân mà lên, chân đạp mạnh vào vai Thiên Cơ Tử, đem hắn dẫm trên đất. Mắt quỷ cùng tâm ma đều bị nàng hấp thu. Mà ma khí trên người hắn lúc này, là nguồn bổ sung rất tốt cho nàng, sau một khắc, làn sương đen quỷ dị trên người Thiên Cơ Tử, cuồn cuộn không ngừng bị rút ra, tràn vào trong cơ thể Nguyễn Ly, nàng nhập ma, nàng là ma long, mau mau động thủ, ghế nàng. Vân Hoa tán nhân lôi kéo đệ tử Nam Hoa phái, xuất ra phất trần liền muốn xông lên gây khó dễ, Tô Ngọc đỏ mắt tê thanh nói, sư tôn ta đã nói rồi, các ngươi vẫn còn ngu xuẩn mất không như vậy ư. Hôm nay các ngươi dám ghế Nguyễn Ly, ngày mai Nam Hoa phái sẽ thi thể chất đầy, Vân Hoa tán nhân. Ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Nguyễn Ly muốn cứu sư tôn, thay Long tộc báo thù, các ngươi mù rồi sao? Nếu muốn hai tộc Long nhân trở lại hòa bình, chỉ Nguyễn Ly mới có thể làm được, Thiên Cơ Tử đã tẩu hỏa nhập ma, nàng đang hấp thu ma khí của hắn, nàng sớm muộn cũng sẽ hóa ma. Hòa Quan trầm giọng nói, Nguyễn Ly chính là nữ nhi của Long Vương và Lạc Y, nàng chính là điện hạ Long tộc, là thủ lĩnh Long tộc. Tô Ngọc được Lạc Thanh Từ ra hiệu, lập tức nhanh trí hét lớn, Cố Chi Triều nghe xong đều ngây ngẩn cả người, Thiên Cơ Tử càng khó có thể tin nhìn chằm chằm Nguyễn Ly. Giờ khắc này hắn mới từ trong hỗn loạn nhìn rõ dung mạo của nàng, tuy rằng đôi mắt kia đỏ đậm tràn đầy sát khí, nhưng vẫn hòa tan không được một tia quen thuộc, quả nhiên, nàng giống hệt mẫu thân của nàng, Lạc Y, Lạc Y. Hắn đờ đẫn kêu lên, ma khí vào cơ thể, lý trí của Nguyễn Ly sắp bị đánh nát, nàng hấp thu mắt quỷ, tâm ma, lại nuốt chửng ma khí, dĩ nhiên kề bên bờ vực nhập ma. Thế nhưng trong đầu nàng vẫn nhớ tới một người, nàng quay đầu vội vã liếc nhìn, giữa một mảnh đỏ tươi, Lạc Thanh Từ được Tô Ngọc đỡ trong ngực. Không hề nhúc nhích, an tĩnh đến không cảm nhận được một tia phập phồng, như thể nàng đã chìm vào trong biển, trong lòng Nguyễn Ly nôn nóng không thể tả, giơ tay một chưởng bức lui Cố Chi Triều, nhìn Thiên Cơ Tử càng là sát khí ngập trời, đặc biệt là khi nghe hắn mở miệng gọi Lạc Y. Càng làm cho Nguyễn Ly kinh tởm buồn nôn đến cực điểm. Nàng giơ tay vung ra một đoàn linh lực, dứt khoát chém đứt hai mắt của hắn, Thiên Cơ Tử thảm thiết kêu lên một tiếng, hai tay lung tung quơ loạn, linh lực mất kiểm soát mà bắn ra xung quanh, ngay cả Cố Chi Triều cũng bị hắn đánh trúng. Nguyễn Ly thần trí bị ma khí nhiễu loạn, thân hình bất ổn, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Nàng nắm thanh uyên muốn công kích Thiên Cơ Tử, lại bị Cố Chi Triều theo sát không bỏ, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, Cố Chi Triều một bên kiềm chế Nguyễn Ly, một bên vội vàng nói, nàng nhập ma, nhanh bắt lấy nàng, nàng là điện hạ Long tộc, bắt nàng, chúng ta mới có cơ hội đàm phán cùng Long tộc. Vân Hoa tán nhân lập tức hiểu ý, vui mừng không xiết, mau lấy ra dây trói rồng. Lược Vân nhanh chóng tiến lên, Tô Ngọc biến sắc mặt, mà Lạc Thanh Từ co quắp một hồi lại gắng gượng ngồi dậy. Yếu ớt nói, A Ly, đi mau, sư muội, chạy đi. Ta sẽ chăm sóc sư tôn. Tô Ngọc tim như bị đau cắt, trong lòng giận không thể ác, đám người tiên môn kia thật là hết thuốc chữa. Một cái đều không đáng sống, không xong rồi, không xong rồi, Long tộc. Long tộc trắng trợn tiến công, xài tan kết giới đều bị hủy. Trong lúc hỗn loạn, một đệ tử giữ núi hốt hoảng chạy tới, khàn cả giọng nói, đám người lập tức một mảnh xôn xao, nhanh lên, bắt lấy Nguyễn Ly, đó là cơ hội sống duy nhất của chúng ta, dừng tay hết cho ta. Lúc trước Nguyễn Ly vì cứu Hoài Trúc, đã đương trường trở mặt cùng Mặc Diễm, Long tộc sẽ không vì nàng mà thỏa hiệp. Tần Nam Dương nhịn không được nữa, kiếm đều xuất khỏi vỏ, hướng về đám người tiên môn náo động kia. Lại nhớ tới lần trước ở Nam Hải, bọn họ tham sống sợ chết mà để Mặc Lạc Thanh Từ một mình nghiêng chiến Mặc Diễm, hắn càng là trong lòng lửa giận khó bình, sư tôn cố chấp phát rồ, sư huynh chỉ vì quyền thế tư lợi. Tiên môn tham lam thành tính, hèn nhát vô liêm sỉ, chỉ có hai sư đồ Lạc Thanh Từ dám lấy mạng ra đổi, chỉ vì muốn cứu vãn tiên môn tồn vong. Không đáng, hoàn toàn không đáng, Gia Nguyệt Bạch tâm loạn như ma, nàng cùng Tần Nam Dương xông lên, cản trước mặt Vân Hoa tán nhân, chuyện của Thiên Diễn Tông, không đến lượt Nam Hoa phái các ngươi nhúng tay vào, trống. Tà niệm trong lòng Nguyễn Ly càng ngày càng mạnh mẽ, bốn phía tầng tầng lớp lớp thanh âm không ngừng ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền thần kinh của nàng, long tộc tiến công, dây trói rồng, bắt nàng. Nàng ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, trong nháy mắt hóa thành cự long vàng óng ánh, màu đỏ trên thân hoàn toàn lu mờ. Màu vàng chói lọi hiển lộ, làm sáng rực một mảnh chân trời, nàng. Nàng là Kim Long sao? Mạnh Thuyền nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, khó có thể tin, nhưng màu vàng sáng rỡ này đảo mắt đã bị sương đen xâm nhiễm. Nguyễn Ly cả người sát khí hừng hực, ma khí quanh quẩn, trông dáng vẻ không khác gì những xích long nhập ma trước đó. Nàng lượn vòng giữa trời, sau đó từ trên cao đột ngột xà xuống, nơi nàng đi đến người ngã ngựa đổ, nàng bốn móng vuốt dẫm đạp, hất tung một đám người, đuôi rồng mạnh mẽ quất vào Cố Chi Triều, đem hắn đánh văng đi ra ngoài. Nàng rất nhanh chộp lấy Thiên Cơ Tử, đem hắn nện mạnh trên đất, hai móng vuốt đâm khoét tiến sâu vào bụng hắn, hủy đi hắn đan điền, bóp nát hắn nội đan. Nàng hình thể quá lớn, khi nàng đến trước mặt Tô Ngọc, đôi mắt rồng đỏ như đèn LG không mang theo một tia cảm tình, nhìn chằm chằm Tô Ngọc, cho dù biết đây là Nguyễn Ly, Tô Ngọc cũng sợ đến mức ngã ngồi trên đất, chỉ là hai tay vẫn không chịu buông Lạc Thanh Từ. Cự Long nhìn chằm chằm tay Tô Ngọc đang ôm Lạc Thanh Từ, trong mũi phun ra một luồng hơi thở nóng rực, ý tứ mười phần cảnh cáo. Tác giả có lời muốn nói, Tô Ngọc, sư muội, chạy đi, ta sẽ chiếu cố sư tôn, Tiểu Hắc Long, sư tỷ, mau buông vợ ta ra, nếu không thì đừng trách, Tô Ngọc. Chương 123, sư tỷ, giao Trì Thanh cho ta đi, Tô Ngọc cắn chặt răng không chịu buông tay. Đều không phải là không tín nhiệm Nguyễn Ly, mà vì nàng sợ Nguyễn Ly sẽ mất đi thần trí. Sư muội hiện giờ to lớn như vậy, sư tôn lại nhỏ bé mềm mại, chịu không nổi lăn lộn, vạn nhất sư muội khống chế không được làm tổn thương sư tôn thì sao? Nguyễn Ly hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, ma khí xâm nhiễm làm cho nàng cả người hỗn loạn bất kham, nhưng nhìn Lạc Thanh Từ nhỏ bé hư nhược trước mắt, nàng lại miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh. Nhưng một chút thanh tĩnh này rất nhanh bị đau đớn bao phủ, Tô Ngọc đầy mặt sợ hãi mà nhìn Nguyễn Ly, cùng nàng giằng co, lại phát hiện trong đôi mắt hung thần ác sát kia thình lình chảy ra nước mắt, từng viên nước mắt ròng rào rạc rơi xuống, nóng bỏng chua xót, rõ ràng Kim Long uy phong lẫm lẫm làm cho người khiếp sợ, nhưng Tô Ngọc vẫn có thể nhận ra thống khổ từ trong đôi mắt huyết hồng kia, Tô Ngọc nhất thời cảm thấy ngực một trận chua xót, nàng biết sư muội đang đau lòng cho sư. Tôn, trong đôi mắt rồng đầy ngập hối hận cùng có lỗi. Dù khủng bố như vậy nhưng cũng vô pháp che giấu được, ngay khi Tô Ngọc do dự, Nguyễn Ly cúi đầu thấp giọng nói, sư tỷ, giao Trì Thanh cho ta đi, Tô Ngọc sửng sốt, khẩn trương mà nuốt ngụm nước miếng, sư muội vừa nói gì, Nguyễn Ly trong thanh âm cũng áp không được thống khổ, nàng quơ quơ đầu, lại một lần áp lực nói, giao Trì Thanh cho ta, Tô Ngọc nghe được rành mạch. Nàng theo bản năng nói, A Ly muội thanh tỉnh chút, nàng không phải Trì Thanh, nàng là sư tôn, đang nói, Tô Ngọc. Đột nhiên ngừng lại, có thứ gì như điện quang hỏa thạch lóe lên trong đầu nàng. Dĩ vãng nàng không chỉ một lần cho rằng sư tôn chính là Trì Thanh, rồi lại bị dáng vẻ lạnh nhạt của sư tôn đánh tan, giờ phút này tất cả nghi vấn kia đều được thông suốt rõ ràng, Tô Ngọc cứng lại rồi, nàng không dám tin tưởng mà nhìn Nguyễn Ly. Lẩm bẩm nói, hóa ra ta đoán không sai. Sư tôn chính là Trì Thanh tiền bối, Lạc Thanh Từ vốn đang khép lại hai mắt, lúc này nghe được Nguyễn Ly gọi mình là Trì Thanh, nàng ho khan một tiếng, miễn cưỡng mở bừng mắt, trong tầm nhìn mông lung nàng gian nan vươn tay muốn chạm vào Kim Long trước mặt. A Ly, Nguyễn Ly nghe được Lạc Thanh Từ gọi mình, nàng khẽ ứng hòa một tiếng, cũng không tiếp tục giằng co, một cái nghiêng thân đem Tô Ngọc đẩy ra. Tô Ngọc hoàn toàn không phản kháng, sững sờ nhìn đầu rồng khổng lồ cúi xuống, chắp mũi tiến đến trước mặt sư tôn, nhẹ nhàng ngửi ngửi rồi thăm dò chạm vào sư tôn, Lạc Thanh từ đôi mắt nổi lên hồng, duỗi tay muốn sờ Nguyễn Ly, Nguyễn Ly lại đột nhiên tránh đi, sau đó há mồm ngậm lấy đai lưng của Lạc Thanh Từ. Tô Ngọc thất thanh nói, sư. Muội, sư tôn bị thương rất nghiêm trọng. Chịu không nổi ngươi lăn lộn, Nguyễn Ly liếc Tô Ngọc một cái, duỗi ra hai móng vuốt cẩn thận ôm lấy cơ thể Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay Nguyễn Ly, được nàng chặt chẽ bảo hộ, trinh, đại trận thủ sơn không ngừng bị công kích. Tô Ngọc một mình đứng ở giữa nhìn Nguyễn Ly ôm sư tôn xoay quanh, trong lòng không diễn tả được khổ sở. Sư tôn cùng sư muội biết đi về đâu đây? Sư tôn không màng tất cả xé mở chân tướng trận chiến đồ long năm xưa, muốn đánh thức một tia lương tâm còn sót lại bên trong tiên môn. Muốn bọn họ vì đại cục mà buông xuống lòng tham. Nhưng đám người tiên môn kia từ lâu đã thối nát mục rỗng, hiện giờ chỉ biết cố chấp giữ lại sự ích kỷ hèn hạ của mình. Bọn họ lo lắng long tộc tiến công, lại sợ hãi Nguyễn Ly nhập ma trả thù bọn họ. Tai vạ đến nơi, một đám vẫn không biết nên ứng đối thế nào, thậm chí phân không rõ địch ta. Nàng biết sư tôn vội vàng phơi bày chân tướng như vậy, là bởi vì thiên cơ tử đã xuất quan, sư tôn lo lắng thân phận Ali bại lộ sẽ rơi vào tiếng thoái lưỡng nan. Cục diện ngày hôm nay, rõ ràng là sư tôn đem mạng mình ra đặt cược, chỉ để đổi lấy đường lui cho sư muội trở về long tộc, đồng thời đổi lấy cơ hội bình yên cho trăm ngàn bách tính vô tội ở tu chân giới. Nguyễn Ly ôm Lạc Thanh Từ nhảy dựng lên, cuối người nhìn phía dưới một đám đệ tử tiên môn đang run bần bật. Lạc Thanh Từ dựa vào hệ thống duy trì một tia thanh minh cuối cùng, nàng khó khăn nói, thiên cơ tử đã chết, Ali, chỉ cần nàng ghế ta, liền có thể quay về long tộc. Nguyễn Ly thật lớn long thân rung lên, rít, gào một tiếng, long ngâm chấn tận trời. Quá ồn ào, lần này uy hết 10 phần, Vân Hoa tán nhân lập tức khắc chế không được, phất trần vũ ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo dây thừng dài chục trượng, xông thẳng Nguyễn Ly mà đi. Nguyễn Ly hai long trảo che chở Lạc Thanh Từ, đuôi rồng nâng lên hạ xuống, hoàn toàn che lấp mặt trời. Nàng cả người lân giáp dựng thẳng, cùng phất trần kia mạnh mẽ va chạm, phất trần rót mãn linh lực cứng rắn như thiết, mà Nguyễn Ly kim giáp như lưỡi dao sắc bén, tức khắc đầy trời hỏa tinh văng khắp nơi, Vân Hoa tán nhân chỉ cảm thấy bàn tay chấn đến sinh đau. Khóe tay máu tươi chảy ròng, quay đầu lớn tiếng nói, đều thất thần làm gì, thời điểm này long tộc tiến công, hẳn là do Nguyễn Ly nội ứng ngoại hợp, trước để Lạc Thanh Từ làm tan rã quyết tâm đồ long của chúng ta, sau đó dẫn long tộc đem chúng ta một lưới bắt hết. Tần Nam Dương cùng Văn Huyền Ca nhất thời lui về phía sau, Tô Ngọc biết bọn họ đang khó xử, nàng nhìn Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương, cung kính nói, Tử Đàn sư thúc, Nam Dương sư bá, hai vị cùng sư tôn ta từ nhỏ lớn lên, đều hiểu rõ cách làm người của sư tôn. Sư tôn tao ngộ hết thảy, các vị đều chính mắt thấy. Hiện nay tiên môn tràn ngập nguy cơ, long tộc điên đảo chỉ là chuyện sớm hay muộn, sư tôn không cần thiết ở thời điểm mấu chốt này trở về vạch trần chân tướng, làm chính mình luân lạc đến nông nỗi này. Người làm như vậy, đều bởi vì an nguy của trăm ngàn đệ tử tiên môn, người sợ mâu thuẫn giữa hai tộc sẽ phát triển đến mức vô pháp vãn hồi. Bằng không người chỉ cần sống chết mặc bay, chờ tiên môn thất bại thảm hại. Ali vừa rồi ra tay cũng bởi vì nhìn thấy sư tôn thân hãm hiểm cảnh. Sư bá cũng đã nói, năm đó Ali một mình chống đỡ mặc diễm để cứu sư tôn, sư muội biết rõ sư tôn là đồ long chiến thần lại tình nguyện cứu sư tôn, đủ để thấy sư muội trọng tình trọng nghĩa biết nhường nào, càng chứng minh sư tôn hoàn toàn vô tội. Đôi mắt Giang Nguyệt Bạch mờ đi vì đau đớn. Nàng nhìn thiên cơ tử nằm trên đất cả người là máu, tuy rằng đó là hắn trả giá cho tội nghiệp năm xưa, nhưng dù sao hắn cũng là sư phụ của nàng, nhìn hắn rơi vào tình cảnh này, nàng không khỏi cảm thấy bi thương, nhưng nàng càng đau lòng Lạc Thanh Từ hơn. Sư tỷ của nàng thật sự vô tội, lại bởi vì gút mắt giữa Lạc Y Cô Cô và Long Vương, mà bị thiên cơ tử tàn nhẫn đem làm vật hy sinh. Nàng tuyệt không thể đứng nhìn sư tỷ mình gặp nạn, Nam Dương sư huynh. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được mở miệng nói, trong tay đã là vận sức chờ phát động, lúc trước sư tôn ta một mình chống đỡ mặt diễm, lấy tính mạng che chở cho đệ tử Thiên Diễn Tông chạy thoát, Nam Dương sư bá hôm nay lại muốn thảm trạng kia tái diễn hay sao? Câu Ngọc từng câu từng chữ lẽ thẳng khí hùng, vừa dứt lời nàng cũng không quản bọn họ. Đứng lên vẫy tay một cái, Trúc Tiên liền xuất hiện trước mắt nàng. Ngọc Trúc, mấy năm nay đi theo ta thật ủy khuất ngươi, hôm nay cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải xông vào một lần, ngươi hãy trợ ta, tàn sát sạch sẽ đám hỗn trướng lòng lan dạ thú kia. Dứt lời nàng cả người linh lực mênh mông mà ra, một luồng ánh sáng màu vàng nâu phản phất bọc mây khói đột nhiên quay cuồng quanh thân nàng, trong mắt Tô Ngọc lập lòe linh quang, linh lực theo tay nàng dũng mãnh rót vào thân Trúc. Tức khắc Trúc Tiên kịch liệt trung lên, khi Trúc Tiên chấn động. Những vết loang lỗ từng tấc bong tróc ra, như tro bụi rơi xuống, một cổ màu xanh biếc hiển lộ ra tới. Ngọc Trúc quang mang đại thịnh, mang theo Tô Ngọc một đường bay lên, lượn một vòng rồi bất ngờ đáp xuống trước mặt Tập Phong, roi trúc màu xanh lục linh quang rạng rỡ, thẳng chỉ Tập Phong, nếu muốn đờ, nờ dê đến sư tôn cùng sư muội ta, trước phải bước qua xác của ta. Tần Nam Dương nhìn Cố Chi Triều đang tuyệt vọng cứu chữa thiên cơ tử, trong tay trường kiếm rung lên, cao giọng quát, Vân Hoa tán nhân, Hoài Trúc Quân là trưởng lão chấp pháp Thiên Diễn Tông. Nguyễn Ly là rồng nhưng cũng là đệ tử của nàng, chuyện của tông môn chúng ta, không đến lượt các ngươi xen vào. Việc cấp bách hiện giờ là đẩy lùi Long tộc tiến công, ngươi chớ có bức ta cùng các ngươi trở mặt thành thù. Giang Nguyệt Bạch cũng không muốn nhiều lời, nàng tung người bay lên, đôi tay linh lực theo nàng kết ấn không ngừng chưởng về phía Vân Hoa tán nhân, mà bên kia Nguyễn Ly cả người long tức bọc ma khí bá đạo cực kỳ, nàng lôi kéo phất trần làm cho tay hắn xé da rách thịt, khiến hắn không ngừng kêu khổ. Hắn vốn nghĩ rằng Lạc Thanh Từ chỉ mới tiểu thừa kỳ. Cho dù nghịch thiên đánh nhau với tu sĩ đại thừa, thì lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt. Nguyễn Ly mấy năm trước mới kim đan cảnh, thiên phú dị bẩm đến mức nào cũng không thể vượt qua Nguyên Anh. Hắn ra tay phối hợp dây trói rồng, ngỡ là có thể bắt lấy nàng, không ngờ lại bị nàng giằng co đến vô cùng chật vật. Hiện nay Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương rõ ràng đứng về phía Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly. Hắn càng là vô lực ứng đối, Nguyễn Ly gắt gao cuốn lấy phất trần, đuôi rồng xé trời nện xuống, mạnh mẽ đem phất trần phẩm chất tiên giai xé thành ba đoạn. Khiến Vân Hoa tán nhân bị phản vệ bay ra xa, ngã lộn nhào trên đất, Vân Hoa tán nhân đầu tóc rủ rượi vội vàng bò dậy, một bên tay gần như đã phế đi, tay còn lại chỉ vào Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương, các ngươi hiếu đạo thật sự, thiên cơ tử là sư phụ các ngươi. Các ngươi cả đời đều học được từ hắn. Lạc Thanh Từ đại nghịch bất đạo thí sư, các ngươi không ngăn cản lại còn che chở nàng, thật làm ta mở rộng tầm mắt. Cố Chi Triều đang cấp thiên cơ tử chữa thương, tận lực giữ lại mạng cho hắn, nghe thế bỗng nhiên xoay đầu. Nặng nề nhìn chằm chằm Vân Hoa tán nhân, nghiến răng nói, những gì Hoài Trúc nói đều là sự thật, sư tôn làm sai, mà nàng cùng sư tôn trở mặt thành thù, cũng là nàng sai. Chúng ta đều rơi vào tình thế lưỡng nan, sư tôn đã trả giá thảm thiết cho sai lầm của mình, Hoài Trúc cũng rơi vào trong tay Nguyễn Ly, khó thoát cái chết. Thiên Diễn Tông chúng ta sẵn sàng mạng đền mạng cho Long tộc, mà Nam Hoa phái các ngươi nợ máu chồng chất, lại nên như thế nào đền bù? Long tộc trước mắt đều đang chờ, Vân Hoa tán nhân nghe Cố Chi Triều nói xong. Sắc mặt tái mét, hắn nhìn Nguyễn Ly. Liền vị điện hạ Long tộc này cũng khiến hắn chật vật bất kham, nếu Long tộc báo thù, Nam Hoa phái sao có khả năng thoát khỏi cảnh diệt môn. Nguyễn Ly tả xung hữu đột tràn quét khắp nơi, đám người bên kia muốn ra tay rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời như rắn mất đầu loạn thành một đoàn. Ngay lúc này, Nam Cung Quyết tiến lên, hắn nhìn Kim Long to lớn đang hoảng loạn ôm Lạc Thanh Từ trong tay, hồi tưởng lại những năm tháng đã cùng nàng kề vai chiến đấu trong thập phương bí cảnh. Nguyễn Ly đã từng là một mạc phong cảnh tươi đẹp nhất trong lòng hắn, hắn luôn cảm thấy chính mình không tự giác tới gần nàng, mỗi khi nhìn đến nàng, trái tim của hắn liền không chịu khống chế, từ đó về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn cùng Nguyễn Ly giao thoa càng ngày càng ít, đoạn tình tố mới nảy sinh còn chưa kịp tiếp tục sinh trưởng, đã không bệnh mà chết, nhưng Nguyễn Ly vẫn luôn là tồn tại đặc biệt đối với hắn. Hắn thực thanh tĩnh, biết rõ nửa cây thần một xung hư môn chẳng những cứu không được tiên môn, còn vì vậy mà bị đám người kia phỉ nhổ. Hắn cũng minh xác những gì Lạc Thanh Từ nói, giảng hòa cùng Long tộc chính là lối thoát duy nhất. Mà Nguyễn Ly chính là người nắm giữ lối thoát đó. Tuy rằng Nguyễn Ly oán hận Tiên Môn, nhưng nàng đối Lạc Thanh Từ cùng Trì Thanh đều rất thân cận. Nàng sẽ nghe theo lời Lạc Thanh Từ, hắn tin tưởng điều này, đệ tử Xung Hư Môn nghe lệnh, nếu Nguyễn Ly thoái nhượng, không được ngăn trở. Hòa Quang nhíu chặt lông mày nhìn về phía hắn. Nam Cung Quyết chấp tay nói, sư tôn, Nguyễn Ly đến đây chỉ vì Lạc Thanh Từ. Hiện giờ chuyện đã xong, nàng sẽ không đối chúng ta gây khó dễ, đệ tử Phạn Âm Các nghe lệnh, không được ngăn trở Nguyễn Ly. Hai đại tông môn đã lên tiếng, theo sát Huyền Ẩn Môn, Lục Kỳ Các sôi nổi hưởng ứng, trong lúc nhất thời toàn bộ người đều dừng tay, nhường đường cho Nguyễn Ly. Nguyễn Ly đã thần trí không rõ, nàng sợ tiếp tục trì hoãn Lạc Thanh Từ sẽ chịu đựng không nổi, nàng cũng hoàn toàn mất đi lý trí của mình. Nơi xa Long tộc tấn công dồn dập, đại trận hộ sơn đã đông đưa sắp đổ, Cố Chi Triều râu tóc tán loạn. Nhìn hết thảy trước mắt, cười lớn rơi lệ, hắn cúi đầu nhìn Thiên Cơ Tử cả người bê bết máu, hôn mê bất tỉnh, đan điền bị hủy, tu vi bị phế, Thiên Cơ Tử đã là gần đất xa trời, toàn thân khô héo. Chẳng sợ tồn tại cũng là kéo dài hơi tàn, hắn nước mắt rơi xuống, thấp giọng nói, sư tôn, ngài mài dũa ra thanh kiếm bén, cuối cùng bị kiếm kia trở ngược đâm vào, mà ta một lòng một dạ tu hành mong ngày đắc đạo, lại phát hiện tiên đạo mênh mang, ta dốc cả đời cũng không sánh được thành tựu của Hoài. Trúc, ta chỉ muốn Thiên Diễn Tông kiêu hãnh đứng đầu trong sáu đại tiên môn. Ta đã dốc hết sức, nơi chốn tính kế. Lại như cũ nhìn nó bị hủy trong tay ta, hắn trong lòng bi phẫn lại bất đắc dĩ, nếu không phải sư tôn chấp niệm thành ma, cũng sẽ không ép Hoài Trúc đến nông nỗi này, mà ngôi vị tông chủ cũng không đến lượt hắn ngồi, rõ ràng Lạc Thanh Từ càng xứng đáng hơn. Hiện giờ thành cũng hắn, bại cũng hắn, đệ tử Thiên Diễn Tông nghe lệnh. Cố Chi Triều nhảy dựng lên, truyền âm ra xa, bày trận nghênh địch, tử thủ đến cùng. Mặt khác, không được ngăn cản Nguyễn Ly rời đi, vừa dứt lời, một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Đại trận hộ sơn, sụp đổ, Thiên Diễn Tông đất rung núi chuyển, kết giới hộ sơn vỡ vụn chấn động mà ra, tàn dư linh lực từ đỉnh núi bẻ gãy nghiền nát hết thảy, nơi đi đến núi sụp đất nứt, những đệ tử tụ tập bên ngoài giống như lá khô bị cuốn đi, ngay cả trận pháp ở chủ phong do các trưởng lão phân thần chi cảnh duy trì cũng vỡ nát. Toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Nguyễn Ly quay lưng lại, đuôi rồng xoay quanh đè thấp, đem Lạc Thanh Từ chặt chẽ bảo hộ. Trước làn sóng trùng kích đánh sâu vào. Lông bờm trên cổ tung bay, trâu rồng đông đưa, không ngừng lay động, đại trận bị phá, Nguyễn Ly ôm Lạc Thanh Từ nhảy dựng lên thẳng tận trời cao, hắc khí quanh thân chập chờn khi nàng cực tốc bay nhanh. Kim sắc quang mang cực kỳ chói mắt khi nàng vận chuyển sức mạnh căn nguyên, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, đập vào trong mắt những long tộc vừa xông tới, Huyền Ảnh đi theo Mặc Diễm dẫn đầu, trước hết đuổi tới, một màn này rõ ràng rơi vào trong mắt khiến hắn khó có thể tin, bên người hắn, một thanh long lớn tuổi càng là thất thanh kêu lên, Kim Long. Kia chính là Kim Long, ta sẽ không nhìn lầm đi. Mặc Diễm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Nguyễn Ly, hắn thần sắc âm trầm, trong mắt liễm tia khiếp sợ lại đè nặng phẫn nộ, thật quá hồ đồ, đó rõ ràng là hỏa long, Nguyễn Ly chỉ có bốn trảo, không thể nào là kim long được, dứt lời hắn lạnh lùng nói, người bên dưới, ghế không tha. Còn nghiệp chướng kia, giao cho ta, đại nhân, nàng là huyết mạch duy nhất của Long Vương, dù nàng có sai, cũng xin nể mặt Long Vương mà tha nàng một mạng. Thanh Long này là thuộc hạ dưới trướng Hy Đan. Hắn tuy phẫn nộ Nguyễn Ly vì Lạc Thanh Từ mà chấp mê bất ngộ, nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng bỏ mạng, Mặc Diễm cười lạnh một tiếng, nàng không tìm tử lộ, ta liền sẽ không ghế nàng. Nguyễn Ly đã nhận ra Mặc Diễm hơi thở, nàng bay thẳng tận trời liền một đường hướng tới U Đàm trong trạch viện. Nơi đó là lối thoát duy nhất của nàng. Là Lạc Thanh Từ nói cho nàng biết, Mặc Diễm hóa thành rồng đen theo sát không tha, thanh âm như lôi đình, Nguyễn Ly, ghế Lạc Thanh Từ, theo ta trở về thỉnh tội, nếu không, ghế không tha. Nguyễn Ly cũng mặc kệ hắn, bay thẳng đến U Đàm, phía sau mặt diễm khí nuốt sơn hải, há mồm rút cạn linh khí xung quanh, hội tụ thành một đoàn liền mạnh mẽ phun ra, tức khắc chính đoàn linh lực thế không thể cản triều Nguyễn Ly bay tới, U Đàm liền ở đáy vực, Nguyễn Ly thân hình kịch liệt thu nhỏ lại không tới ba trượng, lao xuống lượn vòng nhanh chóng tránh né, lại như cũ bị đánh trúng, tức khắc ba phiến kim lân bị quét đi. Trong đó một đạo đánh úp về phía Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly sợ Lạc Thanh Từ bị đánh trúng, trốn tránh không kịp. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, Lạc Thanh Từ lập tức thẳng tắp rơi xuống đáy U Đàm, mà đoàn linh lực kia tàn nhẫn nện vào người Nguyễn Ly, nàng tức khắc thoát lực, cũng theo sát Lạc Thanh Từ mà ngã xuống, kim lân mang theo huyết bắn lên đầy trời, mặt diễm một ngụm linh lực phun ra đốt thành tro tẩn, trong mắt sát ý càng thêm nùng. Nguyễn Ly từ huyền nhai ngã xuống, mặt diễm theo sát mà nhập, thân rồng khổng lồ phá nát lối vào U Đàm, đáp xuống. Nhưng hắn vẫn chậm một nhịp, nhìn Nguyễn Ly. Vung góc rơi vào đáy U Đàm rét lạnh thấu xương. Chỉ có thể lần nữa bắn ra mấy đạo linh lực, điên cuồng đâm thẳng đáy hồ. U Đàm chính là hồ lạnh ngàn năm, long tộc tính nhiệt, chịu không nổi lạnh giá. Mặt diễm chán ghét nơi này. Lặng lẽ nhìn mặt nước từng đoàn huyết hồng cuồn cuộn nổi lên. Chương 124, Sư Tôn, là Nguyễn Ly trách lầm người, khi Lạc Thanh Từ rơi xuống U Đàm, giữa hoảng hốt nàng lại nhớ tới cảnh tượng một năm trước, tình huống này phảng phất được tái hiện, nàng nhìn thấy mặt diễm đuổi theo Nguyễn Ly lao xuống tới, nàng lập tức ôm lấy nàng ấy xoay người, chính mình tiếp nhận sát chiêu cuối cùng của mặt diễm, lúc này đây nếu các nàng không thể tránh thoát, hết thảy đều sẽ bị hủy hoại. Vô số đoàn linh lực bọc hắc khí hung bạo đâm xuống, đánh trúng người Lạc Thanh Từ. Mang theo một hồ huyết hồng trôi nổi. Lạc Thanh Từ, đừng sợ. Hệ thống tiếng nói vô cùng chắc chắn, trong nháy mắt cho Lạc Thanh Từ một liều thuốc an thần, nàng biết rằng hệ thống sẽ lưu lại cho nàng đường sống, chẳng sợ ngày hôm nay ghế không được Thiên Cơ Tử. Những gì nàng nói cũng có thể gieo xuống tiên môn một hạt giống hy vọng, tuy không phải thời cơ thích hợp để vạch trần chân tướng, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Nếu đợi Thiên Cơ Tử xuất quan phát hiện một ít động tĩnh, lần nữa nắm lại quyền trưởng quản Thiên Diễn Tông, nàng càng không có cơ hội nói ra những chuyện kia. Cho dù nói được, sợ rằng cũng không ai tin, hôm nay nàng đem quá vãng hết thảy vạch trần, thành công đập tan những bí mật động trời. Lại ở trước mặt tiên môn đem Thiên Cơ Tử đánh đến tàn phế, lật đổ hoàn toàn uy vọng, danh dự, thậm chí là thực lực địa vị không thể vượt qua của hắn, vô luận đám người kia có tin hay không, bọn họ cũng sẽ bị ám ảnh cả đời, nàng ngàn tính vạn tính, lại bỏ sót Nguyễn Ly người đang bị tà niệm chi phối. Hồng ảnh thế nhưng mạo hiểm lớn như vậy lẻn vào Thiên Diễn Tông, thậm chí bại lộ thân phận để cứu nàng khi nàng đang chiến đấu với Thiên Cơ Tử. Bây giờ long tộc tiến công, tiên môn sẽ một lần thấm thía tình cảnh tuyệt vọng của họ, sức cùng lực kiệt, bọn họ liền sẽ nhớ tới những gì nàng đã nói, tìm kiếm đường sống bằng cách giảng hòa cùng long tộc. Chỉ hy vọng Tô Ngọc các nàng có thể giống như trong nguyên tác, hóa hiểm vi di, ngày sau có thể đạt đến vị trí lãnh đạo tiên môn như đã định, ý thức của nàng dần dần tan rã, nhưng khi nàng mở mắt ra nhìn Nguyễn Ly, trong đầu lại thực rõ ràng, xôn xao. Nước U Đàm lạnh lẽo bao quanh người nàng, dòng nước lạnh băng tận xương không ngừng xâm nhập mũi miệng. Cảm giác hít thở không thông che trời lấp đất mà đến, giờ phút này Lạc Thanh Từ không khác gì phàm nhân, trong đan điền không có một tia linh lực, nàng rất nhanh liền bị đông lạnh đến không còn tri giác, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng còn đang suy nghĩ, tình tiết A Ly rơi xuống U Đàm tránh né Thiên Diễn Tông đuổi ghế, chung quy vẫn diễn ra. Nhưng lần này không phải do nàng đẩy. Thiên đạo của thế giới này thật sự chấp niệm thành ma, nàng đã làm cho cốt truyện tan vỡ, hắn vẫn ngoan cố duy trì tình tiết quan trọng, dĩ vãng nàng luôn buồn rầu bởi vì chính mình vòng tới vòng lui vẫn không thoát được cốt truyện. Nhưng hiện nay nàng lại vô cùng may mắn, bởi vì dựa theo nguyên tác, A Ly rơi xuống U Đàm dĩ nhiên hữu kinh vô hiểm, nàng nhắm mắt lại thần thức buông lỏng, chìm vào hôn mê sâu. Dòng nước lạnh băng khiến đầu óc Nguyễn Ly vốn đã hoàn toàn mất kiểm soát lần nữa khôi phục thanh minh. Nàng mở to mắt nhìn một màn vừa mới diễn ra, Lạc Thanh Từ đẩy nàng xuống dưới, bản thân nàng ấy lại gánh chịu toàn bộ công kích của Mạc Diễm. Máu tươi nhiễm hồng một mảnh u hồ làm cho nàng cực kỳ hoảng loạn. Trinh, nàng chịu đựng đau đớn trên lưng. Bốn trảo bơi tới, bắt lấy y phục Lạc Thanh Từ, ký ức trong nháy mắt quay về một năm trước, khi đó Lạc Thanh Từ cũng sụi lơ mà chìm xuống nước, thân thể không còn linh lực, LG ngực không cách nào nín thở, bọc khí tràn ra bên ngoài, mà giờ khắc này tình huống Lạc Thanh Từ càng không xong, khi nàng bắt lấy y phục nàng ấy đã không còn động tĩnh. Loại nhận tri này làm Nguyễn Ly đồng tử co chặt, nàng hóa hình người gắt gao ôm lấy Lạc Thanh Từ, đỡ cái óc đối phương. Nàng nghiêng đầu xuống lập tức đem linh lực căn nguyên cùng khí tức độ cho Lạc Thanh Từ. Sau khi hóa nhân hình, một đạo ma văn hiện ra giữa lông mày Nguyễn Ly, ấn ký hình đóa diên vĩ đỏ rực như có như không chập chờn, biểu trưng cho việc nàng đã đọa vào ma đạo trong làn nước tối tăm lạnh băng của U Đàm. Mặt ấn ký kia hồng đến yêu diễm, giống như một ngọn lửa. Nguyễn Ly kề sát môi Lạc Thanh Từ, nàng nhắm mắt lại, đầu lưỡi đẩy ra Lạc Thanh Từ môi răng. Hơi thở của nàng dung nhập vào cơ thể nàng ấy. Nghịch Lân nhận thấy được khí tức chủ nhân, chậm rãi tản ra ánh sáng nhu hòa, bao lấy Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly. Như vậy kề sát, Nguyễn Ly nhịn không được đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng đối phương, mơn trớn và mờ nhẹ, lông mi của nàng run rẩy mở ra, nhìn thấy Lạc Thanh Từ vẫn nhắm chặt hai mắt, trong con người đỏ hoe của nàng tràn ra một mặt ôm nhu lưu luyến. Nhưng thực mau nàng đột nhiên chấn động, nhanh chóng triệt khai, thần sắc hoảng loạn lại phẫn nộ, không biết xấu hổ, tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn ôm chặt Lạc Thanh Từ, trên môi quấn quýt không rời, mang theo nàng ấy dưới đáy U Đàm tận lực tìm kiếm tia sinh cơ. Mạc Diễm vẫn còn canh giữ bên trên, không tìm được các nàng hắn nhất định không bỏ qua, mà linh lực trong người nàng đã sắp cạn kiệt. Cho dù hấp thu hắc khí trên người Thiên Cơ Tử cũng không có biện pháp chống lại Mạc Diễm, nàng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, nhưng đây không phải kế sách lâu dài, nàng mơ hồ cảm giác được dòng nước bên dưới thập phần chảy xiết, hoàn toàn khác với mặt nước gió êm sóng lặng. Dòng chảy khác thường như vậy thuyết minh phía dưới có lối ra, Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, cắn chặt răng lặn xuống. Theo dòng nước lưu chuyển tìm hướng đi, cái lạnh giá của U Đàm không phải người bình thường có thể chịu đựng, cho dù là băng linh căn như Lạc Thanh Từ cũng không nhất định chịu nổi. Nguyễn Ly là hỏa linh căn, nàng càng chống chọi không được, một đường đi nàng luôn nghĩ tới Lạc Thanh Từ sao có thể luyện công ở đây trong nhiều năm như vậy, thời gian một khắc trôi qua, Nguyễn Ly cảm giác chính mình đã đến giới hạn cuối, nếu tiếp tục thế này, Lạc Thanh Từ khẳng định sẽ chết, nàng càng thêm nóng nảy. Lấy linh lực che chở Lạc Thanh Từ nhanh hơn tốc độ không ngừng tìm kiếm. Hồ sâu này dường như không thấy đáy lại không có giới hạn, căn bản tìm không ra lối thoát. Ngay khi nàng muốn xông lên chuẩn bị cùng Mạc Diễm quyết một trận tử chiến, một đạo linh quang u lam đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, nó xuất hiện đến có chút quỷ dị, nhưng tại thời điểm này toát ra khác thường, làm Nguyễn Ly có chút để ý. Nguyễn Ly do dự một lát, quyết định bơi về phía linh quang kia. Nhưng còn chưa chạm tới mặt ánh sáng đó, Nguyễn Ly liền cảm giác dưới chân truyền đến một lực hấp dẫn cực lớn, dòng nước xung quanh thốt nhiên biến thành lốc xoáy. Nàng căn bản không kịp chống cự, liền bị hút đi vào, nàng gắt gao ôm Lạc Thanh Từ, đầu óc choáng váng rơi vào trong lốc xoáy. Ngay khi các nàng biến mất, những con rồng liên tiếp chui vào trong nước tìm kiếm Nguyễn Ly xuất hiện ở gần đó, phàm là chậm một chút các nàng liền bị bắt gặp. Nguyễn Ly hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, nàng cảm giác chính mình bị hút vào một thủy đạo cực sâu, xung quanh nhìn không thấy gì, sức mạnh khổng lồ thẳng muốn đem nàng xé nát, cuối cùng nàng đầu óc choáng váng cũng mất đi ý thức. Chờ đến Nguyễn Ly tỉnh lại, nàng phát hiện trên đỉnh đầu mình là vách nham thạch lởm chởm, lộ ra một cảm giác quen thuộc, nhưng nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vừa ngồi dậy liền chạy nhanh đi tìm Lạc Thanh Từ. May mắn Lạc Thanh Từ liền ở cách đó không xa, nửa thân mình ghé vào trong nước, nửa người nằm trên bờ. Trong lòng Nguyễn Ly trào ra một loại khủng hoảng khó có thể miêu tả, nàng té lộn nhào chạy đi qua đem Lạc Thanh Từ ôm lên, Lạc Thanh Từ. Sư tôn, nàng tỉnh tỉnh. Nguyễn Ly đầu đau muốn nứt ra, thần thức của nàng từng chút bị ma khí thôn phệ. Làm nàng hận không thể phóng thích tất cả sát niệm. Sau khi nhập ma, mỗi một giây đối với nàng chính là tra tấn vô hạn, lý trí của nàng không ngừng bị tàn phá, chủng tộc khác đọa ma thần trí cùng nhân cách đều sẽ biến đổi. Nếu ý chí không đủ cường đại, vô pháp duy trì củng cố thần hồn, ngươi sẽ càng ngày càng táo bạo, hỉ nộ vô thường không nói, cũng sẽ càng ngày càng trở nên phệ huyết tàn nhẫn. Hồng Ảnh vẫn luôn nắm quyền kiểm soát thân thể Nguyễn Ly, bản thân Hồng Ảnh chính là một tồn tại. Tựa ma phi ma, hơn nữa nuốt vào mắt quỷ. Tâm ma cùng hắc khí, các loại ác niệm chất chồng lên, Nguyễn Ly dĩ nhiên kề bên hỏng mất. Nếu không phải Nguyễn Ly đối Lạc Thanh từ cảm tình quá sâu, vẫn luôn ảnh hưởng đến tà niệm. Hơn nữa lúc ở Thiên Diễn Tông, Hồng Ảnh tận mắt nhìn thấy Lạc Thanh từ tao ngộ, hết thảy chấp niệm ở đời trước đều lung lay sắp đổ. Bằng không ở lúc Hồng Ảnh hấp thu thiên cơ tử ma khí, nàng liền sẽ phát cuồng mà đại khai sát giới. Nguyễn Ly vốn là yêu Lạc Thanh từ như mạng, nhìn thấy quá khứ của Lạc Thanh từ, nàng càng là đau lòng đến tột đỉnh. Trong lúc nhất thời nàng bản thể thần hồn đại chấn, khi Hồng Ảnh có chút dao động, nàng lập tức đoạt lại một chút quyền khống chế. Lúc này đối mặt Lạc Thanh Từ, nàng mới có thể ổn định một tia thanh minh cùng ôn nhu. Thấy Lạc Thanh Từ không có phản ứng, Nguyễn Ly kêu lên một tiếng, mạnh mẽ áp chế cảm giác xé rách trong đầu, cúi người bế lên Lạc Thanh Từ, chuẩn bị tìm một nơi bằng phẳng để chữa thương cho nàng ấy. Mới đi được hai bước, Nguyễn Ly có chút lay động bước chân, tức khắc cứng đờ, nàng khó có thể tin nhìn người trong ngực. Lại bước nhanh vào bên trong động phủ. Nơi đó có cái bàn xấu đến làm người vô pháp nhìn thẳng, bốn cái ghế hình thù kỳ quái, còn có chiếc giường ngăn nắp sạch sẽ, tất cả thình lình ánh vào trong mắt của nàng. Trong khoảnh khắc, hết thảy ký ức bị đè nén dưới đáy lòng đều dâng trào, điên cuồng quanh quẩn trong óc nàng, làm nàng thống khổ bất kham. Trì Thanh, mặt nạ của nàng thật là xấu đến thiên nộ nhân oán. Trì Thanh, bốn vật lồi lõm xấu xí này là cái gì vậy? Trì Thanh, ta không muốn ngủ nơi này không mềm mại. Ta nhỏ như vậy, ngủ trong ngực nàng cũng không chiếm chỗ bao nhiêu. Nguyễn Ly trên mặt tràn đầy thống khổ, cúi đầu kêu lên đau đớn, ngươi an phận chút, bằng không ta mặc kệ nàng, tùy theo mà đến càng là tư vị chua xót. Nguyễn Ly thần sắc biến đổi, cứu nàng. Dứt lời, Nguyễn Ly đột nhiên quỳ xuống, giãy dụa một lát nàng lại bò dậy đem Lạc Thanh Từ đặt ở trên giường. Nàng hít sâu một hơi, vội vàng cúi đầu xuống áp lên ngực Lạc Thanh Từ, tức khắc sắc mặt biến đổi. Lạc Thanh Từ cả người lạnh băng, nàng còn nghĩ là bị nước u đàm ăn mòn. Lúc này mới phát giác Lạc Thanh Từ thế nhưng không còn hơi thở, nàng chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng, cả người lạnh thấu xương, quanh thân linh lực cuồng bạo dựng lên. Rồi lại ở một khắc cuối cùng áp chế xuống, từ kinh mạch Lạc Thanh Từ đè ép đi vào, nàng liều mạng truyền linh lực, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, giọt nước lạnh băng từ khóe mắt nhỏ xuống, thanh âm nghẹn ngào, không ngừng phát run, Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ. Nàng nghe ta nói không, nàng phải sống, phải sống. Nàng không cần mưu toan để ta dùng mạng nàng làm chiến tích trở về Long tộc. Nếu nàng dám chết, ta lập tức đem Ali của nàng đánh đến hồn phi phách tán, còn hơn để đối phương nổi điên tra tấn ta. Ba vết thương trên lưng nàng máu chảy ròng ròng, nàng cũng mặc kệ, nàng giống như phát điên mà truyền linh lực cho Lạc Thanh Từ, lại cúi người môi kề môi độ linh khí cho nàng ấy. Như thế lăn lộn sau một lúc lâu, Lạc Thanh Từ ho khan vài tiếng phun ra mấy ngụm nước, trên gương mặt trắng bệch cuối cùng hiện lên chút huyết sắc, thuyết minh nàng đã thoát khỏi tử vong. Nguyễn Ly lập tức ngã ngồi dưới đất, thân thể không ngừng phát run. Nàng hoàn toàn khống chế không được loại sợ hãi này, so với một năm trước còn mãnh liệt, thậm chí phân không rõ là nàng chính mình hay là bị nàng kia ảnh hưởng. Nghĩ đến Lạc Thanh Từ thân thể như vậy lạnh băng, Nguyễn Ly chạy nhanh giơ tay đem củi gỗ tích cốc trong động câu lại đây, phun ra một ngụm long viêm, ngọn lửa tức khắc bừng lên, y phục trên người Lạc Thanh Từ đều ướt, vết máu trải rộng. Nguyễn Ly duỗi tay đem quần áo ướt dầm dề kéo xuống, ngay khi nàng muốn chạm vào Lạc Thanh Từ. Tầng áo cuối cùng, tay bỗng nhiên chựng lại. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, sư tôn sắp chết, ngươi còn phát điên cái gì, ngươi thích sư tôn, ta lại không thích nàng, có gì phải xấu hổ. Tiếng nói vừa dứt, một bộ y phục sạch sẽ từ trong xích dương linh bay ra, Nguyễn Ly đầy mặt thẹn thùng nhanh chóng cởi Lạc Thanh từ quần áo đem người gói kỹ lưỡng, sau đó ôm Lạc Thanh từ ngồi bên đống lửa, chính mình hóa về hình rồng đem Lạc Thanh từ quấn quanh thật chặt, ta không nhìn trộm sư tôn. Hắc khí trên người Nguyễn Ly đã biến mất không thấy, nhưng một góc sừng rồng đã chuyển thành màu đen. Nàng tựa đầu vào Lạc Thanh từ, thấp thấp nói một tiếng, lúc này Nguyễn Ly thần kỳ mà ngăn chặn được ma khí, quanh thân phiếm lên ánh sáng vàng lóng lánh, nàng dán Lạc Thanh từ, đuôi rồng gắt gao quấn nàng ấy, vừa truyền linh lực vừa sưởi ấm cho Lạc Thanh từ, thân thể cảm giác được Lạc Thanh từ hô hấp yếu ớt, Nguyễn Ly một trái tim treo cuối cùng từ trong kinh hoảng bình phục xuống, phía trước tình huống quá khẩn cấp, các loại nguy hiểm xuất hiện liên tục, nàng lại bị hắc khí ăn mòn, căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều. Cả người khó chịu đến mức sắp bị ma khí nuốt chửng, hiện giờ an ổn, nàng nhớ lại tất cả những gì mình nhìn thấy nghe thấy ở Thiên Diễn Tông, thậm chí những lời Lạc Thanh Từ từng nói với nàng cũng nhất nhất hiện ra tới, Lạc Thanh Từ không có lừa nàng, cho dù là đời trước Lạc Thanh Từ kia bất cận nhân tình, đối nàng vô cùng nghiêm khắc, chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, cũng luôn ở phía sau tận hết toàn lực bảo hộ nàng. Ký ức xa xăm mơ hồ đến mức chỉ còn lại hận thù, lần này kể hết tràn về, nàng nghĩ lại tất cả những chuyện mình đã trải qua. Đời trước mỗi lần chính mình bị thương, độ kiếp xuất hiện vấn đề, tỉnh lại luôn có sư tôn bên cạnh. Sư tôn chỉ là nhíu mày, lời nói lạnh băng ngắn gọn, thực đông cứng. Hiện giờ nghĩ đến, Lạc Thanh Từ tính cánh nếu thật lãnh đạm như vậy, chính mình là đồ đệ của nàng ấy, lại chưa từng bại lộ thân phận, cũng không có thứ gì đáng giá để Lạc Thanh Từ nhìn trong mắt, sao nàng ấy phải lặp đi lặp lại nhiều lần quan tâm như vậy, vốn là Lạc Thanh Từ để lại khe hở, nàng thế nhưng lại mắt mù nhìn không thấy. Mỗi một chuyện Lạc Thanh Từ làm, mỗi một sự quan tâm của nàng ấy, đằng sau gương mặt lạnh lùng kia là sự ôn nhu vô hạn, nàng lại hồn nhiên không hề hay biết, giờ phút này tất cả như thủy triều trào dâng, từng đợt đánh sâu vào, càng ngày càng lớn, làm hồng ảnh ngăn không được phát trung, người luôn có thời điểm bị sương mù che lấp, đặc biệt là những định kiến ăn sâu vào gốc rễ, nó sẽ ảnh hưởng phán đoán cùng nhận thức của ngươi, làm ngươi cố ý vô tình xem nhẹ một số thứ. Mà đời trước Lạc Thanh Từ quá mức nội liễm, thế cho nên nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng thậm chí không nhịn được nghĩ tới ánh mắt Lạc Thanh Từ lúc sắp chết nhìn nàng, trong thống khổ mang theo hối hận bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành tro tàn. Nguyễn Ly, sau khi nàng báo thù xong, chớ có để hận ý làm mất đi thần trí, phụ mẫu nàng cũng không muốn nàng biến thành bộ dáng này. Khi đó Nguyễn Ly vô cùng chán ghét, cho rằng Lạc Thanh Từ quả thực là đem làm bộ làm tịch phát huy tới cực hạn, đặc biệt là hai chữ phụ mẫu như dao nhỏ đâm vào lòng nàng. Hiện giờ biết được chân tướng, nàng lại một lần phẩm vị lời Lạc Thanh Từ. Thế nhưng từ trong đó cảm nhận được Lạc Thanh Từ đau đớn đến mức nào. Sư tôn không hề giả vờ, sư tôn là thật sự bất lực, thống khổ đến cực điểm, sư tôn quý trọng mẫu thân như vậy. Sau khi mẫu thân chết, sư tôn bị thiên cơ tử rút đi tình căn, xóa đi ký ức quá khứ, biến thành công cụ diệt rồng, lại có thể lần nữa sinh ra tình căn cứu nàng, yên lặng ở Thiên Diễn Tông bảo hộ nàng, cuối cùng tự sát chết trước mặt nàng. Ngay cả khi sư tôn chết đi, cũng là thống khổ hối hận như vậy, hồng ảnh mở to mắt, bình tĩnh nhìn Lạc Thanh Từ. Thẳng đến nàng thấy không rõ dáng vẻ Lạc Thanh Từ, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng lệ rơi đầy mặt, đây là cảm xúc của nàng, chứ không phải Nguyễn Ly ảnh hưởng nàng. Nàng biết Lạc Thanh Từ trong tay nhiễm máu Long tộc, cũng bất đắc dĩ mà hại chết Long Vương, cho dù là biết rõ, nhưng giờ phút này nàng dậy không nổi một tia hận ý, ngược lại là cảm giác đau âm ỉ giống như ngạt thở. Nàng đau lòng Lạc Thanh Từ, đau lòng cho vị sư tôn từng chết dưới tay nàng. Đời trước nàng không hề cho sư tôn nửa phần thương tiếc, nửa phần ôn nhu. Sư tôn là Nguyễn Ly oan uổng người. Hồng ảnh chôn đầu thật sâu, trong thanh âm mang theo run rẩy, cực nhẹ cực nhẹ. Theo sau nức nở khóc lên, tác giả có lời muốn nói, sư tôn hệ thống, ngươi nghe được hồng ảnh nói không? Nàng cuối cùng đã biết lỗi rồi, nhanh lên, xuất hiện và ôm hôn tiểu Hắc Long đi nào, tiếp theo đều là cảm tình tuyến, đa tạ các tiểu khả ái đã bình chọn bá vương phiếu cho ta. Chương 125, sư tôn của ta đã không còn, ta cũng nên rời đi, cảm xúc tiêu cực của kiếp trước đều ở trong trí nhớ hồng ảnh, nàng cả đời không biết mẫu thân là ai, cũng không kịp nhìn thấy dáng vẻ phụ thân, người đã bảo hộ nàng suốt mấy trăm năm, nàng lẻ loi một mình báo thù, lại gặp phải người xấu, tao ngộ thật mạnh phản bội. Cuối cùng, vị sư tôn mà nàng thống hận nhất, lại chính là người duy nhất trên đời đối xử nàng chí thuần chí thiện, sư tôn lương thiện ôn nhu như vậy, sau khi chết lại tồn tại trong ký ức nàng như một kẻ máu lạnh vô tình. Là nàng, chính tay nàng đã hại chết sư tôn, hồng ảnh thật sự chịu không nổi loại đau đớn tê tâm liệt phế này, nàng hét lên một tiếng, lại hóa thành một hồi long ngâm thống khổ đến cực điểm, tiếng kêu dài cô độc rách nát vang vọng trong động phủ. Chấn đến một đám bạch hạc bên ngoài bay tán loạn, không biết qua bao lâu, hồng ảnh mới bình tĩnh lại, nàng thổn thức nói, ngươi biết không, ta thật lòng muốn ngươi không dẫm lên vết xe đổ đời trước. Lúc đầu ta chỉ cảm thấy ngươi dại dột hết thuốc chữa, biết rõ nhân tộc âm hiểm xảo trá, lại còn trả giá si tâm. Trì Thanh quá tốt, ta từng âm u mà nghĩ, nàng sớm hay muộn sẽ phản bội ngươi, hoàn toàn phá hủy trái tim ngươi. Nhưng nàng lại không giống, nàng quá mức ôn nhu, quá mức cưng chiều ngươi, khiến ta nghi ngờ rằng nàng dụng tâm hiểm ác. Mà nàng hết lần này tới lần khác lấy mệnh hộ ngươi, càng làm ta rất không cam lòng. Rõ ràng ta chính là ngươi, vì sao ngươi có Trì Thanh, ta lại chỉ có Lạc Thanh Từ khiến ta hận thấu xương, lúc thân phận của nàng bại lộ, ta đắc ý cực kỳ, nguyên lai ngươi cũng chỉ có Lạc Thanh Từ. Ngươi chung quy phải trả giá đắt giống như ta. Nhưng sư tôn đối xử ngươi hoàn toàn bất đồng, nàng biết rõ thân phận của ngươi, vô luận nàng là Trì Thanh hay Lạc Thanh Từ, đều hết lòng bảo hộ ngươi, sủng ngươi. Thậm chí không tiếc vì ngươi chống lại Thiên Cơ Tử, cuối cùng còn thay ngươi ghế hắn trả thù, hồng ảnh thấp giọng khóc nức nở, lại khổ sở cười lên, ta thật ghen tị đến chết, hận không thể ghế sư tôn. Làm ngươi cũng giống như ta nếm trải nỗi thống khổ kia. Cho nên ta không chịu nhượng bộ, ta muốn đoạt thân thể ngươi. Làm sư tôn nhìn xem, nếu Ali của nàng như vậy, nàng sẽ phản ứng thế nào? Dứt lời, hồng ảnh thở hổn hển một hồi, nghẹn ngào nói tiếp, ta không thể không thừa nhận, sư tôn quá chọc người yêu thích. Sư tôn càng như vậy, ta liền càng không cam lòng. Bởi vì ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi, hồng ảnh nói xong liền ngơ ngác nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, nhìn thật lâu, cho đến khi tia sáng cuối cùng cũng bị hắc ám cắn nuốt, chỉ còn lửa rồng lay động rực rỡ, trong sơn động hắc ám, một đoàn ánh lửa miễn cưỡng chiếu rọi ra gương mặt Lạc Thanh Từ cùng với thân hình Nguyễn Ly. Hồng ảnh cay đắng nói, Nguyễn Ly, nàng là của ngươi. Nàng là Lạc Thanh Từ nhưng cũng không phải Lạc Thanh Từ. Sư tôn của ta đã không còn trên đời này, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nguyễn Ly khẩn trương nói, ta vốn là tâm ma của Nguyễn Ly đời trước, hiện giờ chấp niệm đã buông, ta nên rời đi. Chỉ là bản thân ta vô hồn vô phách, không thể nhập luân hồi giống như ngươi, cũng không có biện pháp làm Nguyễn Ly đời trước biết được, sư tôn của chúng ta vốn là người ôn nhu như vậy. Ta cũng vô pháp nói với sư tôn một câu kia. Ta đã trách lầm sư tôn rồi, Nguyễn Ly rõ ràng cảm giác được hồng ảnh thả lỏng quyền kiểm soát, tuy nhiên sát khí trong người nàng cũng theo đó càng lúc càng nặng, có thứ gì cũng dần trở nên phai nhạt, làm nàng có chút hoảng loạn, nhưng lúc ta chưa đổi ý, ngươi nhanh lấy về thân thể đi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, ngươi có thể khắc chế một thân ma khí này hay không, đều dựa vào bản lĩnh của ngươi, một khi ngươi gánh không được, sư tôn của ngươi liền chỉ còn đường chết. Hồng ảnh chấp niệm tiêu tán, nhất thời cảm thấy cả người nhẹ nhàng lên. May mắn kiếp này còn có thể được đến an ủi, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đã không có tiếc nuối cùng hiểu lầm, một đường bảo hộ lẫn nhau cho đến hôm nay, nàng không nên vô duyên vô cớ vắt ngang giữa hai người bọn họ nữa. Nàng đã gây cho hai người không ít phiền toái, Trinh, nhìn hồng ảnh như vậy, Nguyễn Ly ngược lại có chút do dự, ngươi phải rời đi sao? Ngươi đi nơi nào? Hồng ảnh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó có chút ác liệt nói, như thế nào, luyến tiếc ta? Đã như vậy ta đây liền chiếm thân thể của ngươi, sư tôn thật sự là một đạo lữ tuyệt vời. Nàng vừa ôn nhu lại mềm mại, dù sao hiện giờ ta chính là ngươi, có ký ức cùng dung mạo của ngươi, ta giả vờ ngoan ngoãn một chút, nói không chừng sư tôn cũng sẽ yêu thích ta. Nguyễn Ly cắt đứt lời Hồng Ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nằm mơ, sư tôn sẽ không thích ngươi, tại sao không? Lúc chúng ta lưu lạc trên hoang đảo ngoài Đông Hải, sư tôn rõ ràng biết ta không phải ngươi, nàng còn cởi cờ áo trước mặt ta, thậm chí mặc bộ trúc y kia để câu dẫn ta. Trước khi rời đi nàng còn không ngừng dặn dò ta, nào là phải giữ gìn món quà nàng tặng. Không được trốn tránh nàng, phải dùng cái còi để giữ liên lạc với nàng, câm miệng. Nguyễn Ly sắc mặt xanh mét, cả người sát khí quay cùng, ngươi nói hô nói vượng, nàng là của ta, ngươi đừng mơ tưởng nhúng chàm nàng. Sau khi đọa ma, hơi thở của Nguyễn Ly âm lãnh tà tứ, Lạc Thanh từ giữa hôn mê cảm giác được không khỏe, nhăn lại mi hô hấp có chút dồn dập, thốt ra vài tiếng khàn khàn, A Ly. Đừng, Nguyễn Ly bởi vì ghen mà gần như mất đi khống chế, tức khắc tìm về thanh minh, nàng vội vàng nhìn Lạc Thanh từ đang không thoải mái. Nhanh chóng thu liễm sát khí trên người, đầy mặt vô thố nói, sư tôn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hồng Ảnh giễu cợt nói, ngươi nhìn ngươi tiền đồ. Nguyễn Ly ánh mắt lạnh băng, ta có thể cho ngươi mọi thứ, duy độc sư tôn thì không. Lúc trước vì cứu Lạc Thanh Từ, nàng cam nguyện từ bỏ thân thể cùng linh hồn, từ bỏ tương lai, từ bỏ quá khứ, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến Lạc Thanh Từ sẽ thích Hồng Ảnh. Lúc đó quá mức khẩn cấp, nàng không kịp nghĩ nhiều, hiện giờ nhập ma, nghĩ tới khả năng này nàng liền muốn ghế người. Hồng Ảnh trầm mặc, nàng cũng không tức giận, Nguyễn Ly phản ứng như vậy nằm trong dự kiến của nàng. Nhưng nghe Nguyễn Ly nói, nàng lại cảm thấy một trận đau đớn bén nhọn bao vây lấy mình, Nguyễn Ly không muốn nhường sư tôn cho nàng, mà nàng cũng không cần, nàng nguyên bản cũng có sư tôn của riêng mình. Sư tôn đã không còn, nàng cũng nên rời đi, Hồng Ảnh vốn đang tính toán nói cái gì, nhưng lại thôi. Rời đi. Thần thức của nàng sẽ quy về chốn cũ, nhưng chốn cũ là nơi nào, nàng nhớ tới tình cảnh của mình trước khi gặp Nguyễn Ly. Nàng hôn hôn trầm trầm, ngủ say dưới vực sâu tại nơi hoang dã kia, cái gì cũng không nghĩ, tuy cô tịch nhưng lại không đến mức thống khổ, nàng muốn trở về nơi đó, mang theo hồi ức về sư tôn mà tồn tại cho đến khi nàng hoàn toàn tan biến, mà ấn ký giữa trán Nguyễn Ly càng hồng đến yêu diễm, ánh mắt cũng lệ khí nồng đậm. Nàng thống khổ kêu rên một tiếng, mới ý thức được Hồng Ảnh đã giao thân thể lại cho nàng, theo Hồng Ảnh rời đi, nàng cảm giác ma khí trong cơ thể càng bùng phát dữ dội, lý trí. Từng chút tan rã, mắt quỷ cùng sức mạnh tâm ma điên cuồng làm loạn khắp người nàng. Ngay sau đó thẳng đến hồn phủ cùng thức hải, ta không thể tiếp tục lưu tại trong thân thể ngươi, nếu không ngươi sớm hay muộn sẽ hoàn toàn đánh mất thần trí, trở thành ma tộc. Hồng Ảnh nói xong, từng bước đem chính mình rút ra, Nguyễn Ly đang quay cuồng trong thống khổ đau đớn, nàng căn bản vô pháp đáp lại, sợ thương tổn Lạc Thanh Từ, nàng cường chống một tia thanh minh cuối cùng, xông thẳng hướng ngoài động, nặng nề ngã trên mặt đất, ngay khi Nguyễn Ly nhịn không được hét lên, một vệt Hồng Ảnh từ đầu rồng tróc ra tới. Ở trong bóng đêm dần dần hội tụ thành dáng vẻ Nguyễn Ly, Nguyễn Ly, ngươi kiên trì, hãy luôn nghĩ đến sư tôn. Một khi ngươi mất đi thần trí, ngươi liền hoàn toàn mất đi nàng. Nguyễn Ly một đôi long mục ở trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đồng tử dựng thẳng lên, nàng bốn trảo rơi xuống đất, hung hăng khấu sâu vào, muốn ngửa mặt lên trời rít gào, rồi lại ở thời điểm mấu chốt cắn khớp hàm, một cái lao xuống chui vào đáy nước, nhấc lên sóng gió đầy trời, đáy nước cá tôm dưới ánh trăng. Kinh hoảng thất thố, liên tiếp nhảy khỏi mặt nước. Hướng nơi xa truy phong trục lãng chạy trốn, một đường lóe ra bàn bạc ngân quang, một trận tiếng nổ lớn vang lên, mặt nước không ngừng nổ tung, Nguyễn Ly cả người sát khí từ đáy nước lao tới, nàng quay vòng trên không trung, hơi thở trầm trọng, nàng cảm giác được khí tức mê người toát ra từ động phủ, phá lệ thơm ngọt say lòng người, nàng còn có thể tưởng tượng ra người bên trong đang nhắm mắt đã tọa, dưới da thịt trắng nõn trong suốt là mạch đập mỏng manh yếu ớt, thoang thoảng hương hoa mai. làm nàng ngăn không được muốn cắn vào cái cổ thon dài thanh tú kia. Cảm thụ một chút mùi máu tươi ngọt ngào nóng bỏng, Hồng Ảnh suy yếu phi thường, nàng một thân sức mạnh đều giao cho Nguyễn Ly, chấp niệm lại tán, nàng hiện giờ chỉ còn lại một tia thần thức cuối cùng, giờ phút này đã duy trì không được thân hình, đây là kiếp nạn của các nàng đời này, nàng không thể mặc kệ không quản. Nguyễn Ly, vững vàng, bảo nguyên thủ nhất, niệm thanh tâm chú. Hồng Ảnh dùng tia linh lực còn sót lại bắt đầu không ngừng vẽ lá bùa, đời trước nàng ở lĩnh vực phù đạo kiếm thuật đều đạt tới trình độ phi phàm. Thực mau một đạo hàng ma trận liền xuất hiện trước cửa động, Hồng Ảnh đứng một bên, linh lực toàn bộ rót vào, trong khoảnh khắc một luồng kim quang chói lọi tỏa ra từ hàng ma trận, trận pháp này đối Hồng Ảnh có lực sát thương rất lớn, nàng bị đánh văng ngã trên mặt đất, thân thể cũng bắt đầu như ẩn như hiện, hàng ma trận kích hoạt, kim quang đâm thẳng Nguyễn Ly, Nguyễn Ly thống khổ gầm nhẹ, tinh thần lại trong nháy mắt thanh tĩnh, nàng lẩm bẩm nói, không thể tiến vào, không thể ăn sư tôn. Tuyệt không thể ăn sư tôn. Nàng hỗn độn nỉ non, quanh thân kim quang đại tác, kim sắc cùng màu đen đan chéo, lộng lẫy cao quý cùng hắc ám đồng thời hiển lộ, long cần cuốn lên lại duỗi dài, không ngừng đong đưa, bốn con long trảo hư không bắt lấy, đau nhức không thôi, Nguyễn Ly thật sự nhẫn nại không được. Một cái vẫy đuôi chém qua chân trời, lông mau giống như một đóa hoa đỏ vàng rực rỡ, dưới ánh trăng xuyên qua, làm vầng minh nguyệt trên trời cũng trở nên mờ nhạt. Nguyễn Ly bổ nhào vào hàng ma trận, Hồng Ảnh nhắm mắt lại, thần thức vỡ tan thành những mảnh kim sắc lóng lánh như tinh tú trên trời. Cuối cùng lại quy về chốn cũ, hoàn toàn dung hợp vào Nguyễn Ly, hòa làm nhất thể, Nguyễn Ly cả người giật mạnh một cái. Khi toàn bộ ánh sáng kim sắc dung đi vào, nàng nặng nề dẫm lên hàng ma trận, đầu rồng nhìn chăm chú vào động, ngay sau đó một cái phi thân bay thẳng tới, oanh. Một tiếng, đất rung núi chuyển, Nguyễn Ly không có vào động, đầu rồng khổng lồ nện vào vách động, thật lớn đánh sâu vào, khiến cho sơn động nửa bên phải sụp đổ, đỉnh núi cự thạch trút xuống, đem Nguyễn Ly chôn vùi trong phế tích. Huyết một đường uốn lượn từ khe đá chảy ra tới. Một con long trảo từ đá vụn vươn ra, năm móng vuốt phủ đầy lân giáp màu vàng, tuy là bị bụi đất ô nhiễm, vẫn rực rỡ lung linh, lóng lánh phi thường, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy cả người đau nhức, ý thức không ngừng bị rút ra, nhưng nàng lại cảm thấy thực an tâm, nàng chết rồi, liền sẽ không còn thương tổn sư tôn nữa. Nguyễn Ly mê mang suy nghĩ, mơ mơ màng màng nàng nhìn thấy một nữ nhân ngược sáng mà đứng, cong eo với hai làn tóc dài buông xõa hai bên. Gió nhẹ nhẹ thổi tung mái tóc của nàng ấy, mềm mại phiêu động, mái tóc gương mặt đều được mạ lên một tầng ánh sáng. Ali, Ali, nàng ấy tiếng nói thanh nhuận êm tai, rõ ràng âm sắc nghiêng về thanh lãnh, lại phản phất hàm chứa ung xuân thủy, mang theo tràn đầy cưng chiều, từng tiếng gọi nàng, Nguyễn Ly muốn chạy tới, nhưng làm sao cũng không động đậy được, người kia tiếp tục nói, nàng có muốn ăn kẹo hồ lô không? Chua chua ngọt ngọt, muốn hay không, trong tay nàng ấy không biết khi nào nhiều một chuỗi kẹo hồ lô, nhẹ nhàng đong đưa, Nguyễn Ly há miệng thở dốc muốn nói chính mình rất thèm ăn, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Ali, nàng phải ngoan đấy, trước giờ thình không được ầm ĩ, Ali, Ali, bên tai tràn ngập tiếng nói người kia, Nguyễn Ly ngưỡng đầu nỗ lực muốn thấy rõ dung mạo đối phương, đó là ai, làm sao quen thuộc như vậy. Khiến cho trái tim nàng càng nhảy càng nhanh, đột nhiên, nàng ấy nghiêng mặt đi, ánh sáng chiếu vào bên người, lộ ra dáng vẻ khiến cho nàng trong mơ cũng trăm ngàn lần tưởng niệm. Đôi mắt màu mực trong veo, mặt nạ bạc che đi nửa gương mặt, lộ ra đường quai hàm tinh xảo động lòng người, quá xấu, Nguyễn Ly rốt cuộc lẩm bẩm nói ra hai chữ. Chợt một tiếng ong ong vang bên tai, nàng lập tức mở bừng mắt, trong tầm mắt chính là đỉnh huyệt động. Vừa nhúc nhích nàng liền cảm thấy cả người đau đớn, nhịn không được kêu rên một tiếng, nàng mới ngồi dậy, một người lập tức thuấn di đến bên nàng, người kia vừa đáp xuống bước chân liền lảo đảo, trái tim Nguyễn Ly cũng lảo đảo theo, vừa mới đứng vững, biểu tình của nàng ấy giống như sét đánh giữa trời quang, liền như vậy ngơ ngác nhìn chính mình, rất giống người trong mộng của nàng, rồi. Lại không giống, lần này Nguyễn Ly rõ ràng thấy được dáng vẻ đối phương. Nàng ấy mặc một thân thanh y, ống tay áo vãn lên, lộ ra cánh tay oánh nhuận trắng nõn. Trường thân ngọc lập, trên đầu cài một chiếc trâm bạch ngọc, nhìn giản lược thanh lãnh. Trên gương mặt thanh tuyển xuất trần buồn vui đan xen, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, A Ly, nàng tỉnh. Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, trong đầu nghi hoặc không thôi, sau đó lạnh giọng nói, sư tôn mang ta đến đây, là có ý gì? Lạc Thanh Từ đột nhiên không kịp phòng ngừa, còn tưởng là mình nghe nhầm, nàng nói cái gì? Nguyễn Ly giãy giụa đứng dậy, quơ quơ đầu, Lạc Thanh Từ sợ Nguyễn Ly động tới vết thương. Chạy nhanh đi qua muốn đỡ nàng ấy. Chỉ ngắn ngủi mấy giây nàng liền phát hiện vấn đề, trong lòng trầm xuống, A Ly bị thương ở đầu rồi. Nàng còn chưa chạm vào Nguyễn Ly, Nguyễn Ly đã vươn tay đem nàng gắt gao túm chặt, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, mặt đỏ tươi kia lại ẩn ẩn ra tới, sư tôn, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Không định giả trang nữa, muốn cùng ta ngã bài sao? Nàng vì cái gì một hai phải nhắc nhở ta, một hai phải nói cho ta, bức ta? Hiện tại mang ta tới nơi này, là có ý gì? Dạo thăm chốn cũ. Chỉ để làm ta phát hiện rằng Trì Thanh mà ta từ nhỏ quyến luyến ỷ lại. Thế nhưng là đồ long sát thần, kẻ thù ghế cha ta, Lạc Thanh từ vốn là linh lực mất hết, hiện giờ vẫn chưa khôi phục, nàng căn bản không thể chống lại Nguyễn Ly, bị Nguyễn Ly nắm đến sinh đau. Ban đầu nàng còn mơ hồ như lọt vào trong sương mù, nhưng nghe xong câu cuối cùng, nàng hốt hoảng nhận ra A Ly không được bình thường, hệ thống, A Ly làm sao vậy? Ngươi không phải nói Hồng Ảnh đã buông xuống chấp niệm rồi sao? Chẳng lẽ thần thức của nàng ấy dung hợp cùng A Ly đã xảy ra vấn đề, đây là do ma khí ăn mòn gây ra, không phải Hồng Ảnh. Hệ thống buồn rầu nói. Sau khi dung hợp, Hồng Ảnh về căn bản không còn tồn tại nữa, sư tôn, trước đây nàng nói ta nhớ nàng, cũng không sai, ta không có ngày nào không nhớ nàng. Lại không phải đồ để nhớ sư tôn. Nàng biết là loại nhớ nào sao? Nguyễn Ly lần nữa lặp lại câu nói này, những lời này ấn tượng vô cùng khắc sâu, Lạc Thanh từ hồi ức một chút, thất hồn lạc phách tiếp câu, loại nhớ nào, hệ thống vẫn còn chìm trong hụt hẫng không thôi, giờ phút này lại chứng kiến một màn không ra thể thống trước mắt, không thể làm gì khác hơn là tích tích tích kêu lên. Sau đó biến mất vô ảnh, tác giả có lời muốn nói, ha ha, tinh phân A Ly. Biến thành hỗn loạn A Ly, sư tôn đã tê rần, hệ thống cũng đã tê rần, nhớ rõ hệ thống vì sao kêu tích tích tích không? Chương 126, đúng vậy, là đồ nhi khi sư diệt tổ, Lạc Thanh từ trong lòng chợt lạnh, hệ thống, ngươi đâu rồi? Hệ thống rất thức thời, dĩ nhiên đã sớm chạy mất bóng, cho nên Lạc Thanh từ không đợi được hệ thống trả lời, đã bị Nguyễn Ly đẩy ngã trên giường. Lúc này trong mắt Nguyễn Ly đè nặng một tia điên cuồng, đầy mặt cố chấp, giữa lông mày ấn ký lửa đỏ nhanh chóng tới gần, giây tiếp theo Lạc Thanh Từ liền cảm giác được một trận gió lốc, nàng. Lạc Thanh Từ mới nói được một chữ, miệng đã bị chặn lại. Toàn bộ âm thanh đều bị nuốt trở vào. Nàng nỗ lực giãy giụa một chút ý đồ thoát khỏi Nguyễn Ly khống chế, nhưng hiện giờ nàng linh lực còn chưa khôi phục, căn bản tránh thoát không được. Nguyễn Ly bởi vì nhập ma, sau lần trước còn quá mức, nàng vừa hôn vừa cắn không hề kết cấu, thậm chí không cho Lạc Thanh Từ cơ hội để thở. Tuy Lạc Thanh Từ cũng yêu thích Nguyễn Ly, nhưng đối phương tấn công kịch liệt như vậy, nàng làm sao chịu nổi. Nàng tay chân theo bản năng muốn đẩy nàng ấy ra, nhưng lại bị ép đến càng thêm tàn nhẫn. Lạc Thanh Từ khóe miệng phát đau, hận không thể đem tiểu hỗn đản này chỉnh đốn một trận. Thần trí hỗn loạn cũng đúng thời điểm thật, không sớm cũng không muộn cố tình muốn ngay lúc này, nàng đều hoài nghi rồng con cố ý, miệng nàng bị ngăn chặn, không thể đau mắng thành tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng phàn nàn trong bụng, quả nhiên là mất trí nhớ, lại vụng về không hề kỹ xảo giống như lần đầu tiên. Thật vất vả mới có chút tiến bộ, rõ ràng lúc chìm xuống u đàm nàng ấy còn biết hôn trộn đến ra dáng ra hình, lúc này kỹ năng lại tệ như vậy. Hừ, còn muốn để nàng nhiều giáo huấn mới phải, Lạc Thanh Từ đều mau thở không nổi, Nguyễn Ly còn không buông ra. Tuy rằng nàng nếm lên, tư vị ở giữa môi răng trước sau thơm ngọt, nhưng thể nghiệm thật không được tốt lắm, người trong lòng nàng quả nhiên là cái mang long, Lạc Thanh Từ đang tức giận bất bình, Nguyễn Ly lại không biết như thế nào đột nhiên ôm Nhu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của nàng, theo sau buông lỏng lực đạo, Nguyễn Ly cũng không có thối lui, hai người môi dán môi, nhưng tốt xấu cho Lạc Thanh Từ thời gian thở dốc. Lạc Thanh Từ hơi thở dồn dập, thật sự chịu không nổi đối diện Nguyễn Ly ở khoảng cách gần như vậy, nàng đỏ bừng mặt nghiêng qua một bên, vì thế một sợi chỉ bạc thập phần ái muộn đi theo kéo dài. Trái tim Lạc Thanh Từ như muốn nhảy khỏi LG ngực, nàng mau mau duỗi tay xoa miệng, này cũng quá sắc khí, Nguyễn Ly ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt đều thiêu đỏ ửng, liền như vậy nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, khàn tiếng nói, sư tôn, hiện giờ nàng đã biết ta nhớ nàng, là loại nhớ nào chưa, Lạc Thanh Từ nheo mắt nhìn nàng. Ra vẻ trấn định nói, vi sư đã biết, chính là loại kia khi sư diệt tổ. Nguyễn Ly thần sắc cứng đờ, lông mày nhíu chặt, ngay sau đó nhướng mày nở nụ cười, đúng vậy, là đồ nhi khi sư diệt tổ, kinh, dứt lời nàng ý cười thu xuống, nặng nề nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, sâu trong đáy mắt một ngọn lửa bừng lên. Nguyễn Ly như vậy có chút nguy hiểm, Lạc Thanh Từ trong lòng lo lắng, nhập ma đối chồng con ảnh hưởng quá lớn, Nguyễn Ly trước kia đối mặt nàng đều là dáng vẻ thuần lương ngoan ngoãn. Cho dù ở nơi đóng quân tại Nam Hải bị nàng ký hiệu bản quyền đến quá mức, dẫn tới mất khống chế mà cưỡng hôn nàng, cũng không có mãnh liệt như lúc này, Lạc Thanh Từ trong lòng ẩn ẩn đau, tiểu long tử của nàng một đường nhấp nhô, những chuyện trải qua thật sự quá nhiều, tuy rằng nàng không muốn ở tình huống nàng ấy mất đi lý trí mà xảy ra chuyện vượt khuôn phép, nhưng đau lòng vẫn chiếm thượng phong, nàng đang muốn giải thích tất cả cho nàng ấy hiểu. Nguyễn Ly lại đột nhiên buông lỏng nàng, tay phải vỗ về trên mặt nàng. Khác biệt với thể chất quanh năm băng hàn của nàng, thân thể Nguyễn Ly luôn luôn ấm áp. Giống như mặt trời nhỏ, nhưng hiện giờ tay nàng ấy vuốt ve trên mặt nàng, nàng thế nhưng cảm giác được tia lạnh lẽo, theo đầu ngón tay Nguyễn Ly phất qua, Lạc Thanh Từ mơ hồ có chút run rẩy, nàng nhịn không được nuốt nước miếng, ít hầu theo đó trượt động. Nguyễn Ly đang nhìn chăm chú nàng dĩ nhiên phát hiện động tĩnh rất nhỏ này, vì thế ngón trỏ lại dọc theo cầm trượt xuống, một đường xẹt qua tĩnh mạch nơi cổ, dừng nơi yết hầu của nàng. Ánh mắt Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ cũng không ôn nhu lưu luyến như xưa, mà là tràn đầy chấp niệm cùng du ký hiệu bản quyền vợ ẩn nhẫn. Nhưng thực mau Nguyễn Ly liền khắc chế, không có tiếp tục đi quá xa, theo sau nàng nhắm mắt quơ quơ đầu. Thần sắc có chút không khỏe, Lạc Thanh Từ trong lòng căng thẳng, vừa định mở miệng dò hỏi Nguyễn Ly làm sao vậy, đối phương đã nhẹ nhàng ấn vào cổ của nàng, hơi hơi áp bách nhưng lại không có lực, Lạc Thanh Từ nhấp khẩn môi nhìn Nguyễn Ly, không có né tránh cũng không dãy dụa, Nguyễn Ly hô hấp trầm trọng, biểu tình hiện lên một tia đau đớn, ngay sau đó lại trở nên điên cuồng, Lạc Thanh Từ thậm chí nghe được nàng răng rắc, cắn chặt hàm răng. Nguyễn Ly dời tay xuống lôi kéo vạt áo Lạc Thanh Từ, mở miệng chất vấn, sư tôn, ta thật sự không hiểu, nàng biết rõ thân phận ta, vì sao còn muốn giữ ta lại bên cạnh, cố ý giả trang thành Trì Thanh trêu đùa ta. Dục Long Uyên bao nhiêu trứng rồng bị hủy, đều có công lao của sư tôn đi. Sư tôn không phải đồ long sát thần sao? Cớ gì lại để lọt ta, Lạc Thanh Từ xem như đã minh bạch. Nguyễn Ly không phải mất trí nhớ, mà là ký ức tắc oà. Chính mình cùng nàng cực cực khổ khổ, nhiều lần chết đi sống lại mới giải quyết được toàn bộ gút mắt. Hiện giờ cục diện lại bị kéo trở về ban đầu, tuy không phải nàng trực tiếp nói cho Nguyễn Ly hết thảy quá vãng, nhưng thật vất vả đem chân tướng phơi bày, hóa giải Nguyễn Ly chấp niệm, tình cảm hai bên tiến triển nhanh chóng, bây giờ lại trở về điểm mù, thật sự làm người hỏng mất. Lạc Thanh Từ trong lòng đem thiên đạo mắng 18 lần, lại nhìn Nguyễn Ly trước mắt hắc hóa nổi điên, đã là sống không còn gì luyến tiếc, trứng nàng quá xấu, ta không thể nào xuống tay. Nguyễn Ly sắc mặt lại. Một lần cứng đờ, khóe mắt giật giật. Tự hồ không tiêu hóa nổi lời của Lạc Thanh Từ, trong tình trạng như vậy, chồng con có thể lộ ra loại biểu cảm này, Lạc Thanh Từ thấy được suýt nữa cười ra tới, ha ha. Cho nàng to gan lớn mật khi dễ sư tôn, sau một lúc lâu, Nguyễn Ly mới nặn ra được mấy chữ, mặt nạ của nàng mới xấu, Lạc Thanh Từ không chút dao động, nhưng mặt ta lại không xấu. Nguyễn Ly có chút nghẹn lời, nhẫn nhịn một chút mới do dự hỏi, ta hiện nay thì sao? Vẫn còn xấu hả? Một câu này mang theo ủy khuất cùng làm nũng, khiến cho Lạc Thanh Từ hoảng hốt nhớ tới Ali mềm mại trước kia của nàng. Nàng đánh giá một phen, Nguyễn Ly hai mắt to, sáng ngời lại thanh triệt, mũi cao thẳng, môi không son vẫn đỏ, mi không điểm vẫn cong, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Vẻ ngoài tươi tắn bởi vì đôi mắt đỏ lộ ra một chút yêu giả tà tứ, lại xứng với ma văn lửa đỏ giữa trán, thật sự là câu hồn nhiếp phách. Lạc Thanh Từ nhìn, miễn cưỡng coi như đẹp, cũng không xấu, trong mắt Nguyễn Ly nhảy lên ánh sáng, lập tức vô cùng làm càng mà lần nữa hôn Lạc Thanh Từ, đó chỉ là một cái chạm môi, Nguyễn Ly lại ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ. Hai tròng mắt vô cùng chuyên chú, trong đó chỉ có hình bóng của Lạc Thanh Từ mà thôi. Thế cho nên Lạc Thanh Từ ngơ ngác nhìn Nguyễn Ly, đều đã quên phản kháng, nàng đẹp như vậy, thần minh cũng đều muốn say, huống chi Lạc Thanh Từ không phải thần, sao có thể chống cự được. Mà Nguyễn Ly lúc này trong mắt chỉ có du ký hiệu bản quyền vợ, nàng lại một lần giáng xuống, hôn Lạc Thanh Từ, không hề là vội vàng như trước đó, Nguyễn Ly kiên nhẫn lại ôn nhu, cho dù vẫn là không nhiều kỹ xảo. Nhưng phần dịu dàng này đủ để khiến Lạc Thanh Từ không cách nào thoát ra. Biết rõ Nguyễn Ly hiện tại không thích hợp, nhưng Lạc Thanh Từ cự tuyệt không được, tình yêu đã sớm ở bất tri bất giác chiếm cứ trái tim cùng tâm trí nàng, nhưng tình căn mới ươm mầm còn không đủ lớn, giờ phút này bất kham gánh nặng, làm cho ngực nàng xé rách một chút, Lạc Thanh Từ thần sắc biến đổi, đè nặng huyết khí nỗ lực tránh đi, gian nan nói, A Ly, nàng trước buông ta ra. Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ biểu tình biến đổi, đầy mặt kháng cự cùng ẩn nhẫn, trong đầu một cây huyền lập tức đứt đoạn, trong mắt một tia đau đớn quay cuồng mà lên. Đôi tay nàng dùng sức ngăn chặn Lạc Thanh Từ, gằn từng chữ, mơ tưởng. Sư tôn, dáng vẻ khuất nhục của nàng, ta yêu thích cực kỳ, Lạc Thanh Từ thật sự là đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Nguyễn Ly sau khi hắc hóa sẽ biến thành như vậy. Cái gì dáng vẻ khuất nhục, vi sư đây là dáng vẻ sắp hộc máu có được không, đồ nhi thật là tự phụ. Lạc Thanh Từ có chút khó chịu, ngữ khí cũng thấp xuống, thấy Lạc Thanh Từ như vậy, Nguyễn Ly có chút hoảng loạn, nàng buông tay ra, nhìn Lạc Thanh Từ nhắm hai mắt không ngừng thở dốc. Trong đôi mắt đỏ xẹt qua một tia bất an, lại có chút luống cuống, nàng mạc danh cảm thấy bản thân đang mất kiểm soát, không thể nào thanh tĩnh. Nàng không nên đối sư tôn như vậy, không nên, nhưng vừa nhìn đến sư tôn, trong đầu nàng các loại cảm xúc liền quay cuồng. Nùng liệt oán hận muốn đem sư tôn tại chỗ nuốt chửng, rồi lại vì nàng ấy khó chịu mà ngũ tạng đều đốt, đau đến muốn mệnh, ngửi được trên người sư tôn sâu kín thanh hương, dán vào bờ môi mềm mại kia, Nguyễn Ly lại cảm thấy nhiệt ý dâng lên, rất muốn đem sư tôn vò tiếng trong lòng ngực. Tùy ý chà đạp hôn môi, thậm chí hủy đi ăn nhập bụng, nhưng nếu nàng thật làm như vậy, lại cảm thấy quá mức khinh nhờn sư tôn, sợ rằng sau đó sư tôn sẽ chán ghét chính mình, nghĩ đến sư tôn sẽ chán ghét mình, Nguyễn Ly lại cảm thấy thiên băng địa liệt, hận không thể đem sư tôn xoa nát, thấy sư tôn khó chịu, nàng lại hối hận đau lòng, Nguyễn Ly cảm thấy chính mình mau điên rồi, nàng cúi đầu, vô cùng áp lực mà bày tỏ tâm ý vẫn luôn chôn sâu trong lòng mình, sư tôn, ta thích nàng, nàng có từng thích qua ta một chút nào không? Lạc Thanh Từ mới đem huyết tinh áp xuống, hữu khí vô lực nói, nàng mắt mù sao, Nguyễn Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt như sấm sét giữa trời quang, ngươi đừng ký ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền A Ly nữa, nàng đang không ổn lắm. Hệ thống cuối cùng xuất hiện, Lạc Thanh Từ vô ngữ đến cực điểm, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Lão cổ hủ như ngươi cũng biết thẹn thùng, ngươi mau xoa dịu A Ly đi, nàng lúc trước vứt bỏ thần hồn cam nguyện đem thân thể giao cho tà niệm, liền bị tổn thương nghiêm trọng. Hiện nay tà niệm đã rời đi, tuy là mảnh vỡ thần thức dung hợp cùng nàng. Nhưng nàng thần hồn chưa củng cố lại bị ma khí ăn mòn, không mất đi thần trí đã là may mắn, Lạc Thanh Từ nghe vậy trước ngực lại âm ỉ đau, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ly, nâng nâng cổ tay phải. Ai thèm thích một con rồng hung dữ như nàng chứ? Nguyễn Ly ngơ ngẩn, theo sát liếc mắt, lại phát hiện cổ tay Lạc Thanh Từ một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên là mới vừa rồi nàng dùng sức không nhẹ, làm sư tôn bị thương rồi. Nguyễn Ly đồng tử hơi co lại, thần sắc cũng bắt đầu luống cuống, duỗi tay muốn nắm. Lấy tay Lạc Thanh Từ lại dừng ở giữa không trung. Ngay sau đó rụt trở về. Nàng ngập ngừng, nhỏ giọng nói, sư tôn, thực xin lỗi, ánh mắt nàng không ngừng liếc nhìn cổ tay Lạc Thanh Từ, trong mắt đau lòng cùng hối hận cũng giấu không được. Lạc Thanh Từ nhìn đến vừa bực mình vừa buồn cười, vì thế Nguyễn Ly liền duy trì tư thế ngồi quỳ trên người Lạc Thanh Từ, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ xoa cổ tay, muốn nói lại thôi, dáng vẻ bá đạo vừa rồi đã sớm ném ra ngoài chín tầng mây, tiểu long tử như vậy thật giống với dáng vẻ khi còn bé làm sai chuyện, cẩn thận thấp thỏm, lại có vài phần lấy lòng. Lạc Thanh Từ ngồi dậy cùng Nguyễn Ly kéo ra khoảng cách, chỉnh chỉnh lại vạt áo bị đối phương kéo rời rạc, đai lưng đều thần không biết quỷ không hay chảy xuống giường, tiểu hỗn đản này thật là quá mức làm càn. Nàng liếc Nguyễn Ly, không nhanh không chậm nói, vi sư không sao, tay chỉ là có chút đỏ, nhưng chỗ này bị đồ nhi làm đến quá mức, đều sưng đến lợi hại. Nói đoạn nàng lý lý môi, cảm giác đau rát thập phần rõ ràng, phỏng chừng giảo phá da. Nguyễn Ly ánh mắt không thể ngăn chặn, dừng ở môi nàng, Lạc Thanh Từ môi so với trước hồng nhuận không ít. Thật là sưng đỏ lên. Nghĩ đến là do chính mình gây ra, Nguyễn Ly mặt xoát đến đỏ, ngực áp lực cùng buồn đau tựa hồ đều bị thẹn thùng đè ép đi xuống. Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ lúc này, trong lòng dậy không nổi một tia oán hận cùng chán ghét, nàng biết đây là chỗ nào sao? Có nhớ rõ bản thân làm sao tới được đây không? Lạc Thanh Từ hỏi, Nguyễn Ly sửng sốt, nàng nhìn xung quanh một vòng, thần sắc có chút mờ mịt, không phải sư tôn dẫn ta tới sao? Nói xong Nguyễn Ly lại ngây ngẩn cả người, không phải nàng đang cùng sư tôn ở Nam Hải chuẩn bị săn rồng sao? Không đúng. Không phải, chỗ này là động phủ ở Sài Tang, rõ ràng săn rồng đã kết thúc, đó giống như là chuyện của một năm trước. Nàng cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, duỗi tay sờ sờ đầu, mới phát hiện trên đầu chính mình còn quấn lấy một vòng băng vải, nơi trán đau nhức đến lợi hại. Được rồi, tạm thời không nghĩ nữa. Nàng trước bình tĩnh lại, giữ vững thần trí, vứt bỏ tạp niệm. Lạc Thanh Từ vội vàng nắm lấy tay Nguyễn Ly, duỗi tay che lại đôi mắt nàng ấy, làm nàng ấy trấn tĩnh lại, A Ly đều không phải là mất trí nhớ, chỉ là ký ức hỗn loạn. Hơn nữa nàng trước mắt đã nhập ma, sau khi vào ma đạo, sở hữu du ký hiệu bản quyền vọ, chấp niệm, thậm chí hỉ nộ ai nhạc đều sẽ bị vô hạn phóng đại, nàng vẫn luôn kiềm chế loại xúc động này. Ngươi cơ hồ tác động đến mọi cảm xúc của nàng, nàng ái hận dây dưa đều ở trên người của ngươi, để nàng tiếp xúc ngươi là rất nguy hiểm. Mới vừa rồi, ta biết nàng sẽ làm một ít chuyện không thể miêu tả, cho nên mới trước che chắn, rốt cuộc chờ chuyện kia xảy ra, ta liền chạy không kịp rồi. Cái gì kêu không thể miêu tả? Chuyện kia là chuyện gì? Còn có ngươi ngữ khí, thực không thích hợp. Lạc Thanh Từ rất muốn trợn trắng mắt, hệ thống do dự nói, ngươi hẳn là biết được, Long Tính vốn là, khụ, A Ly vốn là ái ngươi tận xương. Hơn nữa nhập ma càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi trong sạch còn giữ được, thật sự là may mắn. Chương 127, ta thích nàng, đâu chỉ là một chút, Lạc Thanh Từ bị hệ thống nói đến nghẹn ngào, ta trong sạch vẫn còn, ngươi tiếc nuối lắm sao? Hệ thống ngưng lại, sau đó thấp giọng đáp, nói bậy, ta tiếc nuối cái gì? Ngươi biết loại chuyện này đối ta ảnh hưởng lớn thế nào không? Lạc Thanh Từ suy nghĩ một chút, biểu tình cũng vi diệu lên, vành tai đều đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng, vậy A Ly có trở ngại gì không? Lạc Thanh Từ nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, trong mắt lại có chút bất an, sắc mặt Nguyễn Ly không được tốt lắm, hệ thống trầm mặc một lát. A Ly tạm thời không sao, nhưng nàng kiềm chế du ký hiệu bản quyền vọ sẽ thực vất vả, mà ngươi, nếu A Ly không bình tĩnh được, rất có thể sẽ vô ý làm bị thương ngươi. Lạc Thanh Từ nhíu mày, trong mắt có chút u sầu, một khi nhập ma, còn có biện pháp nghịch chuyển, người bình thường một khi nhập ma sớm liền hoàn toàn ma hóa, A Ly tại tình huống này còn có thể kiểm soát chính mình, đã thực không dễ dàng. Hơn nữa làm ác dễ hơn làm thiện, cho dù Ali có thể khắc chế, chỉ cần ma khí trong cơ thể một ngày chưa được thanh trừ, liền sẽ tìm cơ hội sấn hư mà nhập. Lạc Thanh từ trong lòng phát trầm, Tiểu Long Tử đối mặt cục diện quá mức phức tạp, tùy thời sẽ xảy ra nguy hiểm, nếu nàng ấy nhập ma lại vô pháp khống chế chính mình, rất khó giải quyết vấn đề Long tộc. Mà nàng cũng không nguyện nhìn Ali mất đi lý trí biến thành ma tộc, lúc trước rồng con của nàng chân thành mềm mại như vậy, cho dù trải qua bao nhiêu gian khổ vẫn giữ được trái tim thuần khiết, giống như một viên ngọc trai sáng ngời giữa biển cả, chọc người triều mến, bởi vì Ali như vậy, mới làm nàng sau khi đi vào thế giới này. Phát hiện đối tượng nhiệm vụ của mình là nàng ấy, nàng không hề cảm thấy vất vả, thậm chí có chút vui mừng, nguyên nhân bởi vì Ali tao ngộ quá nhiều chuyện, mà sự đáng yêu kia quá mức quý giá, cho nên Lạc Thanh Từ mới dùng hết toàn lực muốn bảo hộ nàng ấy, làm nàng ấy vui sướng an ổn một ít. Một đường bồi Tiểu Long Tử gian nan đi đến hôm nay, mọi khúc chiết đều đã vượt qua, nàng không muốn cuối cùng thất bại trong gang tấc, như cũ làm nàng ấy chìm trong vũng bùn. Hơn nữa, nàng rõ ràng biết Ali đã cố gắng hết sức để kháng cự. Nàng ấy không muốn nhận thua, cũng sẽ không cam lòng. Với tư cách là sư tôn của Ali, là trì thanh mà nàng ấy tin cậy nhất, nàng cần thiết giúp nàng ấy. Nói cách khác, chỉ cần có thể thanh lọc ma khí, Ali liền có thể khôi phục, phải không? Lạc Thanh Từ luôn luôn thông tuệ, rất nhanh bắt được điểm mấu chốt trong lời của hệ thống. Lý thuyết là vậy, nhưng muốn thanh tẩy ma khí nói dễ hơn làm. Hiện tại Ali đã nhập ma đạo, lại thành công bù đắp nội khuyết khôi phục chân thân, nàng thực mau sẽ đột phá nguyên anh đi vào phân thần. Thực lực của nàng lúc đó dĩ nhiên vượt qua tiểu thừa kỳ, cho dù là ngươi cũng không có biện pháp thay nàng áp chế ma khí, Lạc Thanh Từ nghe được trong lòng phát lạnh, thật sự không có cách nào sao, hệ thống nhìn Lạc Thanh Từ. Lại liếc nhìn ma văn lập lòe giữa lông mày Nguyễn Ly, Nguyễn Ly lúc này sắc mặt trong chốc lát trắng bệch, trong chốc lát đỏ bừng, trên trán mồ hôi lạnh rịn ra liên tục, hiển nhiên rất thống khổ, nhưng nàng ấy vẫn nỗ lực giằng co cùng ma khí trong người, không muốn mất đi thần trí. Hệ thống lại nghĩ tới Hồng Ảnh. Nhớ tới những gì Hồng Ảnh đã nói trước khi rời đi, nàng ấy muốn gặp lại nàng để nói lời tạ lỗi, thế nhưng người nên tạ lỗi chính là nàng mới phải. Đời trước nàng rõ ràng muốn bảo hộ nàng ấy, nhưng lại không thể giống như Lạc Thanh Từ cho Nguyễn Ly sự quan tâm và tình yêu ấm áp như vậy, làm nàng ấy bị thế giới kia đẩy vào vực sâu, cuối cùng nản lòng thoái chí. Hiện tại Lạc Thanh Từ làm rất tốt, rốt cuộc đã chữa lành vết thương lòng của Nguyễn Ly, giúp Nguyễn Ly cảm nhận được tình yêu trong sáng và lòng nhân ái. Nếu lại để Nguyễn Ly nhập ma giống như đời trước, rơi vào vực sâu, tất cả những gì nàng và Lạc Thanh Từ đã làm đều sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng còn có thể xin tôn thần cho nàng gặp lại Hồng Ảnh một lần nữa. Đó là Tiểu Long Tử, là đồ nhi của nàng, là người mà nàng cả đời che chở yêu thương. Nàng ấy rơi vào nông nỗi kia đều là sai lầm của nàng. Nàng sao có thể đành lòng để nàng ấy lại lẻ loi một mình, Trinh, trừ phi. Nghĩ đến đây, hệ thống nặng nề mở miệng, trừ phi cái gì? Lạc Thanh Từ chạy nhanh truy vấn. Hệ thống ngưng một lát, ngươi còn nhớ rõ phục ma quyển sao? Ba chữ này đột nhiên đâm vào trong đầu Lạc Thanh Từ, làm nàng chấn động không thôi, tuyệt đối không thể. Lúc trước tà niệm còn ở trong cơ thể Ali, ta đều không dám để nàng tiến vào phục ma quyển lấy thân chứng đạo, huống chi hiện tại. Đó là nơi giáng xuống thiên phạt. Tuy có thể thanh lọc trọc khí trên thế gian, nhưng cũng là sự hủy diệt, quá trình thống khổ đến bực nào có thể tưởng tượng. Nếu người đi vào linh hồn không thuần, tâm tư bất chính, rất có thể căn cơ tẩn hủy. Thậm chí trong lúc thanh lọc ma khí sẽ đồng thời hôi phi yên diệt, lúc trước Nguyễn Ly ghế lược vân, Vân Hoa tán nhân cho rằng Nguyễn Ly nhập ma, liền mưu toan đưa Nguyễn Ly vào phục ma quyển, hắn dụng tâm hiểm ác cỡ nào. Làm Lạc Thanh Từ đến bây giờ vẫn còn ám ảnh, hệ thống cũng là sầu não không thôi, thở dài một tiếng, nếu còn biện pháp khác, ta cũng không đến nỗi đưa ra cái này. Ali linh hồn thuần khiết đến mức nào, ngươi là người rõ ràng nhất, rốt cuộc nàng là nữ chủ, là trung tâm của thế giới này, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. hệ thống đã cân nhắc qua rất nhiều lần, cách làm này tuy mạo hiểm, nhưng lại là biện pháp duy nhất. Lạc Thanh Từ thần sắc nghiêm túc, đầy mặt không tán đồng, lông mày nhíu chặt, môi mỏng cũng nhấp đến trắng bệch, nàng quá chuyên chú quá lo lắng, ngơ ngẩn hồi lâu, thẳng đến Nguyễn Ly khàn giọng kêu một tiếng, sư tôn, một tiếng này thực nhẹ, hư nhược yếu ớt, lộ ra một tia mềm mại cùng quyến luyến, hoàn toàn khác với Nguyễn Ly nổi loạn vừa rồi. Lạc Thanh Từ cuống quýt ngẩng đầu, đã thấy màu hồng trong mắt Nguyễn Ly rút lui không còn một mảnh. Đôi mắt màu mực trong trẻo kia đang nhìn chằm chằm nàng, bởi vì thống khổ, Nguyễn Ly đầy mặt đều là mồ hôi, sợi tóc đều thấm ướt, hàng mi dài cong vợt tê khẽ run, trên đầu nàng ấy quấn vài vòng vải bố, trông mỏng manh dễ vỡ, làm Lạc Thanh Từ một lòng quả thực muốn tan thành nước, nàng vội vàng nhéo ống tay áo lau mồ hôi cho Nguyễn Ly, lo lắng nói, nàng đổ mồ hôi nhiều như vậy, có phải rất khó chịu không? Lạc Thanh Từ trên mặt tràn đầy lo lắng, biểu tình chuyên chú lại sốt sắng, cẩn thận thay Nguyễn Ly lau mồ hôi, Nguyễn Ly liền như vậy nhìn Lạc Thanh Từ. Trong mắt lộ ra dịu dàng trìu mến, giờ phút này ma khí trong người nàng vẫn giống như dung nham quay cuồng, thời thời khắc khắc đều là tra tấn dày vò, bởi vì có Lạc Thanh Từ quan tâm cùng chiếu cố, loại dày vò này ở một mức độ nào đó biến thành mê muội. Nàng rõ ràng thực vui vẻ, nhưng lại cảm thấy rất muốn khóc, nàng đã thật lâu không được bình yên ở bên Lạc Thanh Từ, lâu đến làm nàng sắp quên mất loại cảm giác này hạnh phúc đến thế nào, trong mắt nàng không tự giác chứa đầy nước mắt, nàng nhìn đến Lạc Thanh Từ đôi môi sưng đỏ. Lại nghĩ đến là do bản thân ngang ngược làm càn, trong lòng thấp thỏm lại áy náy, sư tôn, thật xin lỗi, Lạc Thanh Từ động tác chững lại. Vừa mới ngước mắt lên đã chạm phải đôi mắt ướt đẫm doanh doanh muốn khóc kia, trái tim cũng đi theo thấm ướt, nàng tay trái nhẹ nhàng dừng trên mặt Nguyễn Ly, dịu dàng xoa xoa khóe mắt nàng ấy, thần thái ôn nhu giống như Trì Thanh ngày xưa, nàng lăn lộn ta lợi hại như vậy, bây giờ còn tự mình khóc lên. Biết thẹn thùng rồi sao? Nguyễn Ly ánh mắt trốn tránh, hai gò má đỏ bừng, bộ dáng này hoảng hốt về tới ngày đầu hai người tương phùng. Nguyễn Ly thật lâu không ngoan ngoãn như vậy. Mà một chút đáng yêu này, là Nguyễn Ly dùng vô tận đau đớn đổi lấy, Lạc Thanh Từ trong lòng nhói lên, nàng nắm lấy tay Nguyễn Ly, nhẹ giọng hỏi, nàng làm sao ngoan như vậy, đã nhớ lại rồi phải không? Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, sư tôn, đầu ta đau, ngực cũng đau, cả người vừa nóng lại khó chịu. Ta khống chế không được chính mình, vừa rồi ta cũng không cố ý làm tổn thương nàng. Nhưng là ta nhịn không được, ta rất muốn nàng. Nguyễn Ly về mặt tình cảm chính là một tờ giấy trắng. Nàng thích Lạc Thanh Từ, liền vô kết cấu mà tùy ý trên giấy vẫy mực, đơn giản mà lại nùng liệt, nàng vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả khát vọng chính mình, liền chỉ có thể dùng hai chữ đơn giản nhất để biểu đạt, nhưng lại đánh thẳng vào lòng người, rất muốn sư tôn. Lạc Thanh Từ đối Nguyễn Ly đã sớm buồn đủ hãm sâu. Lúc này đối diện Tiểu Long Tử không hề giữ lại mà chân thành tha thiết bày tỏ lòng mình, nàng sao có thể cự tuyệt. Trước du ký hiệu bản quyền vợ chính mình, con người luôn là mãnh liệt. Có thừa mà thiếu đi rất nhiều ôn nhu. Nhưng Nguyễn Ly lúc này nhiệt liệt ẩn nhẫn lại ôn tồn, phản phất một vò rượu gạo, tinh khiết và êm dịu, nhưng lại thơm nồng nàng làm say lòng người, Lạc Thanh Từ lòng tràn đầy chua xót, chậm rãi đem Nguyễn Ly ôm vào trong ngực. Sau đó ôm thật chặt. Nguyễn Ly thân thể nóng bỏng, mang theo một tầng mồ hôi tinh mịn, hơi thở ôn huân, hương vị tươi mát rất là dễ ngửi. Lạc Thanh Từ cọ cọ lên sườn mặt Nguyễn Ly, ta biết nàng chịu đựng vất vả, cũng biết vừa rồi nàng không cố ý, nàng đã làm rất khá. Lúc đó ta chỉ là có chút giận, nên mới dỗi nàng như vậy, ta không trách nàng. Nguyễn Ly hai mắt mở to, có chút không tin tưởng những gì đang xảy ra trước mắt, sư tôn như vậy ôm nàng, còn nói không trách nàng, nghĩa là, nàng hô hấp dồn dập, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, ngón tay siết chặt rồi lại thả lỏng, sư tôn, nàng không trách ta, kể cả việc. Ta hôn nàng sao? Lạc Thanh Từ vuốt ve lưng Nguyễn Ly, được rồi, nàng xưa nay vẫn luôn là người thẳng thắn, thích chính là thích. Dù cho đây là rồng con do chính mình ấp ra nuôi lớn, có chút nghịch nhân luân. Nhưng ở thế giới này, các nàng một đường đi tới quá mức gian nan. Ali khổ như vậy, nàng cũng khó khăn như vậy, tội gì còn rối rắm ngượng ngùng, thống khoái thừa nhận có phải tốt hơn không? Vì thế Lạc Thanh Từ nhẹ giọng đáp, không trách nàng, Nguyễn Ly thật sự nhẫn nại không được, có chút rời khỏi LG ngực Lạc Thanh Từ, ánh mắt không hề chuyển mà nhìn chằm chằm người trước mặt, dương miệng vài lần lại không nói ra được câu nào, dáng vẻ vừa khẩn trương lại bối rối, miễn bàn nhiều đáng thương, nàng không cần hỏi. Ta vốn đã sớm cho nàng đáp án. Ali, ta trước đây thích nàng, hiện tại thích nàng, về sau cũng sẽ vĩnh viễn thích nàng. Lạc Thanh Từ ôm nhu nói, nàng ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục, nếu muốn ta nói nữa, thì là, ta thích nàng nhiều như vậy, nàng cư nhiên hỏi ta có thích qua nàng một chút nào hay không. Nàng là mắt mù sao? Nguyễn Ly cảm xúc hoàn toàn tan vỡ, nước mắt từng giọt nóng bỏng rơi xuống, nhưng nàng lại nở nụ cười, cũng bất chấp tất cả mà nhào đi qua ôm lấy Lạc Thanh Từ. Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm 99. 99, 99, 99, 99. Hệ thống thêm vào một loạt nhắc nhở, chính là vô số cái 99 kéo dài không dứt. Lạc Thanh Từ nhướng mày, xem ra rồng con nhà nàng mắt sáng như sao, không biết điểm số có vượt qua kỷ lục của Trì Thanh hay chưa, nhưng Lạc Thanh Từ còn chưa kịp vui sướng bao lâu, đã thấy Nguyễn Ly vội vàng đẩy ra nàng, trong mắt hồng quang nồng đậm, đóa diên vĩ giữa trán cũng càng ngày càng yêu dã. Nàng ấy lảo đảo đứng dậy, không ngừng lui về phía sau, Lạc Thanh Từ muốn xuống giường, đã bị Nguyễn Ly duỗi tay. Ngăn cản, sư tôn. Nàng. Nàng chớ có tới gần ta, ta khống chế không được, Lạc Thanh Từ có chút gấp, nàng muốn tới gần nhưng Nguyễn Ly lại tiếp tục lùi, nàng không thể làm gì, chỉ có thể khẩn trương hỏi hệ thống, sao Ali lại mất kiểm soát nữa rồi, Ali yêu cầu tĩnh khí ngưng thần. Ngươi như vậy một phen tình thoại, làm nàng tâm thần nhộn nhạo vô pháp khắc chế. Hệ thống thở dài, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ, Lạc Thanh Từ so đời trước chính mình quá tốt rồi, dám nói dám làm, dám yêu dám thừa nhận, như vậy mới có thể chân chính trở thành mái nhà bình yên cùng nơi trú ẩn của Nguyễn Ly. Mới có thể cho Nguyễn Ly vô hạn ôn nhu cùng dũng khí, đời trước. Nếu chính mình có được một phần can đảm của Lạc Thanh Từ thì tốt quá, Nguyễn Ly cũng không phải trôi qua nhiều thống khổ như vậy, hệ thống có chút chìm vào bi thương, mà bên kia Lạc Thanh Từ lại mặt già đỏ lên, ta chỉ là nói mấy câu, Ali sao có thể liền tâm thần nhộn nhạo, hừ, giữa tình lữ ngọt ngào dính, lời vô nghĩa đều nhiều như vậy, ai mà hiểu được các ngươi. Hệ thống đột nhiên phun tào một câu, làm Lạc Thanh Từ sửng sốt. Ngươi còn là hệ thống mà trước kia ta nhận thức sao? Hệ thống nhàn nhạt nói, ngươi không phát hiện chúng ta rất giống nhau ư? Là trêu chọc, cũng là thiệt tình, Lạc Thanh Từ còn muốn hỏi cái gì, nhưng Nguyễn Ly tình huống cấp bách, nàng tạm thời bỏ qua hệ thống, chuyên tâm thay Nguyễn Ly đọc thanh tâm chú, theo thanh tâm chú niệm ra, Nguyễn Ly tự hồ nhẹ nhàng chút, ngay sau đó nàng nâng lên tay nhanh chóng phong ấn chính mình mấy chỗ yếu huyệt. Nàng ra tay vừa mau lại tàn nhẫn, theo sát đôi tay kết ấn điểm lên ngực chính mình, rồi cấp tốc dời xuống đan điền, Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy không ổn. Lập tức nhào đi qua, thất thanh hô, Ali, Nguyễn Ly thân thể đột nhiên uể oải xuống, trong khoảng khắc hóa thành tiểu kim long thân dài 3 thước, gọn gàng mà rơi vào trong ngực Lạc Thanh Từ, nàng đã làm gì? Lạc Thanh Từ vừa tức lại gấp, nhanh chóng bế lên rồng nhỏ, vội vàng hỏi. Tiểu kim long co rụt một chút, trên sừng rồng vẫn còn tàn lưu ma văn, nhưng ma khí đã tiêu tán vô ảnh, nàng miễn cưỡng giơ lên đầu nhỏ, thấp thấp nói, ta tạm thời phong ấn bản thể, chỉ giữ lại hình thái tuổi nhỏ, cho dù ta mất đi khống chế, sư tôn nàng cũng có thể phản kháng. Nguyễn Ly cảm giác được thân thể Lạc Thanh Từ hư nhược, nàng không dám đánh cuộc bất luận khả năng gì. Nếu Lạc Thanh Từ khôi phục lại, nàng cũng có thể bớt chút lo lắng, nàng thế này sẽ rất khó chịu phải không? Lạc Thanh Từ tràn đầy đau lòng, Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, ta không sao, ngược lại càng dễ dàng khống chế chính mình. Lạc Thanh Từ đương nhiên không tin, duỗi tay sờ sờ đầu rồng nhỏ, một mảnh nóng bỏng, sao có thể không có chuyện gì, biết Nguyễn Ly cả người vừa nóng vừa đau. Lạc Thanh Từ nhớ tới cái gì, đột nhiên hé miệng đem ngón trỏ giảo phá. Tức khắc một sợi đỏ thắm từ đầu ngón tay chảy xuống, Nguyễn Ly ánh mắt biến đổi, vội vàng dán đi qua, sư tôn, nàng làm gì? Hình thể bây giờ có chút bất tiện, Nguyễn Ly chỉ có thể hé miệng vội vàng ngậm lấy ngón tay Lạc Thanh Từ, muốn giúp nàng ấy cầm máu. Nhưng trong nháy mắt nàng ngậm vào, nàng thế nhưng khống chế không được Lý Mờ một chút, máu của Lạc Thanh Từ quá mức mê người, ngọt ngào lại thơm dịu dịu. Một đường hoạt nhập trong bụng, một cổ hơi lạnh nhanh chóng thổi quét toàn thân, dập tắt đi cái nóng bỏng rát đang tra tấn nàng. Nàng mở to mắt không thể tin được, lại mạnh mẽ khắc chế chính mình hút càng nhiều, trong trí nhớ đột nhiên xuất hiện một đoạn ngắn, mẫu thân của nàng trước khi chết nói với Lạc Thanh Từ rằng, A Từ, đây là món quà cuối cùng ta có thể cho ngươi. Nếu ngày sau ngươi gặp được muội muội, liền có thể cùng nàng tương nhận. Lạc Thanh Từ thấy Nguyễn Ly không nhúc nhích, nghiêng đầu hỏi, sao nàng không hút nữa? Nàng có thể cảm giác được Nguyễn Ly thực thích máu của nàng, sao nàng truyền linh lực càng hữu dụng, Nguyễn Ly rủ xuống long mục. Thật cẩn thận lý láp sạch sẽ vết máu trên tay Lạc Thanh Từ, không bỏ sót một giọt nào. Lạc Thanh Từ nhấp môi, cảm thấy đầu ngón tay vừa tê vừa ngứa, bàn tay còn lại không tự giác xoa xoa, vành tai đều nổi lên hồng, đủ rồi, ta không thể lại hút, sư tôn phun ra quá nhiều máu, tác giả, ngài không cần phải đem chút đường bọc vụn giao lam này lừa gạt chúng ta, ta biết cuối cùng Ali cũng phải đi vào phục ma quyển và sư tôn vẫn phải chết, hồng ảnh cùng hệ. Thống vẫn phải tan biến, đừng mưu toan dỗ ngọt chúng ta nữa. Sư tôn, không dễ đâu. Sau rất nhiều chương, giữa một đống độc giả lòng lan dạ thú lúc nào cũng ha ha ha sao hôm nay sư tôn không nôn ra máu, cuối cùng cũng có một nàng rồng sữa bé bỗng thấy tội nghiệp cho sư tôn rồi. Đột nhiên, rồng con cảm thấy máu trước đó sư tôn phun thật là lãng phí, lần sau mỗi lần sư tôn sắp phun máu, nên để rồng con dùng miệng ngăn chặn miệng sư tôn ngay, tránh cho lãng phí bất kỳ giọt máu nào. Hoặc là tìm một cái thùng lớn, nhanh tay hứng, để dành cho rồng con lý. Không nên để máu bổ dưỡng chảy ra ngoài vô tội vạ như vậy. Tác giả đại đại, nếu sư tôn hệ thống và hồng ảnh không thể có kết thúc tốt đẹp, ta nhất định mỗi ngày gửi giao lam cho ngài. Thật quá tàn nhẫn, Trường Bình, Nguyễn Ly là Ali, hồng ảnh cũng là Ali, chỉ là dòng thời gian khác nhau thôi, ta không có linh hồn, không thể vào luân hồi, không thể gặp lại sư tôn để nói lời tạ lỗi. Sự thật phơi bày trước mắt Tiểu Hắc Long một cách tàn nhẫn như vậy, nàng vẫn ghi nhớ từng lời sư tôn nói với nàng trước khi chết. Đó từng là một mối hận thù khủng khiếp, và đó là động lực để nàng quay về quá khứ. Muốn chính mình kiếp này mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả đều là sự quan tâm và yêu thương của sư tôn dành cho nàng sau khi tình căn mọc lại, có hối hận không? Có đáng tiếc không? Có muốn cùng sư tôn nói lời tạ lỗi không? Dù đó là gì thì cũng đã quá muộn, sư tôn đã chết bởi thanh kiếm của nàng. Trong tất cả góc tối ký ức của nàng, đằng sau những đau đớn thống khổ mà nàng phải gánh chịu, thực sự luôn có sư tôn đứng phía sau bảo hộ che chở nàng. Nguyễn Ly, ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi, cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng sư tôn thì không. Nàng biết Nguyễn Ly sẽ không nhường sư tôn cho nàng, mà nàng cũng không cần. Nàng nguyên bản cũng có sư tôn của mình, sư tôn đã không còn trên đời này, nàng cũng nên rời đi. Tiểu Hắc Long vẫn luôn ghen tị với Ali, nhưng không thể phủ nhận, nàng cũng dần dần rung động trước Lạc Thanh Từ kiếp này. Sự ôn nhu kia, sư tôn hai đời đều không đổi, chỉ là sư tôn đời trước che giấu quá kỹ, làm nàng nhìn không thấu. Thế nhưng nàng không phải Nguyễn Ly, Nguyễn Ly cũng không phải nàng, Lạc Thanh Từ trước mắt không thuộc về nàng. Sư tôn của nàng đã vĩnh viễn không còn trên đời này, thời vi thật sự biết lấy nước mắt độc giả, ta vẫn tưởng rằng Tô Khinh chỉ đã là nhân vật thống khổ nhất trong các bộ tiểu thuyết của ngài, thế nhưng gặp gỡ hồng ảnh ta mới biết, núi cao còn có núi cao hơn, ngược tàn tâm vẫn có thể ngược tàn tâm hơn, nhưng chết đi còn có thể trùng sinh bắt đầu lại. Vẫn còn kịp mà phải không? Ali, nàng rồng ngốc nghếch này, trái tim hai đời đều thiện lương như vậy, trả thù chưa bao giờ là duy nhất, nếu không nàng cũng không đem mảnh nghịch lân kia đi bảo hộ sư tôn. Và tình cảm chân thành của nàng đã khiến trái tim sư tôn tan thành nước, nàng là Ali, và Hồng Ảnh cũng là Ali, được rồi, sư tôn hệ thống, nếu đã muốn bù đắp cho Hồng Ảnh, vậy ngươi nhanh đi tìm nàng đi, nói ra hết thảy lòng mình rồi cùng nhau tan biến cũng được, cùng nhau dung hợp vào chính bản cũng tốt, cuối cùng, ta muốn nhắn đến những độc giả cố chấp kia, vẫn một mực luyến tiếc Hồng Ảnh, ta nghĩ các ngươi nên sớm buông xuống chấp niệm, và chấp nhận một sự thật rằng, Hồng Ảnh không có linh hồn, bởi vì linh hồn nàng đã vào luân hồi. Và đó chính là Ali kiếp này. Hệ thống cũng không có linh hồn, bởi vì linh hồn nàng đã luân hồi, đó cũng chính là sư tôn kiếp này. Ali cùng sư tôn hạnh phúc ở bên nhau, cũng chính là Hồng Ảnh cùng hệ thống hạnh phúc ở bên nhau. Chương 128, sư tôn, nàng buông tha cho ta đi. Nguyễn Ly vốn dĩ đau lòng mà nói ra câu này, nhưng Lạc Thanh Từ nghe được liền có chút suy tư, nghĩ lại quá vãng chính mình tao ngộ hết thảy, thật là hộc máu vô số lần, đủ để dưỡng Nguyễn Ly rất nhiều, nàng sờ sờ đầu rồng nhỏ, ta không có việc gì, lại nói thân thể nhỏ bé này của nàng, hút được bao nhiêu máu. Nàng đã thoải mái hơn chưa? Hút thêm chút nữa, Nguyễn Ly không chịu, nàng buông ra ngón tay Lạc Thanh Từ. Thấp giọng nói, đủ rồi, thoải mái nhiều. Một chút cũng là máu, không hút nữa liền không hút nữa. Lạc Thanh Từ có chút bật cười, nàng hồi lâu không thấy bộ dáng này của Nguyễn Ly, lập tức ngồi xếp bằng xuống, cười vỗ vỗ đùi mình, nàng có muốn lại đây không? Nguyễn Ly bỗng nhiên nghĩ tới tuổi nhỏ mình luôn muốn dính Lạc Thanh Từ, trong mắt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn dùng móng vuốt nhỏ bò tới trên đùi Lạc Thanh Từ. Nghiêng đầu nép vào trong lòng ngực nàng ấy, cuộn tròn thân thể, nàng nghĩ đến Lạc Thanh Từ vừa đối chính mình bày tỏ cõi lòng, liền kích động đến vô pháp ức chế, luyến. Tiếp dịch khai con ngươi. Vì thế nâng lên đầu gác trên ngực Lạc Thanh Từ, hai móng vuốt ôm lấy eo nàng ấy, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng ấy, trái tim Lạc Thanh Từ gần như tan chảy khi nhìn thấy tiểu long tử trong ký ức, tại sao nàng ấy lại đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy. Mặc dù hiện tại thân thể Nguyễn Ly vẫn giống như trong thập phương bí cảnh, nhưng cẩn thận xem lại có chút bất đồng. Nguyên bản lân giáp có màu đỏ pha vàng, chỉnh thể màu đỏ trong suốt như ngọc lưu ly, bây giờ nhìn lại thì lân giáp rõ ràng càng vàng hơn, không giống một hỏa long. Hơn nữa, lớp vảy kim sắc rất lóng lánh, thoạt nhìn sáng rực. Còn có đôi sừng rồng, tuy rằng hình thái này vẫn nho nhỏ một nắm, nhưng đã hoàn thiện rõ ràng. Hoàn toàn nảy nở, khi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu long tử phá vỏ mà ra, Lạc Thanh Từ liền nghĩ, làm sao một nàng rồng có thể mi thanh mục tú đến như vậy, hiện giờ nhìn thấy bản thể Nguyễn Ly, mặt mày thanh tú lại uy võ, rất ưa nhìn. Ai có thể nghĩ rằng một nàng rồng xinh đẹp uy phong như vậy lại nở ra từ một quả trứng xấu xí đây, phía trước xem thuần túy là cảm thấy đẹp. Nhưng hiện tại nàng ấy là người trong lòng mình. Tâm thái cùng thân phận chuyển biến, loại thưởng thức yêu thích này liền tăng trưởng gấp bội, giống bọc mật đường, trở nên dẻo và ngọt ngào, ánh mắt Lạc Thanh Từ quá mức mềm mại, như được phủ một lớp đường, Nguyễn Ly nhìn đến có chút nhẫn nại không được, thân thể mơ hồ lại nóng lên, nàng sợ chính mình khống chế không được, nàng cuộn người đem đầu chôn bên eo Lạc Thanh Từ, không nhìn đối phương nữa, Lạc Thanh Từ bật cười, đang muốn trêu chọc. Rồng con! Ánh mắt lại dừng ở móng vuốt Nguyễn Ly đang đặt trên thắt lưng chính mình. Nàng thần sắc thu liễm, duỗi tay cầm Nguyễn Ly móng vuốt nhỏ, nhìn rồi lại xem, sau đó sờ soạn từng cái một, kinh hỉ đan xen, Ali, trảo thứ năm của nàng đã mọc ra, Nguyễn Ly sửng sốt, sau khi tỉnh lại nàng liền mất đi kiểm soát, căn bản không kịp để ý chính mình. Vừa nghe Lạc Thanh Từ nói, nàng nâng lên móng vuốt nhìn lại xem, nguyên bản nàng chỉ có tứ trảo. Hiện giờ rõ ràng biến thành ngũ trảo, long tộc chia thành xích, thanh, bạch, hắc bốn loại màu sắc, trừ một số ít hắc long có ngũ trảo, mặt khác đều chỉ có tứ trảo. Cha của Nguyễn Ly, Long Vương Hy Đan là ngũ trảo hắc long, long tộc ngàn năm đã không xuất hiện ngũ trảo kim long, ngay cả ngũ trảo hắc long tính luôn cả Hy Đan, cũng mới xuất hiện qua ba người, mà hình dáng lúc này của Nguyễn Ly. Vô luận long tộc có nhớ kim long trông như thế nào hay không, cũng tuyệt đối không nhận sai cấp bậc của nàng, bởi vì Xích Long không bao giờ có ngũ trảo. Nguyễn Ly ánh mắt sáng lấp lánh, nàng vui vẻ cực kỳ. Bởi vì điều này thuyết minh khuyết điểm trên người nàng đã được bù đắp, dựa theo lời Hồng Ảnh nói. Nàng thực mau liền sẽ trở nên rất lợi hại, có thể bảo hộ Lạc Thanh Từ, nhưng nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hồi ức lời vừa rồi của Lạc Thanh Từ, trảo thứ năm đã mọc ra, sư tôn, nàng biết ta sẽ mọc ra trảo thứ năm sao? Lời này của Nguyễn Ly khiến Lạc Thanh Từ sửng sốt, nàng không dự đoán được Nguyễn Ly sẽ nhạy bén như vậy, nhưng nàng lại không thể nói ra chân tướng, chỉ là lấp lý nói, ừm. Phụ vương nàng chính là ngũ trảo, thiên phú của nàng rất tốt, tất nhiên cũng sẽ không kém, mặc dù Nguyễn Ly vẫn cảm thấy không đúng. Nhưng nàng tín nhiệm Lạc Thanh Từ, nghe nàng ấy nói như vậy cũng không nghĩ nhiều, Trinh, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, nghiêm túc nói, ta sẽ trở nên rất lợi hại đến mức bảo hộ được sư tôn, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào có cơ hội tổn thương đến nàng. Ánh mắt Nguyễn Ly tràn đầy kiên định, hồi tưởng những gì Lạc Thanh Từ tao ngộ trong quá khứ, lòng nàng tràn đầy xót xa cùng ảo não. Lạc Thanh Từ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng nở nụ cười, cúi đầu nhìn nàng, ngốc quá. Cho dù nàng không trở nên cường đại, nàng cũng vẫn luôn bảo hộ được ta. Dứt lời nàng rũ mắt nhìn Nguyễn Ly, ý cười trong mắt lại hóa thành đầy ngập đau lòng. Sau khi Nguyễn Ly hóa hình rồng, vải trắng băng bó vết thương đã tuột xuống, dấu vết trên trán mơ hồ có thể nhìn thấy. Nghĩ đến chính mình tỉnh lại nhìn thấy Nguyễn Ly bị chôn vùi trong đống đổ nát, máu tươi loang lổ trên đất, trái tim Lạc Thanh Từ đều run rẩy. Đặc biệt là nghe hệ thống nói Nguyễn Ly phát hiện chính mình khống chế không được ma khí, sợ tổn thương đến nàng cho nên mới lựa chọn đâm đầu vào vách đá. Lạc Thanh Từ càng là cả người chấn động, chẳng sợ hiện tại hồi tưởng, như cũ trong lòng khó chịu thật sự. Nguyễn Ly không thể cưỡng lại ánh mắt chuyên chú này của Lạc Thanh Từ, phía trước bởi vì Trì Thanh lười biếng tùy tính, sự chuyên chú của nàng ấy khá là đặc biệt, dù mặt nạ che đậy đi phần lớn cảm xúc, thế nhưng khi đến gần và nhìn vào đôi mắt kia, lại rõ ràng cảm nhận được sự ôn nhu sủng nịch của nàng ấy. Hiện giờ Trì Thanh là sư tôn, vốn là người xưa nay ngũ quan thanh lãnh và quạng quẽ. Nhưng khi nàng ấy chuyên chú nhìn nàng, bao nhiêu lạnh lẽo đều tựa như băng tuyết tan rã, làm trái tim nàng ngăn không được bay nhanh nhảy lên, Nguyễn Ly không dời mắt được, Lạc Thanh Từ đồng dạng vô pháp bình ổn trái tim chính mình, tình tố trong lòng nàng đã sớm áp không được. Nguyễn Ly hôn mê 3 ngày, trong 3 ngày này nàng ngày đêm trông chừng nàng ấy, đối nàng ấy thương tiếc, yêu thích, tưởng niệm, càng lúc càng lên men, biết Hồng Ảnh rời đi, nàng đau lòng đồng thời rất chờ mong Nguyễn Ly tỉnh lại. Lúc các nàng lưu lạc trên đảo hoang tại Đông Hải, nàng nhớ Nguyễn Ly rất nhiều. Ngay cả khi Hồng Ảnh nắm giữ thân thể Nguyễn Ly đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không hề che giấu tưởng niệm cùng toàn tâm tin cậy, mãn nhãn đều là Ali của chính mình. Bây giờ Nguyễn Ly đã tỉnh, nhưng lại bị ma khí ảnh hưởng, suýt nữa mất đi lý trí. Nàng ấy đang rất nỗ lực để bình phục lại, liền vùi trong ngực của nàng. Ngưỡng đầu thẹn thùng mà ngoan ngoãn nhìn chằm chằm chính mình, nàng đã từng mấy lần hối hận vì ở lúc thanh tĩnh không chịu bày tỏ tâm ý cho Nguyễn Ly biết, bởi vậy lần này nàng không có do dự, trực tiếp biểu lộ cõi lòng mình. Nhìn Nguyễn Ly lúc này, Lạc Thanh Từ nhịn không được nghĩ, các nàng đều đã tỏ tình xong, Ali cũng đã là đạo lữ của nàng rồi, vậy nàng có thể thoải mái hôn nàng ấy rồi đúng không? Trong đầu nàng rõ ràng là đang tự hỏi. Nhưng thân thể nàng so lý trí còn muốn nóng vội, ở Nguyễn Ly ngưỡng lên đầu nhỏ, nàng đã sớm cúi xuống hôn nàng ấy một ngụm, một nụ hôn thực nhẹ thực mau rơi xuống, dừng trên miệng tiểu long tử. Đôi mắt rồng oánh nhuận trong suốt tức khắc hóa thành dựng đồng, thân thể Nguyễn Ly cũng mất khống chế mà ngưỡng ra sau. Hoảng loạn lại không dám tin tưởng, Lạc Thanh Từ không nghĩ tới Nguyễn Ly phản ứng lớn như vậy, vừa muốn nói gì. Lại thấy trước mắt vốn là nàng rồng kim sắc trong khoảnh khắc toàn thân đỏ lên, thoạt nhìn như hỏa long, khoa trương hơn nữa chính là, trong cái mũi nhỏ bé thế nhưng bốc ra 2 luồng khói trắng, theo sát hệ thống lại nhảy ra một loạt nhắc nhở, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm 999, Lạc Thanh Từ cũng bất chấp độ hảo cảm đang tăng đến chóng mặt, nàng biết chính mình đã dọa. Đến rồng con, chạy nhanh duỗi tay đem Nguyễn Ly Phụng tới. A Ly, nàng. Nàng đừng làm ta sợ, nàng không sao chứ? Tiểu Long Tử vào tay cả người nóng bỏng, bị Lạc Thanh Từ ôm lại đây mới lấy lại tinh thần, thật sự cảm thấy không còn mặt mũi, đầu rồng chui vào trong lòng ngực Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ độ hảo cảm, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Điểm số đột nhiên bị khấu trừ liên tục, làm Lạc Thanh Từ trong lòng nhảy dựng, Nguyễn Ly lập tức vùi đầu vào ngực áo Lạc Thanh Từ, thân thể nhanh chóng quấn bên hông nàng, sống chết truyền lấy eo nàng, chính là không chịu buông ra, Lạc Thanh Từ không ngừng dò hỏi. Xác định Nguyễn Ly chỉ là quá mức thẹn thùng mới dẫn đến loại vấn đề này, mới nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng một màn vừa mới phát sinh, còn có độ ưu ái gia tăng thái quá, Lạc Thanh Từ cũng có chút mặt nhiệt, nhưng nàng thật sự nhịn không được mà bật cười, này vừa cười liền không cách nào khống chế, làm sao trên đời lại có tiểu cô nương đáng yêu ngây thơ như vậy. Nguyễn Ly rõ ràng nghe được Lạc Thanh Từ cười, nàng càng thêm xấu hổ và giận dữ muốn chết, đặc biệt là khi chính mình dán chặt thân thể. Lạc Thanh Từ thật sâu cảm nhận được ngực nàng ấy bởi vì cười mà không ngừng rung động. Làm nàng tâm hoảng ý loạn đồng thời lại cảm thấy đầu quả tim phát ngứa, nàng rất muốn nhìn Lạc Thanh Từ cười, nhưng lại không thể làm gì, rầu rĩ nói, sư tôn đừng cười, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm, 0, 2. Hệ thống thật sự muốn che chắn đi độ ưu ái, nó đã trở thành công cụ tán tỉnh giữa hai người, Lạc Thanh Từ thấy Nguyễn Ly Long Vĩ đều tức giận đến công lên, độ ưu ái lại giảm 0,2 điểm, chật chật chật, trừ tàn nhẫn như vậy, xem ra là chọc đến nàng ấy thật rồi, Lạc Thanh Từ miễn cưỡng thu tiếng cười, nhưng trong mắt ý cười lại áp không được. Nàng thật sự là lần đầu tiên kiến thức, cái gì gọi là đỏ đến bốc khói, nàng sờ sờ Nguyễn Ly, đầu ngón tay phun ra linh lực băng lam, lặng yên truyền vào trong cơ thể nàng ấy. Nguyễn Ly rốt cuộc nhập ma, cảm xúc kích động như vậy đối nàng ấy không tốt lắm, ta chỉ là cười A Ly chúng ta quá đáng yêu, có chuyện gì sao? Trên người nàng có cái gì ta chưa thấy qua chứ? Hơn nữa ta còn nhớ rõ, năm ấy có nàng rồng sữa nào đó hướng ta phun lửa, chỉ là phun ra một cụm khói, còn làm bản thân ho sặc sụa. Rõ ràng là an ủi lại gian tà mà cố ý chọc ghẹo. Làm Nguyễn Ly càng thêm quẫn bách, chỉ là đung đưa làm nũng, sư tôn nàng buông tha ta đi, Lạc Thanh Từ cười nhẹ một tiếng, dịu dàng vỗ về lân giáp của nàng, được rồi, ta không nói nữa, buông tha nàng, Lạc Thanh Từ trong mắt ý cười không dứt, bàn tay vuốt ve tiểu long tử từ trên xuống dưới, ngước mắt nhìn bên ngoài cửa động, trông về phía xa, mặt nước sóng nước lóng lánh. Trời xanh bích thủy, phản phất giống như tiên cảnh. Nơi này là khởi điểm cho vận mệnh của A Ly, năm đó nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mang theo A Ly dạo thăm chốn cũ. Hơn nữa thân phận cùng quan hệ đã biến thành như vậy, sự yên tĩnh này là sự ăn ý ngầm giữa các nàng mà không cần ngôn ngữ. Nguyễn Ly có thể nghe thấy giọng nói, nhịp tim và hơi thở của Lạc Thanh Từ, sau khi thẹn thùng quẩn bách tiêu tán. Liền là ngọt ngào vô pháp diễn tả bằng lời. Lạc Thanh Từ cũng thích nàng, nàng ấy vừa mới hôn nàng, đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Từ chủ động hôn chính mình, nghĩ đến đây, Nguyễn Ly tâm đều bay bổng lên, vì thế cái đuôi vốn dĩ gắt gao cuốn bên eo Lạc Thanh Từ liền dò xét ra tới, không chịu chủ nhân khống chế. Thích ý mà đông đưa qua lại, giống như đóa hoa hợp hoang đang rung động, trêu chọc trái tim vừa mới bình ổn của Lạc Thanh. Lạc Thanh Từ độ hảo cảm 5, 5, 5. Tiểu Long Tử mãn ý đều là vui vẻ, mỗi lần lắc cái đuôi liền cộng 5 điểm, ước chừng bỏ thêm mười mấy cái, Lạc Thanh Từ nhịn không được, khi Nguyễn Ly đem cái đuôi diêu đến bên cạnh nàng, nàng duỗi tay nhẹ nhàng nắm, ngón tay xuyên qua lông mao mà xoa xoa, Nguyễn Ly thân rồng lập tức rung lên, thấp thấp kêu trên một tiếng, co rúm lại áp lực nói, sư tôn, ngươi còn không buông tay. Long Vĩ, nghịch lân đều là nơi nhạy cảm của Long tộc, tuyệt đối không thể đờ, nờ dê vào, ngươi như vậy chính là chơi với lửa. Hệ thống cắn răng nói, nàng thật sự chịu không nổi nữa, Lạc Thanh Từ nghe được mặt già đỏ lên, vội vàng buông ra, trong miệng luyến tiếc nói, thật xin lỗi, ta không sờ soạn, nàng tiếp tục diêu, giọng nói vừa rơi xuống, đuôi rồng cũng bị Nguyễn Ly giấu đi, Lạc Thanh từ độ hảo cảm 20. 1. Lạc Thanh từ cố trấn tỉnh lại, nghe hệ thống nhắc nhở xong, nàng rốt cuộc lấy ra mục tiêu Hoài Trúc Quân thanh lãnh đoan chính. Vững vàng ngồi thẳng. Nhưng thực mau nàng liền cười ngây ngô lên, làm hệ thống nhìn thế là đủ rồi, Lạc Thanh từ nhịn không được nghĩ, Nguyễn Ly tăng giảm độ hảo cảm một cách kỳ kỳ quái quái như vậy, thật sự là quá dễ thương, cứ tiếp tục như thế, sợ rằng tăng hay giảm đều là vì yêu thích chính mình, hệ thống nhịn không được phun tào, nhớ trước đây, 9999 làm ngươi tuyệt vọng thành cái dạng gì, như thế nào cũng không nghĩ. 9999 trước mặt nữ chủ não luyến ái, cũng không đáng giá nhắc tới, Lạc Thanh từ nhẹ ho một tiếng. Ta phía trước nhiều khó, đây là tích lũy đầy đủ, trêu chọc xong, nàng lại nhịn không được nói, hệ thống, máu của ta đủ sức trợ giúp Ali chống lại ma khí sao. Nghĩ đến vừa rồi ngẫu nhiên phát hiện được diệu dụng, Lạc Thanh từ không khỏi hỏi, hệ thống trầm mặc, khắc chế được một chút. Nhưng không phải kế lâu dài. Khắc chế cũng bởi vì trong máu ngươi có linh lực căn nguyên do Lạc Y để lại, còn có, ngươi là băng linh căn, trong cơ thể ngươi linh lực chí âm chí hàn, Ali là kim long, trong cơ thể song linh căn lấy hỏa linh căn làm chủ. Linh lực chí dương chí cương, hiện nay nàng linh lực cuồn cuộn ma khí tàn sát bừa bãi, có máu ngươi xoa dịu, hiển nhiên thoải mái rất nhiều, vậy không chỉ máu của ta, mà linh lực của ta cũng rất hữu dụng, đúng không? Hệ thống khẽ gật đầu, nhưng lúc đánh nhau với thiên cơ tử ngươi đã dùng cấm thuật ta cho ngươi, hao hết linh lực, suýt nữa muốn phế đi, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn linh lực rất khó khôi phục. Ngươi không nên liều lĩnh, trước mắt đừng nghĩ cấp linh lực cho nàng, nói xong hệ thống có chút do dự, cuối cùng sau một lúc lâu đều vô pháp mở miệng. Hệ thống đột nhiên trầm mặc làm Lạc Thanh từ cảm thấy có chút không thích hợp, nhịn không được hỏi, như thế nào đột nhiên không nói, có phải còn cách nào khác giúp Ali, mà ngươi lại giấu ta không? Hệ thống nhìn Nguyễn Ly, nàng ấy khống chế rất khá, so với lúc tỉnh lại đã cường không ít. Chẳng sợ Lạc Thanh từ hôn nàng ấy cũng sẽ không mất khống chế, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng phương pháp kia... vẫn là tạm thời không nói, bằng không hình ảnh Tấn Giang cấm đoán như vậy, nàng không nỡ nhìn thẳng, không có việc gì. Chỉ là nghĩ trước mắt ngươi dự tính thế nào, Lạc Thanh từ nghe xong trầm mặc một lúc lâu, nàng vẫn chưa suy xét kỹ càng. Vấn đề cấp thiết nhất hiện giờ chính là Nguyễn Ly tùy thời mất khống chế nhập ma, thế nhưng lại không có bất luận biện pháp hữu dụng nào để giải quyết, nàng cúi đầu nhìn Tiểu Long Tử ngoan ngoãn trong ngực. Nhịn không được cực nhẹ thở dài. Mà một tiếng thở dài này làm Nguyễn Ly dò ra đầu, sư tôn, nàng như thế nào thở dài? Lạc Thanh từ mày nhíu lại, Ali, nàng nhớ vì sao chúng ta tới nơi này không? Nguyễn Ly ánh mắt hơi ngưng, mơ hồ nhớ được một chút, hình như ta đã nhìn thấy sư tôn khi còn nhỏ, còn có mẫu thân ta. Nguyễn Ly chưa bao giờ biết được thân thế mẫn thân mình. Hồi tưởng những hình ảnh về Lạc Y xuất hiện trong bọt nước, Nguyễn Ly trong lòng đau nhói lại buồn bã, thanh âm hạ xuống, Lạc Thanh từ ôm chặt Nguyễn Ly vào trong ngực, châm chước thay nàng ấy chải vuốt ký ức. Cách đây một năm, nàng tới Nam Hải tìm ta, sau đó Mặc Diễm dẫn theo Long tộc đánh lén điểm đóng quân Tiên Môn, hắn nhân lúc ta dùng hết sức đối phó Ma Long mà hủy đi Hàng Long thần mộc. Lúc đó ta linh lực hao hết không còn sức chiến đấu. Là nàng mạnh mẽ dung hợp tà niệm, hóa thân thành cự long mang ta chạy thoát. Sau đó, nhắc lại đoạn chuyện cũ này, Lạc Thanh từ tiếng nói cũng trở nên gian nan, mỗi một lần nhớ đến, là mỗi một lần nàng liền tê tâm liệt phế, tà niệm kiểm soát thân thể nàng. Thân phận nàng cũng hoàn toàn bại lộ, không chỗ dung thân. Sau khi tỉnh lại, ta liền trở về Thiên Diễn Tông. Triệu khai đại hội tiên minh đem chân tướng trận chiến đồ long năm xưa phơi bày, còn đương trường cùng thiên cơ tử xé rách mặt. Nguyễn Ly nghe được trong lòng phát khẩn, nàng làm sao đánh thắng được thiên cơ tử, may mắn là, nàng ấy đi theo nàng ấy không thể nghi ngờ là nói hồng ảnh, Lạc Thanh từ kinh hỷ, nàng nhớ lại rồi, Nguyễn Ly đều không phải là mất trí nhớ, chỉ là thần hồn bị hao tổn, cộng thêm nhập ma ảnh hưởng thần trí. Hiện nay Lạc Thanh từ giúp nàng xoa dịu, có một số chuyện nàng đã trải vuốt rõ ràng, Ali, sở dĩ ta làm như vậy, là bởi vì ta muốn chấm dứt hai tộc phân tranh. Nói đến đây, Lạc Thanh Từ có chút thấp thỏm. Rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều có thể lý giải chuyện này, đứng ở góc độ Long tộc, tiên môn xưa nay một đường sống cũng chưa cấp bọn họ, nói cách khác chính là đuổi tận ghế tuyệt. Hiện giờ Long tộc thật vất vả đảo ngược tình thế, tiên môn lại mưu cầu hòa bình, kỳ thật trình độ nào đó, rất là thái quá, ta đều không phải nói để cho Long tộc buông xuống cừu hận, trước mắt Long tộc thế thịnh, có oán báo oán có thù báo thù, đầu sỏ gây tội đều nên trả giá đại giới. Nhưng ta không thể mặc kệ Long tộc tàn sát bừa bãi. Bởi vì rất nhiều bách tính vô tội sẽ bị liên lụy, Nguyễn Ly nghe Lạc Thanh Từ giải thích, mở miệng đánh gãy lời nàng, sư tôn, ta minh bạch ý tứ nàng, nàng không cần cùng ta giải thích cái gì. Quả thật ta không thể buông bỏ thù hận, cho nên ta đối thiên cơ tử không lưu tình chút nào, thậm chí hận không thể thiên đao vạn quả. Nhưng ta biết sư tôn, sư tỷ, trình, thậm chí mạnh thuyền các nàng đều là bị ép buộc, bị tình thế lôi cuốn. Dù cho tử đàn quân, bạch tỉnh, hoa nhứ vãn các nàng, ta cũng không hận. Các nàng là người tốt. Tuy chưa từng lên tiếng thay Long tộc, nhưng cũng không chủ động thương tổn Long tộc, các nàng không nên trở thành vật hy sinh của trận phân tranh này. Kẻ ghế người, rồi cũng sẽ bị người ghế lại. Long tộc cũng không cường đến mức có thể đem nhân tộc tận diệt, cho dù thật ghế sạch đám người tiên môn kia, vẫn còn có rất nhiều bách tính bình phàm. Ngay cả khi bọn họ trói gà không chặt, một khi hạt giống thù hận gieo xuống, tu chân giới liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, huống hồ, Long tộc vốn là sinh sản gian nan, mỗi sinh mệnh đều trân quý. Hai tộc tranh đấu Long tộc không thể toàn thân mà lui, bất luận là ma hóa hay chết trận, ta đều không muốn nhìn đến, hòa bình là lựa chọn tốt nhất. Lạc Thanh Từ nghe Nguyễn Ly nói từng câu từng chữ, trong lòng cảm động đến vô pháp diễn tả, Nguyễn Ly biết tất cả mọi chuyện và nhìn thấu mọi thứ. Như nàng đã từng cảm nhận, vô luận là nữ chủ trong nguyên tắc hay là Ali của nàng, đều có một trái tim son sắt đáng quý, chỉ cần thế giới này không vứt bỏ nàng ấy sẽ vẫn luôn như vậy khoáng đạt thông thấu, ôn nhu chân thành. Ali, cảm ơn nàng, Nguyễn Ly cười khẽ lên, là sư tôn đã nói, ta chỉ cần làm hết sức mình, mọi việc xem thiên mệnh. Ta dựa theo tâm ý bản thân liền thấy rõ những chuyện đó, nàng không cần cảm ơn ta. Huống hồ, ta biết sư tôn công chính nhất, đều không phải ngăn cản Long tộc báo thù, chỉ là oan có đầu nợ có chủ, không nên liên lụy người vô tội, nhưng nghĩ đến cục diện Long tộc hiện giờ, trong lòng Nguyễn Ly lo lắng sốt ruột không thôi. Mặc Diễm sẽ không nghĩ như nàng, hắn dám đem sinh mệnh Long tộc cấp thấp ra làm vũ khí sắc bén. Dĩ nhiên là muốn liều chết đến cùng với nhân tộc. Để hắn tiếp tục làm thủ lĩnh, Long tộc sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ, chỉ là hiện tại nàng trong mắt Long tộc chính là kẻ phản bội, nàng nhìn Lạc Thanh Từ, lại vội vàng thu liễm cảm xúc, nàng không muốn để sư tôn nhiều thêm sầu lo. Phía trước nàng liền không nỡ xuống tay thương tổn Lạc Thanh Từ, hiện tại biết rõ ẩn tình, nàng dĩ nhiên sẽ không bao giờ đối sư tôn đao kiếm tương hướng, nhưng trong mắt Long tộc, sư tôn ghế trồng lại là sự thật, bọn họ sẽ không tin bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, cho dù bọn họ biết được sư tôn là bất đắc dĩ, trong tay sư tôn trước sau cũng dính Long tộc máu tươi, bọn họ tuyệt không đối không bỏ qua cho sư tôn. Ở góc độ của Long tộc, nàng chính là phản đồ bất trung bất hiếu bất nghĩa, ngay cả khi nàng là ngũ trảo kim long, cũng vô pháp làm bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo, nghĩ vậy Nguyễn Ly trong lòng lại đau nhói, sau khi chân tướng trận chiến đồ long bị phơi bày. Nàng biết Lạc Thanh Từ cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của phụ vương nàng, nhưng nàng không hề oán trách nàng ấy nửa phần. Thậm chí chỉ có đau lòng, nàng đã cố tình quên đi việc này, nhưng không có nghĩa là nàng thờ ơ, trái tim nàng đã lạc lối, nàng không cách nào cho phụ vương cùng tộc nhân một lời giải thích, loại gút mắt này khiến nàng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nàng áy náy với tộc nhân, cũng áy náy với Lạc Thanh Từ, nhưng vô luận thế nào, nàng tuyệt đối không để Lạc Thanh Từ rơi vào kết cục giống như đời trước. Hồng Ảnh lựa chọn rời khỏi thân thể nàng, chỉ sợ cũng là vì quá mức hối hận, vô pháp đối mặt sư tôn lần nữa, bất kể nàng lựa chọn thế nào. Đều là đau đớn, vì vậy nàng sẽ tự mình gánh vác, trở về Long tộc hướng bọn họ thỉnh tội. Nàng lâm vào trầm mặc, nội tâm cuồn cuộn dâng trào, cho dù là hình rồng, Lạc Thanh Từ đều cảm giác được nàng tâm tư trĩu nặng, nhịn không được thở dài, hệ thống, tiên môn bên kia thế nào rồi? Tô Ngọc các nàng an toàn rút lui sao? Chương 129, sư tôn, sư muội, ta rất nhớ hai người, Lạc Thanh Từ cũng không nghĩ quá nhiều về những gì tiên môn tao ngộ lúc này, là bọn họ gây nghiệp nên phải trả, hơn nữa không phá thì không xây được, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, đám người gàn bướng hồ đồ kia tuyệt đối sẽ không lựa chọn hướng Long tộc cầu hòa, trận tranh đấu này tiếp tục đều không tốt cho cả hai bên, nhưng nếu muốn thật sự quy về hòa bình, mấu chốt cuối cùng nằm ở Long tộc. Nhưng nàng không thể chờ đợi Nguyễn Ly, thống lĩnh và kiểm soát Long tộc. Long tộc thù hận cùng khuất nhục không phải phế đi thiên cơ tử liền có thể bình ổn, cho đến khi mối thù của bọn họ phát tiết không sai biệt lắm, Nguyễn Ly mới có cơ hội trở mình. Nếu không hiện giờ trong mắt bọn họ, Nguyễn Ly chính là kẻ phản bội, quay về chẳng những không thành được chuyện lớn, ngược lại Nguyễn Ly sẽ hoàn toàn mất đi sự ủng hộ của Long tộc. Nhưng trận ghế chóc này vô luận là danh nghĩa gì, đều sẽ lây lan trên diện rộng đến những người vô tội, chỉ hy vọng đệ tử tiên môn không liên quan có thể tránh được một kiếp. Đặc biệt là Tô Ngọc, chính mình làm sư phụ người ta quá không xứng chức, lúc ấy Nguyễn Ly nhập ma, nàng lại trọng thương không thể mang Tô Ngọc đi cùng, cho nên hiện giờ nàng lo lắng nhất chính là an nguy của Tô Ngọc, yên tâm, Tô Ngọc không việc gì. Chỉ là bên kia Long tộc ghế đỏ cả mắt rồi, tiên môn một mảnh hỗn loạn, đặc biệt là hai môn phái ở Sài Tang. Trong đó Thiên Diễn Tông gánh chịu nặng nề nhất, đại trận hộ sơn bị phá, tông môn bị đốt cháy, đệ tử tứ tán chạy trốn, tình cảnh tham ưu, Lạc Thanh Từ nghe được trong lòng phát khẩn. Lập tức mày không tự giác nhăn lại. Nguyễn Ly đang đắm chìm trong vui sướng còn chưa hồi thần, lại phát hiện Lạc Thanh Từ mày đẹp nhíu chặt. Tức khắc trong lòng có chút lo lắng, sư tôn, sao nàng lại nhíu mày, Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly một cái, duỗi tay sờ sờ đầu rồng nhỏ, ta lo lắng cho sư tỷ của nàng, lúc ấy Long tộc công phá Thiên Diễn Tông, Mặc Diễm nhập ma thực lực rất mạnh, mấy người Cố Chi Triều cũng không thể ứng phó, Thiên Diễn Tông giữ nhiều lành ít. Người cùng rồng hỗn chiến, cũng không biết Tô Ngọc thế nào. Nguyễn Ly nhớ tới Tô Ngọc, một cổ áy náy dâng lên trong lòng, tàn lưu ký ức đoạn ngắn vẫn còn, dáng vẻ Tô Ngọc vừa khổ sở lại bất lực mơ hồ hiện lên, là ta không tốt, ta nên mang theo sư tỷ, nơi đó quá nguy hiểm, nếu không có người hộ nàng ấy làm sao bây giờ? Nguyễn Ly tâm nhãn rất nhỏ, trên đời này cũng chỉ có hai người được nàng đặt trong lòng, mà Lạc Thanh Từ gần như đã lấp đầy nàng, chỉ còn lại một góc nhỏ dành cho Tô Ngọc. Không phải lỗi của nàng, trạng thái của nàng lúc đó rất không ổn, huống hồ tà niệm vẫn chiếm chủ đạo. Nàng ấy sẽ không lo được nhiều như vậy, là lỗi của ta. Lạc Thanh Từ làm sao không ấy nấy, nói muốn đền bù, lại lần thứ hai bỏ quên Tô Ngọc, sư tôn, nàng cảm thấy có lỗi với sư tỷ, bởi vì nàng quá mức chú ý ta có phải không? Nguyễn Ly cảm giác được tâm tình Lạc Thanh Từ, nhẹ giọng hỏi. Lạc Thanh Từ trong mắt ấy nấy càng thêm dày đặc, ta là sư phụ của Tô Ngọc, thân làm sư phụ vốn nên che chở đồ đệ, càng nên đối xử bình đẳng. Tô Ngọc không biết được mối ràng buộc giữa ta và nàng, nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ nghĩ ta cư xử bất công. Phàm là tâm tính không đủ rộng rãi, đều sẽ tâm sinh oán hận, nhưng Tô Ngọc lại hoàn toàn không có. Nàng ấy như cũ kính trọng một sư phụ vô trách nhiệm như ta. Cũng yêu quý sư muội là nàng. Ali, sư tỷ của nàng là một người chí tình chí nghĩa, vô luận sau này phát sinh cái gì, vô luận hai tộc Long Nhân sẽ đi đến đâu, ta đều hy vọng nàng cùng Tô Ngọc sẽ vẫn giống như xưa, giữ mãi tình tỷ muội. Nguyễn Ly ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ đầy mặt nghiêm túc, bộ dáng dặn dò lúc này cùng trước đó các nàng nhão dính khác biệt rất lớn. Lạc Thanh Từ vốn là mặt mày thanh lãnh, này vừa chính xác liền càng thêm nghiêm nghị, kỳ thật sau khi thân phận Lạc Thanh Từ bại lộ, cho dù miệng nàng gọi nàng ấy là sư tôn, nhưng trong mắt nàng, Lạc Thanh Từ đóng vai trò của Trì Thanh nhiều hơn. Hiện giờ hoảng hốt nghĩ lại, nàng mới ý thức được, nàng cùng Lạc Thanh Từ thật là sư đồ, cách nhau một thế hệ, nàng đột nhiên nảy sinh cảm giác lo sợ nghi hoặc, sư tôn đối với nàng, thật là tình cảm dành cho đạo lữ sao? Tuy Hoài Trúc Quân lãnh tâm lãnh tình là giả, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn luôn là tấm gương sáng trong tiên môn. 300 năm trôi qua đều sống ngay thẳng chính trực. Sư đồ yêu thích lẫn nhau, lại cùng là nữ tử, đối sư tôn mà nói chính là sự khiêu chiến cực lớn, sư tôn thật sự có thể tiếp thu sao? Trinh, Nguyễn Ly rất muốn hỏi Lạc Thanh Từ, nhưng hồi tưởng lại những gì Lạc Thanh Từ đã nói, còn có nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lại mang theo tràn ngập ôn nhu sủng nịch kia, nàng lại đem lời nuốt xuống. Nàng rất sợ chính tay mình sẽ đánh vỡ giấc mộng đẹp này, bất kể Lạc Thanh Từ là sư tôn hay Trì Thanh, bất kể cái gì nhân luân đạo lý. Nàng chính là yêu nàng ấy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, Lạc Thanh Từ cũng không nhận ra vấn đề này, nàng thực tự nhiên mà tiếp nhận tình cảm của Nguyễn Ly, bởi vì nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận trước khi mất đi tình căn. Hơn nữa nàng đối Nguyễn Ly cảm tình quá phức tạp, ngoài tình yêu ra, nàng vẫn sẽ coi nàng ấy như cục cưng, cảm thấy nàng ấy đáng yêu, đáng giá được người che chở, cho nên nụ hôn vừa rồi cũng là nước chảy mây trôi, cho dù nàng chưa từng tự hỏi qua vấn đề đạo lữ, nhưng tận đáy lòng, nàng đã nghĩ ngay cả khi mình không còn là sư tôn của Nguyễn Ly. Nàng cũng muốn cả đời này vĩnh viễn gắn liền với sinh mệnh của nàng ấy, một đời một kiếp không rời không bỏ, nàng duỗi tay lấy ra một lá bùa. Sau khi gấp xong một con hạt giấy, nàng đang định rót vào linh thức, lại bị Nguyễn Ly ngăn trở, sư tôn muốn liên hệ sư tỷ phải không? Giao cho ta đi. Nguyễn Ly hiện nay cảm xúc ổn định, trí nhớ cũng bắt đầu rõ ràng, nàng biết linh lực trong người Lạc Thanh Từ đã hao hết, không chịu nổi lăn lộn, vì thế nàng nhắm mắt lại, một sợi kim sắc linh quang hiện lên, chui vào trong cơ thể hạt giấy. Hạt giấy lập tức vỗ vỗ cánh. Phản phất sống dậy bay vòng quanh Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Ly, chồng con như thế nào sẽ biết làm cái này. Nguyễn Ly ngẩng đầu nhìn hạt giấy, cười nói, ta trước kia vẫn luôn yêu thích thiên hạt của sư tôn, đáng tiếc, sau khi nó được nàng sửa lại, vẫn lần nữa bị hủy. Năm đó sư tôn bị rút tình căn, ta không biết làm sao để giảm bớt nhớ nhung, liền nghĩ tới nó, nhắc tới thời điểm Lạc Thanh Từ bị hủy tình căn. Nguyễn Ly tiếng nói đều nhiễm lên thổn thức. Đoạn thời gian đó cũng không quá xa xăm, nhưng lại khiến cho trái tim Nguyễn Ly vỡ vụn, ký ức đến nay hãy còn mới mẻ, loại cảm giác này thật khó tả, rõ ràng sư tôn đang ở trước mắt nàng, gần trong gang tấc nhưng tâm lại cách thiên sơn vạn thủy, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, rồi lại xa xôi như vậy, nhớ nhung như vậy. Cho nên nàng ý đồ từ trên hạt giấy tìm kiếm dấu vết Lạc Thanh Từ, lại mấy lần thất bại, A Ly. Lạc Thanh Từ trái tim đau xót, rồi lại không thể làm gì, tuy đó không phải là nàng muốn, nhưng rốt cuộc vẫn làm tổn thương đến chồng con. Nhớ tới ngày ấy nàng đột phá tuyệt tình quyết tầng thứ 8, trong đám người nhìn đến Nguyễn Ly lẻ loi một mình ở phía xa xa, cảnh tượng đó vẫn luôn ở trong tâm trí nàng, hiện tại nhớ tới, càng là cảm thấy hít thở không thông, chuyện đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, ta luôn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Ta sợ rằng ngày sau trong mắt sư tôn, ta cũng chỉ là người xa lạ, may mắn sư tôn nàng lại trở về rồi. Hạt giấy, ta đã thử làm rất nhiều, nhưng đại khái không phải sư tôn linh thức, vô luận nó sống động cỡ nào, cũng không bao giờ là thiên hạt kia nữa. Lạc Thanh Từ đem Nguyễn Ly phủng lên tới, nhẹ nhàng vuốt ve nàng, A Ly, thực xin lỗi, là ta nên nói thực xin lỗi. Nếu không phải tại ta, thiên cơ tử làm sao sẽ phát hiện sư tôn có khác thường, hại sư tôn lại một lần trải qua loại thống khổ kia. Cảnh tượng Lạc Thanh Từ bị rút đi tình căn vẫn luôn ám ảnh Nguyễn Ly, mỗi lần nhớ lại, Nguyễn Ly đều cảm thấy tim như bị đao cắt, sư tôn, tình căn của nàng. Có phải hay không đã mọc lại, hơn nữa mỗi khi nàng động tình, liền sẽ hộc máu. Chuyện này Nguyễn Ly vẫn luôn không kịp hỏi. Nhưng trước mắt đã quá rõ ràng, nàng nhịn không được, Lạc Thanh Từ nghe vậy sờ sờ ngực, cũng không hề giấu giếm, khẽ gật đầu, đúng vậy, nhưng nàng yên tâm, lần này mầm tình yêu lớn lên khá dễ dàng, không hề khó chịu như dĩ vãng. Đây cũng chỉ là việc nhỏ, chuyện cấp bách là thân thể của nàng, còn có báo cho sư tỷ chúng ta bình an vô sự, thuận tiện xem một chút tình huống bên kia. Nàng không muốn vấn đề tình căn làm cho Nguyễn Ly phiền muộn, nhẹ nhàng bâng quơ mà dời đi đề tài, dứt lời, nàng duỗi ra lòng bàn tay, một sợi tóc đen nhánh khẽ bay lên. Nguyễn Ly sửng sốt, nhìn Lạc Thanh từ niệm khẩu quyết, vì thế sợi tóc kia bốc cháy hóa thành một mạt khói trắng, lượn lờ cong quẹo bay ra khỏi động. Lạc Thanh từ ôm Nguyễn Ly, nhìn hạt giấy theo làn khói kia bay đi mất hút, ngoài động gió nhẹ ấm áp, mặt hồ nhộn nhạo sóng gợn. Hạt giấy đuổi theo làn khói trắng biến mất trong tầm nhìn của hai người. Đinh, Lạc Thanh từ độ hảo cảm, một, thình lình xảy ra bá báo làm Lạc Thanh từ ngây ngẩn cả người, nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn Nguyễn Ly. Chỉ thấy tiểu long tử trong ngực dùng hai móng vuốt bám chặt eo nàng. Quay đầu nhìn chầm chầm hướng hạt giấy vừa rời đi, thần sắc rầu rĩ, thực mau, hệ thống lại lần nữa bá báo, độ hảo cảm miễn cưỡng mà về tới nguyên điểm. Lạc Thanh từ dở khóc dở cười, nàng hậu tri hậu giác phát hiện được vấn đề, vội vàng nói, lúc trước ở Thiên Diễn Tông, ta từng nói cho sư tỷ nàng, ta muốn đem chân tướng thông báo thiên hạ, Tô Ngọc lại kiên trì muốn đi theo ta, bị ta cự tuyệt. Bởi vì lo lắng Tô Ngọc bị liên lụy, ta liền lưu lại một sợi tóc, về sau có thể dùng nó để liên hệ nhau. Nguyễn Ly quấn chặt bên hông Lạc Thanh từ, đem đầu gác lên móng vuốt, ra vẻ không quan tâm, nguyên lai như vậy, vẫn là sư tôn nhìn xa trông rộng, đều tính toán kỹ. Lạc Thanh từ nghe được nàng nói, trong lòng có chút buồn cười. Tiểu Long tử thế nhưng đổ bình giấm luôn cả sư tỷ, khó trách ngày trước còn có thể ghen với chính mình, nàng nhịn không được cười ra tiếng, làm Nguyễn Ly ngưỡng đầu có chút khó hiểu nhìn nàng. Ngay khi Nguyễn Ly muốn nói cái gì, Lạc Thanh từ lại cúi đầu hôn hôn lên đôi sừng rồng nhỏ nhắn. Nguyễn Ly lập tức co rụt lại, đem long giác giấu đi. Mà độ ưu ái lại giống như thủy triều phiêu phiêu đãng đãng dâng lên, Lạc Thanh từ hài lòng vô cùng, nàng nhìn trước mắt cảnh tượng xa lạ lại quen thuộc, cảm khái nói, lúc trước nàng nói với ta muốn trở về lần nữa, tuy rằng thế cục bây giờ có chút không xong, nhưng chúng ta chung quy đã trở về. Nguyễn Ly ánh mắt nhu hòa, nhìn chăm chú vào ánh mặt trời nơi xa, các nàng thật là quay về rồi. Nàng không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác, cũng không muốn quản chuyện bên ngoài nữa, chỉ muốn ở bên sư tôn, vĩnh viễn ở lại trong động phủ. Hạt giấy một đường trèo đèo lội suối, theo làn khói chỉ dẫn, bay qua Sài Tang đến thành Phù Phong, một đường vòng đi vòng lại cuối cùng chui vào một tòa tửu lầu, rốt cuộc dừng trước một phiến cửa sổ, hạt giấy vững vàng đáp xuống, miệng mổ mổ khe cửa, nhưng căn bản không chui vào được. Nó nếm thử vài lần cũng không tìm được chỗ chui vào, liền nhìn chằm chằm cửa sổ một hồi, nghỉ ngơi chốc lát nó liền thu hồi cánh. Một cổ hắc khí bao trùm toàn thân trong phút chốc thẳng tắp nhảy lên, thật mạnh. Đánh vào khung cửa sổ. Tức khắc đâm ra một cái lỗ nhỏ, hạt giấy từ lỗ nhỏ lượn vòng tiến vào, vừa mới vững thân thể chuẩn bị thẳng đến mục tiêu. Một bàn tay đột nhiên duỗi lại đây, hạt giấy phiến hắc khí cấp tốc ngưng lại giữa không trung. Xoay người linh hoạt mà tránh đi cái tay kia, dừng ở màn giường, sau khi dừng lại, đôi cánh của nó duỗi thẳng, cổ khuynh về trước, rõ ràng là không có vẻ mắt, nhưng nó lại khiến người cảm thấy giống như hổ đói rình mồi, tràn ngập uy hết cùng cảnh cáo, hung dữ thật sự, chật. Rõ ràng là bút tích của nàng. Lại hung thần ác sát như vậy, còn nhiễm lên tia ma khí. Tiếng nói thanh nhuận nhu hòa vang lên. Trong kinh hỷ lại mang theo một tia lười biếng trêu chọc, đúng là Trình Tố, mà nữ tử sắc mặt tái nhợt biểu tình uể oải đang dựa vào Trình Tố, lúc nhìn thấy hạt giấy lập tức ánh mắt lóe sáng, nàng nhìn chằm chằm hạt giấy kia, bộ dáng quen thuộc, thủ pháp tinh tế, là thiên hạt của sư tôn, Trình tỷ tỷ, đây là sư tôn. Tô Ngọc nghẹn ngào kêu lên, thiên hạt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cúi đầu, thoạt nhìn có chút không giống. Trình Tố nhẹ giọng đáp. Sau đó đỡ Tô Ngọc ngồi ổn ở đầu giường, là Ali sao? Tô Ngọc cảm xúc quá mức kích động, không phát hiện được vấn đề, nhưng Trình Tố vừa nói nàng liền ý thức được không đúng. Sư tôn không có khả năng sẽ lây dính ma khí, thần thái này chỉ sợ chính là Ali đã nhập ma. Hạt giấy kêu căng mà gật đầu một cái, bay vòng quanh Tô Ngọc đánh giá một phen, ngay sau đó nhìn Trình Tố đang thay Tô Ngọc mặc thêm ngoại bào. Trình Tố nhướng mày, không cần kiêng dè ta, chuyện Trì Thanh là Hoài Trúc Quân ta đều đã biết. Huống hồ chủ nhân của Tố Linh Tửu Lầu chính là nàng ấy. Nàng ấy ở Thiên Diễn Tông làm hết thảy ta cũng rõ ràng, ngươi có thể tín nhiệm ta, nhưng hạt giấy chỉ là gật đầu, thậm chí hướng Trình Tố thi lễ một cái, lại như cũ không nhượng bộ. Trình Tố có chút buồn cười, nàng nhìn Tô Ngọc, tay lại giúp Tô Ngọc vén mấy sợi tóc trước trán, nhẹ giọng nói, ta liền ở bên ngoài, làm phiền Trình tỷ tỷ. Nhìn Trình Tố rời đi, Thiên Hạc mới xoay quanh đem lời Lạc Thanh Từ nói truyền ra, hết thảy mạnh khỏe, tuy sư muội ngươi nhập ma, nhưng vẫn khống chế rất khá, đừng lo lắng. Bảo vệ tốt chính mình, chớ có cậy mạnh. Tô Ngọc từng câu từng chữ đọc lên, nước mắt phút chốc hạ xuống, hỉ cực mà khóc, sư tôn, sư muội, ta rất nhớ hai người, tông môn đều bị hủy hoại, trạch viện, còn có vườn mai của sư tôn đều không còn, tác giả có lời muốn nói, không cần bị tiểu bạch long trước mặt sư tôn giấu giếm qua, nàng bản chất đã là tiểu hắc long, ha ha. Tô Ngọc, Trình tỷ tỷ, đây là Ali hạt giấy, nhiều đáng yêu. Trình Tố, không đáng yêu bằng Ngọc Nhi nhà ta. Ali, A Thanh, gió có chút lớn, ta không nghe rõ lắm, sư tôn, để ta nói lại, Ali nhà ta đáng yêu nhất trên đời. Tô Ngọc, Trình Tố, Trình Tố gọi sư tôn là tỷ tỷ, Tô Ngọc lại gọi Trình Tố là tỷ tỷ, mà Ali lại gọi Tô Ngọc là sư tỷ. Hiện giờ Ali và sư tôn là đạo lữ, nếu sau này Trình Tố cùng Tô Ngọc là đạo lữ, vậy Tô Ngọc phải gọi Ali là gì? Bốn người các nàng phải xưng hô nhau thế nào? Mời các cao nhân đến cho ý kiến, đã đến lúc Tô Ngọc gặp được một đạo lữ thật tốt, toàn tâm yêu thương chiếu cố nàng. Tuy rằng ta cũng rất thích CP Tô Ngọc, Trúc Tiên, nhưng CP Tô Ngọc, Trình Tố vẫn ổn hơn mà phải không? Ali nhà ta có thể chuyển đổi giữa bốn màu trắng, đen, đỏ, vàng có đúng không? Ha ha ha, Trình Tố, ta biết mọi thứ về Trì Thanh, ta không phải người ngoài, ngươi có việc cứ nói, Ali hạt giấy, không, ngươi là người ngoài, cúi chào lịch sự, đi không tiễn. Tô Ngọc, vợ của sư tỷ, có tính là người ngoài không? Ali hạt giấy, ta thật sự thích vai diễn của Tô Ngọc, nên để Trình Tố làm đạo lữ của nàng. Hai người chính phú cảm rất mạnh, Tô Ngọc ngày sau sẽ tái thiết lại Thiên Diễn Tông cùng Tiên Môn. Trình Tố làm hậu phương cũng có thể cung cấp linh thạch cho nàng, vợ vợ đồng lòng làm nên đại nghiệp, thật ngại quá đại đại. Từ lúc Trình Tố xuất hiện ở mấy chương đầu, ta đã âm thầm đẩy thuyền Tô Ngọc. Trình Tố, đại đại có thể thỏa lòng chờ mong của ta hay không? Điên cuồng ám chỉ điên cuồng năn nỉ. Chương 130, một câu đơn giản như vậy, lại nói lên tất cả bi thống cùng ủy khuất trong lòng Tô Ngọc. Thiên Hạc nguyên bản truyền tin xong liền an tĩnh đứng ở một bên nhìn, nghe được Tô Ngọc nói, lập tức không kìm được nhẹ nhàng đáp xuống đầu vai Tô Ngọc, phẩy phẩy cánh, an ủi vỗ về nàng. Tô Ngọc thật sự nhịn không được, xoay đầu nhìn Thiên Hạc nghẹn ngào nói, ngươi là Ali tạo ra phải không? Thiên Hạc do dự một chút, khẽ gật đầu, ngay sau đó trước mắt tối sầm, bị Tô Ngọc nắm ở trong tay, nó đang muốn giãy giụa, lại nghe thấy tiếng khóc của Tô Ngọc. Tô Ngọc giống như một người lạc đường lang thang trong sa mạc đã lâu, rốt cuộc tìm được ốc đảo, loại này hy vọng thấp thoáng sau tất cả ủy khuất cùng đau đớn, kể hết bừng lên. Thiên Hạc động tác cứng đờ tùy ý nàng ôm, sau một hồi Tô Ngọc mới bình phục lại, nàng có chút xấu hổ mà xoa xoa đôi mắt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta thất thố. Thiên Hạc lắc lắc đầu, tỏ vẻ lý giải, Tô Ngọc thật vất vả mới có thể cùng các nàng liên hệ, lập tức một khắc cũng không muốn trì hoãn, khẩn trương nói. Sư tôn trước mắt thế nào? Thương thế đã tốt hơn chưa? Còn có sư muội, sau khi nhập ma ngươi vẫn giữ được thần trí chứ? Rất cực khổ phải không? Tô Ngọc lo lắng sư tôn, lại nhọc lòng sư muội, dông dài giống như lão mụ tử. Ngay cả khi Nguyễn Ly nhập ma trở nên nóng nảy, nàng cũng không hề chê Tô Ngọc phiền, ngược lại nhất nhất làm ra hồi đáp, biết Thiên Hạc có thể truyền đạt ý tứ hữu hạn, Tô Ngọc không hề hỏi nữa, mà lựa chọn cùng nàng nói ra thế cục trước mắt. Thiên Diễn Tông bị hủy, Tông Chủ, Giang Sư Thúc cùng Tần Sư Bá đều liều chết chống cự. Bị thương không nhẹ, chúng ta dựa vào truyền tống trận mới tránh thoát một kiếp. Nhưng Long tộc đuổi theo không bỏ, đệ tử tiên môn ngã xuống rất nhiều, chúng ta người đông mục tiêu quá lớn, buộc phải phân tán hành động. Ta vốn đi theo Tần Sư Bá rút lui, trên đường lại gặp phải Long tộc tập kích, giữa hỗn chiến mọi người chạy tứ tán, ta chỉ tìm được 8 đệ tử trạch viện, những người khác bật vô âm tín, ngắn ngủi mấy câu đem hết thảy đầu đuôi ngọn ngành kể rõ, nhưng mỗi chữ đều nặng nề, đè lên vai Tô Ngọc lúc đó. Máu cùng nước mắt đang chéo, xài tan hoàn toàn luân hãm, Long tộc tàn sát bừa bãi, ta không thể lưu tại nơi đó, càng không dám loạn dùng linh lực, chỉ có thể ngày ngủ đêm chạy, mang theo mấy người bọn họ một đường băng rừng lội suối, tới Phù Phong gặp Trình Tỷ Tỷ, Thiên Hạc bất động, an tĩnh nghe Tô Ngọc kể hết, nói xong Tô Ngọc mới hậu tri hậu giác ý thức được, trước mắt Thiên Hạc chịu tải linh thức đến từ Nguyễn Ly, mà Nguyễn Ly trừ bỏ là sư muội nàng, còn là Long tộc, nàng không nên nói những điều này với nàng ấy. Nàng có chút hoảng loạn, vội vàng nói, sư muội, ta biết Long tộc chịu kiếp nạn là bởi vì tiên môn tham lam, tiên môn tao ngộ hết thảy đều là báo ứng. Ta không nên cùng sư muội kể khổ, nhưng tông môn đã mất, sư tôn và sư muội cũng không ở bên ta. Ta thật sự không biết nên đi về đâu, nên làm sao bây giờ, Trinh, mấy ngày nay nàng tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua mọi chuyện, loại đau đớn này thật sự dồn nén đến cực điểm, làm nàng tìm không ra bất luận phương pháp giải quyết nào, ngắn ngủi mấy chục ngày nàng liền biến thành như vậy. Mà Long tộc phải chịu đựng tràn tai họa trong suốt mấy chục năm qua, bọn họ sẽ thế nào đây, những gì bọn họ phải gánh chịu, những gì Nguyễn Ly phải thừa nhận, lại thống khổ đến bực nào, người luôn nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhưng thực ra, người thiện bao giờ cũng khổ hơn kẻ ác. Một người thiện lương bởi vì người đó quá nặng tình, một khi đồng cảm, người đó sẽ phải chịu nỗi đau giống như người khác đang gánh chịu, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, điều thiện lớn nhất, cũng là điều khổ lớn nhất. Tô Ngọc cùng Thiên Hạc nói rất nhiều, mãi đến khi trời chạng vạng tối, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tô Ngọc mới nhớ tới Trình Tố vẫn ở đó trông chừng nàng, sắc trời đã muộn, ngươi nói chuyện lâu như vậy, không bằng trước uống một chén linh trà. Tiếng nói Trình Tố truyền vào, Tô Ngọc đầy mặt áy náy, vội vàng nhìn Thiên Hạc, hạt giấy vẫy vẫy cánh, xoay người liền bay về phía cửa, Tô Ngọc biết nó phải trở về truyền tin, tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng không mở miệng lưu lại. Nàng gian nan bước xuống giường, lão đảo đi ra mở cửa. Trình Tỷ Tỷ, thật xin lỗi, ta nhất thời xúc động, nói chuyện quá lâu, quên mất là tỷ đang chờ bên ngoài, hiện tại còn làm phiền tỷ đưa linh trà. Trình Tố nhìn Thiên Hạc, lại nhìn Tô Ngọc, nhịn không được nói, tuy cùng một vị sư tôn dạy ra, nhưng hai sư tỷ muội các ngươi lại hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, mặc dù các ngươi học được vài phần thuần thiện của sư tôn, lại thiếu đi vài phần tiêu sái rộng rãi. Sư tỷ thì quy quy củ củ, có chút khô khan. Sư muội lại nóng tính lỗ mãng, còn thêm vài phần kiệt ngạo, Tô Ngọc vội vàng chắp tay thi lễ muốn giải thích. Lại bị Trình Tố vươn tay chặn, ta cùng sư tôn ngươi là tri kỷ, cũng coi như trưởng bối của ngươi, không đến mức muốn vãn bối đang bị trọng thương hành lễ. Nhìn sắc mặt ngươi đi, so hạt giấy sư muội của ngươi còn muốn trắng mấy phần, Tô Ngọc sửng sốt, nhìn Thiên Hạc bị hắc khí bao phủ, trong lòng nhịn không được nói thầm, Trình trưởng quầy miệng lưỡi thật sự lợi hại, không kém gì sư tôn lúc là Trì Thanh. Thiên Hạc dừng một chút, ngay sau đó lại một lần khom người hành lễ, chấn cánh đi xa. Tô Ngọc đỡ khung cửa ở phía sau đuổi theo một bước. Lo lắng nói, sư muội, ngươi. Ngươi khống chế chính mình, chớ có khi dễ sư tôn. Trình Tố đặt khay trà lên bàn, xoay người nhìn Tô Ngọc dáng vẻ lo lắng sốt ruột, có chút buồn cười, thấp thấp cười ra tiếng. Tô Ngọc bị nàng cười đến phát ngốc, có chút xấu hổ mà theo nàng dìu trở vào trong phòng. Sau khi đỡ Tô Ngọc ngồi xuống, Trình Tố cúi đầu tự mình pha linh trà cho nàng. Đây là linh trà tốt nhất, có thể sánh với lục giai linh đan, là trân phẩm của Tố Linh Tửu Lầu. Vốn dĩ để dành cho sư tôn ngươi nếm thử, hiện tại nàng không có lộc ăn. Ngươi thân là đệ tử của nàng, nhận thay sư tôn cũng không tệ. Tô Ngọc nhìn bàn tay trắng nõn của Trình Tố pha linh trà, giờ phút này nước trà màu vàng tươi trong suốt đổ xuống, thanh hương càng thêm nồng đậm, ngửi lên khiến người cảm thấy thoải mái thanh tân. Nàng quy quy củ củ ngồi thẳng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, liền kém tắm gội dân hương chờ phẩm vị, làm Trình Tố nhìn đến càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngươi nhắc nhở sư muội ngươi chớ có khi dễ sư tôn, nhưng sư tôn ngươi lợi hại nhất là khi dễ người, phỏng chừng sư muội ngươi đang bị nàng khi dễ thê thảm. Ngươi theo sư tôn nhiều năm như vậy, còn không hiểu tính cách nàng hay sao? Nghĩ đến, ngươi khả năng cũng bị nàng bắt nạt không ít. Nói đến đây, Trình Tố nhịn không được trong lòng cảm khái, Lạc Thanh Từ quả nhiên nhân cách phân liệt lợi hại, một bên làm Hoài Trúc Quân trong lời đồn mặt than tê liệt lãnh tâm lãnh tình, một bên làm Trì Thanh Hào sản tiêu sái miệng lưỡi bắt nạt người cực kỳ. Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc ở bên nàng còn không phải ăn mệt rồi sao? Tô Ngọc vội vàng lắc đầu, sư tôn đối ta rất tốt, cũng chưa từng bắt nạt ta. Nàng ở trong lòng nghĩ, Trình Tố hẳn là chưa nhìn đến dáng vẻ Nguyễn Ly biến thành cự long, kia bạo ngược như vậy, sư tôn làm sao chịu nổi sư muội lăn lộn chứ, rất tốt. Nàng chưa từng bởi vì ngươi quấy nhiễu nàng ngủ ngon trước giờ thìn, mà phạt ngươi sao? Trình Tố một câu liền khiến Tô Ngọc mở to hai mắt, ngay sau đó cứng đờ, ký ức năm xưa dũng mãnh tràn vào trong óc, lúc đó dáng vẻ sư tôn thật là hù chết người, làm nàng đến nay vẫn còn trong lòng run sợ, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ đến, nguyên do lại là như vậy. Nàng thanh âm có chút gian nan, sư tôn tức giận, là bởi vì ta quấy nhiễu giấc ngủ của người ư. Hình tượng hoàng mỹ cao lãnh khó gần của Hoài Trúc Quân lần nữa triệt để sụp đổ trước mắt đồ đệ, không sai, nàng có khí rời giường rất nghiêm trọng, mà thực mau ở nơi xa xài tan. Nguyễn Ly trong bóng đêm mở bừng mắt, trong con ngươi một mạc đỏ đậm lướt qua, nhiều lần cuồn cuộn vẫn khó có thể áp xuống, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Lạc Thanh Từ đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này Lạc Thanh Từ ngồi ngay ngắn trên giường. Đôi tay hư hư dao nắm đặt ở trên đùi. Nguyễn Ly khi ngủ liền vùi trong lòng nàng, đầu gác trên ngực nàng, Nguyễn Ly đôi mắt đỏ đậm vẫn luôn chăm chú nhìn Lạc Thanh Từ, trong động ánh sáng tối tăm, nhưng nàng thân là rồng, chút hắc ám này hoàn toàn không tổn hại nàng thị lực, Lạc Thanh Từ từng đường nét rõ ràng khắc trong mắt nàng, nữ nhân dung mạo thanh lãnh như trích tiên này là sư tôn của nàng, cũng là người yêu của nàng. Loại ý niệm này lên men trong lòng, làm nàng xao động không thôi. Càng sinh ra một loại du ký hiệu bản quyền võ chiếm hữu vô pháp diễn tả. Bất luận Lạc Thanh Từ là thân phận gì, cũng chỉ có thể là của nàng, ai cũng không thể cướp đi. Nàng ngưỡng đầu nhìn người kia cái cổ thon dài trắng nõn, mơ hồ thấy được mạch máu ẩn dưới làn da trắng như bạch ngọc. Nếu cắn vào nơi đó, có phải là sẽ rất tuyệt không? Cốt nhất là đem người hủy đi ăn nhập bụng, như vậy sư tôn mới có thể vĩnh viễn thuộc về nàng. Loại ý niệm này càng ngày càng thịnh, làm Nguyễn Ly có chút chịu không nổi, nàng cả người lân giáp lúc sáng lúc tối, màu đen quay cuồng. Mà ra, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng lên cao. Nàng hô hấp trầm trọng, sau khi nhập ma long tính của nàng bị kích khởi đến lợi hại, vượt ra ngoài tưởng tượng của nàng rồi, hiện giờ đã là nửa đêm canh ba, linh thức gửi trong thiên hạt mơ hồ có cảm ứng, hẳn là nó mang về tin tức. Nàng hỗn độn nghĩ, ý đồ dời đi lực chú ý, ngay sau đó nhẹ nhàng buông xuống cái đuôi quấn bên eo Lạc Thanh Từ, chậm rãi rời khỏi người nàng ấy, nàng quay đầu lại nhìn Lạc Thanh Từ, hòa vào màn đêm và đi thẳng ra khỏi động, vừa ra cửa động, Nguyễn Ly liền một cái lao xuống nước, mặt nước nhẹ nhàng sóng gợn sau đó không còn bất luận động tĩnh gì. Thẳng đến khi một bóng người trong màn đêm đi tới bên vách núi, mới đánh vỡ sự yên tĩnh này. Nữ tử đứng ở kia trường thân ngọc lập, vẫn không nhúc nhích quan sát đáy hồ sâu bên dưới, độ cao này làm nàng có chút chân mềm, tùy ý để làn gió đêm lạnh lẽo bọc hơi nước cuốn động vạt áo tóc dài của nàng, hệ thống, Ali lại khó chịu. Chẳng sợ biến thành long thân lấy hình dáng tuổi nhỏ phong ấn chính mình cũng tránh không được. Lạc Thanh Từ nhìn mặt nước đen thẫm rộng mênh mông kia, đêm nay bầu trời không trăng không sao. Cho nên đầm nước ngày thường rộng lớn bàn bạc ánh trăng lúc này tựa như vực sâu, cắn nuốt tất cả ánh sáng, cũng nhấn chìm tiểu long tử đáng yêu vừa rồi còn vùi trong ngực nàng ngủ ngon lành, nàng lại một lần cảm thấy bất lực, cho dù lúc trước thiên cơ tử hay mặc diễm đẩy nàng vào khốn cục, cũng không đến mức bất lực như bây giờ, nàng dùng hết toàn lực muốn đem Nguyễn Ly thoát khỏi vực sâu đau đớn của đời trước, nàng gần như đã thành công, thế nhưng, Nguyễn Ly không bị tình cảm phản bội, cũng không mất đi niềm tin vào thế giới này. Nhưng nàng ấy trước sau trải qua vô cùng thống khổ, rốt cuộc lại như cũ đi vào vực sâu, còn bởi vì chính mình mà tự nguyện bước vào, loại cảm giác tránh không thoát vận mệnh này, giữa đêm đen suýt nữa làm Lạc Thanh từ cảm xúc tan vỡ. Nàng cong lưng nhìn mặt nước, nghĩ đến Nguyễn Ly lặn xuống đã lâu vẫn không lên tới, nhịn không được lại lần nữa hỏi hệ thống, máu của ta có thể giúp nàng đến mức nào, hệ thống trong lòng cũng khó chịu không thôi. Nàng trầm mặc hồi lâu, chung quy nói ra sự thật, trước mắt nàng đã nghiêng ngả rồi. Toàn dựa vào ý chí chống đỡ. Nếu không phải ngươi ở đây, nàng cố kỵ ngươi, giờ phút này đã sớm ma hóa bạo phát. Du ký hiệu bản quyền vọ của nàng không chỗ phát tiết, cơ hồ đều hóa thành chấp niệm, cho nên nàng muốn tới gần ngươi, rồi lại không thể tới quá gần. Linh lực và máu của ngươi có thể giúp nàng giảm bớt thống khổ. Nhưng đó không phải thuốc giải, ngược lại là một loại độc dược khác, càng về sau nàng sẽ càng vô pháp tự ức chế, hệ thống vẫn luôn lưu ý trạng huống Nguyễn Ly, hiện giờ Lạc Thanh Từ đã đem trật tự thế giới nguyên bản thiết lập lại. Đảm đương chủ tinh song hành cùng mệnh tinh của Nguyễn Ly, không ngừng nâng đỡ và ảnh hưởng Nguyễn Ly vận mệnh, trừ bỏ phục ma quyển, thật sự không còn biện pháp khác sao, hệ thống vốn là khó nói thành lời. Nhưng Ali quan trọng hơn hết thảy, nàng cắn răng nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn còn một con đường khác. Tuy rằng không thể tiêu trừ ma tính, nhưng có thể giữ nàng thanh tĩnh, đồng thời loại bỏ đau đớn do hắc khí tra tấn. Cách này sẽ làm Ali thật sâu gắn bó với ngươi, nói cách khác, ngươi tồn tại chính là liều thuốc tốt nhất cho nàng. Chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, chỉ cần ngươi vẫn luôn ở cạnh, nàng ít nhất có thể chịu đựng qua một đoạn thời gian. Tiền đề là ngươi không được chết, nếu ngươi có chuyện, nàng liền sẽ phát điên, Lạc Thanh Từ vừa nghe, trong mắt lại lần nữa trào ra ánh sáng, cho dù chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng một đoạn thời gian thanh tĩnh cùng yên ổn, vẫn tốt hơn thời thời khắc khắc dày vò, vượt qua trước mắt, biết đâu các nàng còn có chuyển cơ, biện pháp gì. Lạc Thanh Từ gấp không chờ nổi truy vấn. Hệ thống ấp a ấp úng. Lại không thể nói rõ ràng, Lạc Thanh Từ sốt ruột đến chịu không nổi, đã là lúc nào, ngươi còn giấu đầu giấu đuôi như vậy, tình huống trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm ngươi không biết sao. Vạn nhất Ali nhịn không được mất đi thần trí, mọi chuyện lại tái diễn như đời trước, nhiệm vụ này sẽ trực tiếp thất bại. Lúc đó ngươi lại bảo ta tự sát giống ngươi ư, hệ thống bất chấp tất cả, ném ra hai chữ. Song tu, ta còn tưởng chuyện gì khủng bố, nguyên lai chỉ là song tu. Khoan đã, ngươi nói cái gì? Song. Song tu. Lạc Thanh Từ vừa nghe. Trong lòng buông lỏng, thuận miệng đáp một câu. Chờ đến nàng nhận ra cái gì, tức khắc trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn hệ thống, gương mặt nàng ở trong bóng đêm trướng đến đỏ bừng, giơ tay lung tung diễn tả một hồi. Lại lần nữa gian nan xác nhận, ngươi nói song tu. Chính là giống như ta đang nghĩ hay sao, hệ thống đã sống không còn gì luyến tiếc, đúng vậy, Lạc Thanh Từ dưới chân lão đảo, suýt nữa đứng không vững té xuống dưới. Nàng hít một ngụm khí lạnh, trong đầu lập tức nghĩ tới những hình ảnh mà Tấn Giang không cho phép diễn tả. Trong phút chốc, nàng mới hậu tri hậu giác ý thức được, cái gọi là đạo lữ, không chỉ có lẫn nhau vui sướng, lẫn nhau che chở, yêu thích đến mức độ nào đó sẽ không thể kiềm chế được bản thân, mà tiến thêm một bước giao lưu càng sâu, quả thật nàng yêu thích Nguyễn Ly, nhưng tới một tầng này, nàng mới nhận ra chính mình cùng nàng ấy không chỉ có thân phận sư đồ vắt ngang, mà còn nàng ấp nàng ấy ra đời, dưỡng nàng ấy lớn lên, chính mình như vậy liền muốn cùng nàng ấy làm loại chuyện kia, thật sự là quá mức vi phạm nhân luân. Làm nàng tâm loạn như ma. Chính mình thật sự là cầm thú, tác giả có lời muốn nói, tiểu long tử tỏ vẻ, sư tôn, ta mới chính là cầm thú, nàng thử xem, Sư Tôn.